Chương 400, tựa hồ các ngươi cũng muốn đoạt. Thời khắc này Thiên Lãm Thanh, một tay thiếu sót, nhưng là tiên huyết ngừng, cả người cũng là thoạt nhìn thập phần tinh thần phấn chấn, vừa rồi hắn nuốt hạ một viên linh đan, xem ra là tạm thời ngăn chặn thương thế của mình. Hai người thành giáp công tư thế, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Muốn chết, ta thành toàn. Tần Trần vừa sải bước ra, một cước lần nữa bước ra. Cẩn thận, người này một cước này, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa thời gian, thập phần được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Bạch, đã như đây, sẽ dùng một chiêu kia đi. Được, hai người nhìn nhau, trong nháy mắt rút kiếm tuôn ra. Song linh lộ kiếm, song kiếm đều xuất hiện, trong sát na, vây quanh trường kiếm chi chỗ, hơi nước tiệm khởi, lưỡng đạo trường kiếm, kiếm uy vào thời khắc này, cất cao không chỉ gấp mấy lần. Vô dụng, Tần Trần lắc đầu, một cước, bước ra, ầm ầm gian, một cước kia, vàng chói lọi. Hào quang bắn ra bốn phía trong lúc đó, một cước đá ra thời gian, toàn bộ thiên địa vào thời khắc này, phảng phất là buồn bã mất sắc. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng, một đạo tiếp một đạo vang lên. Hai người song kiếm ở Tần Trần một cước xuống, quang mang chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể phá toái. Nhưng là thời gian lan ra kéo dài, một cước kia, cuối cùng là bị hai người để đỡ được. Tần Trần, người chết định, Nhạc Vân Nhiên lúc này thở phào một cái, một cước này. Đơn giản là dường như cao ngàn trượng sơn trực tiếp rơi hạ một dạng, quá mạnh mẽ. Nhưng là cũng may hai người bọn họ để đỡ được. Thật sự là không biết, các ngươi đến cùng ở kích thích cái gì. Tần Trần lúc này cũng là cước bộ trở về, toàn thân trên dưới, kim quang thiểm thước. Vào giờ phút này hắn, phảng phất là toàn thân trên dưới mặc lấy nhất kiện kim sắc chiến giáp một dạng, quang mang bắn ra bốn phía. Xem ra, cuối cùng là xem thường các ngươi. Vừa sải bước ra, Tần Trần trực tiếp một quyền đập ra. Mở kim thể, dùng kim huy, một quyền, trực tiếp tuôn ra, phanh, một quyền này, trực tiếp đối mặt Thiên Lãm Thanh, cuồng bạo vô địch, kim quang thiểm thước, cái kia kim mang, trực tiếp hóa thành quyền ảnh, bao phủ hướng Thiên Lãm Thanh. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, một quyền rơi xuống, toàn bộ thiên địa, phảng phất là buồn bã mất sắc. Chỉ có Tần Trần một quyền kim mang, vẫn còn ở lóe lên. Phốc, mà trong nháy mắt, Thiên Lãm Thanh ngực kề bên quyền kế tiếp, cả người giống như một tấm giấy trắng một dạng. Trong nháy mắt rút lui, một tiếng ầm vang, rơi xuống ở lầu xuống, dãy ruộng tới mấy xuống, khí tức hoàn toàn không có. Chết, một quyền, đập chết. Trong chớp nhoáng này, Nhạc Vân Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Thiên Anh bảng thứ 8 Thiên Lãm Thanh, mặc dù là bị thương, nhưng là vừa rồi Thiên Lãm Thanh nuốt hạ linh đan, tạm thời giảm bớt thương thế, chớ nên một quyền bị Tần Trần đập chết mới đúng. Người bây giờ, có lời gì không? Nhìn Nhạc Vân Nhiên, Tần Trần vừa sải bước ra, rơi hạ thân đến, kim quang nhàn nhạt. Tràn ngập toàn thân. Đây mới là âm dương ly hợp kim thể bá đạo chi chỗ. Đệ thất trọng tầng thứ, mở kim thể, dùng kim huy, đem kim hành lực, quán chú toàn thân, khiến cho vũ giả dường như mặc nhất kiện áo giáp màu vàng óng một dạng, lực phòng ngự gia tăng thật lớn, vẫn là thứ nhì, quan trọng nhất là lực công kích thành bội đề thăng. Đây là phía trước tiêu hao thiên tài địa bảo tặng lại. Trong chớp nhoáng này, xung quanh bị mọi người, đều là mục trừng khẩu ngốc. Ngươi, qua đây nhận lấy cái chết. Tần Trần vọt thẳng hướng Nhạc Vân Nhiên, lúc này Nhạc Vân Nhiên sớm cũng đã là không có ý chí chiến đấu, nào dám cùng Mục Vân chính diện giao thủ, trốn bán sống bán chết. Chạy thoát sao, bàn tay vung lên, giữa hai tay, hắc kiếm cùng bạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Hai thanh trường kiếm ngưng tụ ra trong nháy mắt, Tần Trần hai tay dung hợp, trong sát na, hắc bạch song kiếm uốn lượn, nhu hợp đến cùng nhau, giống như là hóa thành thái cực một dạng. Âm dương thái cực giết, sát na, Tần Trần hai tay ném ra. Cái kia âm dương thái cực kiếm, hóa thành lưu phong, trực tiếp thẳng hướng chạy trốn mà đi Nhạc Vân Nhiên. Phanh, cái kia âm dương thái cực, trực tiếp rơi xuống Nhạc Vân Nhiên thân về sau, ầm ầm gian nổ bể ra tới. Trong sát na, Nhạc Vân Nhiên thân thể, cắt thành hai đoạn. Cái này nhất máu tanh hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều là đáy lòng phát lạnh. Vừa rồi thoạt nhìn vẫn là chuyện trò vui vẻ một dạng Tần Trần, trong lúc xuất thủ, đánh giết hai đại thiên chi kiêu tử, đơn giản là dường như tu la một dạng, xuất thủ tàn nhẫn. Cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm, Tần Trần nhìn hai tay mình, khẽ cười nói. Giữa hai tay, quang mang bắn ra bốn phía, âm dương ly hợp kim thể đến đệ thất trọng chi sau, liền đới lấy âm kiếm, âm dương chém cùng âm dương thái cực giết uy lực, đều là đạt được cực đại đề thăng. Phải biết, đến đệ thất trọng, có thể nói là toàn thân thực lực nhất trùng tăng vọt, bốn trùng sát chiêu, uy lực đề thăng, cũng là tất nhiên. Tần Trần liệt liệt chủy, nhìn bốn phía, vừa rồi, tựa hồ các người cũng muốn đoạt. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc sửng sốt. Chạy a, đoàn người bên trong, không biết là người nào hô một tiếng, tức thì, còn lại hơn 10 người, như một làn khói hướng xa chỗ phi nhanh mà đi. Tần Trần cầm cầm hai tay, một loạt tuôn ra. Giờ này khắc này, nhìn Tần Trần nhất người, thân trên kim quang bắn ra bốn phía, đuổi theo hơn 10 người, Yến Quy Phàm đám người, đã là hoàn toàn bị rung động. Cái này ra hỏa, đơn giản là quái thai, linh phách kỳ 6 trọng, người nào có thể có được này đẳng cấp thực lực. Cái này nói ra, cũng không người dám tin. Giờ này khắc này, mọi người đều là chìm đắm ở chấn động lay động bên trong. Người còn không đi hỗ trợ. Vân Sương Nhi lúc này đi xuống lầu đến, nhìn Yến Quy Phàm. Ồ a hát, đúng đúng Nam Yến Cương Quốc đệ tử, theo ta giết. Trong nháy mắt, Yến Quy Phàm mang theo mọi người, truy sát tới. Nguyên bản một hồi bán đấu giá, cuối cùng, cũng là trở thành chém giết. Tần Trần vì thủ, xung trận ngựa lên trước, xông đem quá khứ, cái kia Hồng Hà công tử cùng Bách Linh cô nương, cũng là chết bởi quyền trưởng xuống. Đây là một hồi nghiền ép, một hồi chẳng ai nghĩ tới nghiền ép. Từ từ, tháp cao bốn phía, tiên huyết vị tràn ngập ra. Tần Trần đứng ở tháp cao trước, bỗng nhiên thở dài một hơi. Công tử làm sao, ta chính là muốn bán đấu giá mà thôi, vì sao không phải để cho ta sát nhân đây? Lời này vừa nói ra, Yến Quy Phàm mấy người đều là không nói. Chợt, Tần Trần nhìn về phía Yến Quy Phàm, nói tiếp tục khuếch tán tin tức, ta muốn lần này, nên không người đến quấy rối. Đúng, một hồi phân loạn, liền này kết thúc, nhưng là dừng lại ở Đại Hoang Thành bên trong rất nhiều cương quốc thượng quốc đế quốc thiên chi kiêu tử nhóm, cũng là làm không biết mệt thảo luận. Đại Hoang Thành, khu vực đông bộ, một tòa còn coi như sạch sẽ, còn có thể trang viên bên trong, một đạo xinh đẹp, đánh đàn mà ngồi. Công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, mấy bóng người, bước nhanh mà tới. Chuyện gì, nàng kia dừng lại trong tay tiếng đàn, vung lên khuôn mặt, không được thi phấn trang điểm dung nhan, có một phen đặc biệt làm người ta cảm giác mới mẻ mỹ lệ, càng là có chứa một tia trang nhã an tĩnh thị giác cảm giác. Công chúa Điện Hạ, vừa rồi phương Bắc truyền đến tin tức, cái kia Tần Trần bán đấu giá lệnh bài, là thật, hơn nữa, Thiên Trúc Cương Quốc Thiên Lãm Thanh cùng Tây Nhạc Cương Quốc Nhạc Vân Nhiên hai người, đi vào nháo sự, muốn cướp đoạt, bị Tần Trần cho giết. Ừ, nghe đến lời này, nữ tử lông mày xinh đẹp cau lại. Tần Trần, là người ra sao? Công chúa quên sao? Chính là phía trước đại náo cảnh thiên thượng quốc cái kia Tần Trần, ra tự Bắc Minh Đế Quốc. Bắc Minh Đế Quốc, Linh Lung công chúa tự lẩm bẩm. Bắc Minh Đế Quốc, năm đó Bắc Minh Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người, một đường dốc sức làm, trở thành đỉnh nhọn cương quốc, thế so với tứ đại tông môn, bị thua vài vạn năm, không nghĩ tới bây giờ, lại xuất hiện một cái Tần Trần. Công chúa Điện Hạ, nắm trong tay của hắn lấy hai quả nấc thang thứ hai tông môn lệnh bài, một cái Bách Hoa Tông, một cái Xích Vân Tông đấy. Một tên trong đó mặc áo đen thanh niên, kích động nói công chúa Điện Hạ tiến nhập Bách Hoa Tông, chính là thích hợp nhất, không bằng cùng hắn trao đổi Lãm Nguyệt Cốc lệnh bài. Ồ, Linh Lung công chúa hơi ngẩn ra, cười nói, Bách Hoa Tông lệnh bài, đều lấy ra bán đấu giá, xem ra người này, quả nhiên là không như người thường, ta ngược lại thật ra có hứng thú gặp hắn một chút. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Lung Cương Quốc, cũng là 36 cương quốc một trong, chỉ bất quá cùng còn lại cương quốc bất đồng chính là, Linh Lung Cương Quốc bên trong, cương vương chính là nữ tử, bọn họ hướng tới là chỉ có nữ vương. Linh Lung Công Chúa, chính là hạ nhất đảm nhiệm cương vương tất chọn người. Tần Trần, Bắc Minh Đế Quốc, có ý tứ. Mà cùng này đồng thời, Đại Hoang Thành phía tây phương hướng, đồng dạng có vài chục đạo thân ảnh, chú đóng ở một tòa cổ trạch bên trong. Cái kia cổ trạch trong đại sảnh, lúc này mấy bóng người đứng vững, trên thủ tọa một đạo thân ảnh, vui mừng an ngồi. Kha Vũ Điện Hạ, cái này Tần Trần, chúng ta cũng là đoán không ra a. Một gã thanh niên chắp tay nói, tay cầm hơn 10 miếng lệnh bài, không được đem ra mời chào nhân tâm, ngược lại thì bán đấu giá, đổi lấy kim linh bảo vật, như vậy gióng trống khua chiêng bán đấu giá, đơn giản là tự tìm tử lộ. Lần này giết Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, chỉ sợ, lần sau, không chừng là ai bị hắn đưa tới. Cái kia Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, đều là Thiên Anh bảng trước 10, người này có thể chém giết, cũng là có chút thủ đoạn, không thể khinh thường. Sợ cái gì, lại có một người nói, chúng ta điện hạ, nhưng là Thiên Hà Cương Quốc bên trong, trăm năm bên trong đứng đầu nhất thiên tài, Thiên Anh bảng bài danh mặc dù không cao, đó là điện hạ vẫn ẩn núp thực lực. Không sai, cái kia Thiên Lãm Thanh, cũng không phải là chúng ta điện hạ đối thủ. Trong đại sảnh, mấy người thảo luận, được, thẳng chính ngồi thanh niên, lúc này phất tay một cái, một thân lam y, như nước trong suốt, hai tròng mắt càng là lóe ra nhàn nhạt yêu dị lam mang. Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, đơn đả độc đấu, quả thực không phải là đối thủ của ta, nhưng là hai người nếu như liên thủ, ta cũng không dám nói có thể ngăn cản bọn họ. Kha Vũ bình tĩnh nói, cái kia Tần Trần có thể chém giết hai người, đủ để chứng minh hắn thực lực không thấp, không thể khinh thường, bất quá, ta ta đối với trong tay hắn Xích Vân Tông lệnh bài, có chút lưu ý. Đã như đây, chúng ta đi liền một chuyến đi. Nhìn đại sảnh bên ngoài, Kha Vũ thản nhiên nói. Tin tức này, ở Đại Hoang Thành bên trong, bắt đầu khuếch tán ra, không thiếu rừng lưu ở nơi đây cương quốc thiên chi kiêu tử nhóm, đều là bắt đầu ám tự suy tư. Mà cùng này đồng thời, Tần Trần cũng là ngồi ngay ngắn ở tháp cao bên trong, tĩnh tâm tu hành. Linh phách kỳ 6 trọng cảnh giới, thi triển âm dương ly hợp kim thể, đã là có thể dung hợp thành cường đại kim thể. Nếu là có thể đến linh phách kỳ thất trọng, bát trọng, thậm chí là cửu trọng, sẽ là lớn hơn uy lực. Cửu môn cảnh, xem như là mở ra con đường tu luyện, mà tứ đại linh cảnh, tắc thì là đúng vũ giả căn cơ vững chắc, linh hải linh thai linh luân linh phách, đều là thuộc về vũ giả thân thể tu luyện. Đến địa võ cảnh, thiên vũ cảnh, mới vừa rồi là đối với linh khí tu hành, cô động linh khí, cùng nhục thân càng thêm hoàn toàn kết hợp. Siêu việt thiên vũ cảnh, đó chính là thiên nguyên cảnh cự bá, cái kia loại tầng thứ, ở toàn bộ cửu u đại lục, cũng đủ để khai tông lập phái. Tần Trần đối với cảnh giới đề thăng, hướng tới là không có vội, mà là từng bước làm đâu chắc đấy. Đến bây giờ tình trạng, lấy âm dương ly hợp kim thể tu hành, tới tráng đại cảnh giới đề thăng, là ổn thỏa nhất. Kim linh bảo vật, Tần Trần hô giọng điệu, mở hai mắt ra. Công tử, lầu hạ có người muốn gặp ngươi. Vân Sương Nhi lúc này đi tới, nói, Linh Lung cương quốc Linh Lung công chúa, Thiên Hà cương quốc Kha Vũ hoàng tử. Tần Trần khẽ cười nói, hai người kia, xem ra, cuối cùng là có thể có kim linh bảo vật tới tay. Cổ tháp, nhất lầu, trong đại sảnh, Tần Trần nhìn đi tới hai người. Linh Lung công chúa nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười. Tại hạ Linh Lung cương quốc Linh Lung công chúa, Tần công tử hôm nay tốt phong thái, khiến người khâm phục. Linh Lung công chúa cười nói, nghe nói Tần công tử trong tay có một viên Bách Hoa Tông lệnh bài, không biết, ta đây một viên Lãng Nguyệt Cốc lệnh bài, có thể hay không trao đổi. Đương nhiên có thể, Tần Trần gật đầu nói, lấy vật đổi vật, ý tứ hướng tới là bình đẳng. Trao đổi lệnh bài, Tần Trần chính là đem Lãng Nguyệt Cốc lệnh bài, giao cho Thánh Thiên Viêm. Bằng lòng ngươi phụ hoàng sự tình, ta đã là làm được. Tần Trần thản nhiên nói, tiếp thời gian, đối đãi ở bên cạnh ta, ta cam đoan ngươi an toàn, tiễn ngươi đi ra ngoài. Đa tạ Tần công tử, Thánh Thiên Viêm lúc này hưng phấn không thôi, Lãng Nguyệt Cốc lệnh bài. Nấc thang thứ hai tông môn, tham gia lần này thiên tuyển chi tử, cũng liền mười mấy, lệnh bài bất quá là mấy chục, hắn có thể có được một cái, đầy đủ. Cái này vị, Kha Vũ hoàng tử là chứ, không biết ngươi là tới làm cái gì. Kha Vũ nhìn về phía Tần Trần, cười ha hả nói, nghe nói Tần công tử trong tay có một viên Xích Vân Tông lệnh bài, không biết Tần công tử nguyện ý lấy vật gì vậy trao đổi. Kim linh bảo vật, Tần Trần lần nữa nói, hơn nữa còn là ta xem ở trên. Lớn mật, cái kia Kha Vũ bên người một gã tùy tùng thanh niên tức thì quát lên, ta ra hoàng tử cùng ngươi làm giao dịch, đã là khách khí, thật sự cho rằng giết Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên, liền đem mình làm thiên anh bảng trước 10 sao. Lớn mật không lớn mật, ta không biết. Thế nhưng lấy vật đổi vật, đương nhiên là kia này song phương cảm thấy thích hợp. Ngươi, im miệng, Kha Vũ lúc này trầm quát một tiếng, lập tức nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, Tần công tử, ta chỗ này có một bức tranh, có thể Tần công tử hội cảm thấy hứng thú, ta nguyện ý cùng Tần công tử chia sẻ, lấy trao đổi Tần công tử trong tay Xích Vân Tông lệnh bài. Đồ quyển, nghe đến lời này, Tần Trần lần nữa nói, ta đối với đồ quyển không có hứng thú. Vậy cũng chưa chắc, Kha Vũ vừa nói, mở ra đồ quyển, nói, này là ta Thiên Hà cương quốc mấy lần thăm dò vào đại hoang cổ bên trong, phương lấy được đồ quyển, cái này đồ quyển, tựa hồ dính dấp đại hoang cổ bên trong nhất chỗ di tích, chuyện liên quan đến đại hoang tôn giả chỗ tỏa hóa cụ thể vị trí, hơn nữa có người nói, đại hoang tôn giả tỏa hóa chi về sau, thân thể diễn biến thành đại hoang tôn cốt, nếu là có thể dung hợp đại hoang tôn cốt, cái kia vũ giả nhục thân xương cốt, sẽ là đạt được gấp 10 gấp trăm lần đề thăng. Đại hoang tôn cốt, một bên, Linh Lung công chúa cũng là thần sắc cả kinh. Ha ha, người thật là biết làm ăn. Vân Sương Nhi nhịn không được cười lạnh nói, cầm một bức đồ quyển cùng công tử nhà ta trao đổi, hơn nữa còn là chia sẻ đồ quyển, tựa như không lý do đạt được một viên lệnh bài. Kha Vũ cũng không nóng giận, nói, đây chính là giá trị liên thành địa phương, nếu là có thể tiến nhập bên trong di tích, cái kia đương thời vô tận tài phú, điểm này, người bên ngoài nhưng là không biết. Hảo ý tâm lĩnh, Tần Trần lúc này phất tay nói, cái này cái gì di tích, ta không có hứng thú. Ta chỉ đối với kim linh bảo vật có hứng thú, người nếu không có, liền đừng chậm trễ ta thời gian, cũng là làm lỡ kia này thời gian. Lời này vừa nói ra, giữa sân tức thì vắng vẻ. Cái kia Kha Vũ mặt sắc, vào thời khắc này rốt cục biến. Tần Trần xác thực là quá không cho người mặt mũi. Kha Vũ điện hạ, người này thật sự là không biết tốt xấu, thuộc hạ thay ngài giáo huấn hắn. Kha Vũ bên người, một gã thanh niên lạnh lùng nói. Lăn xuống phía dưới, Kha Vũ lúc này cũng là lần thứ hai trầm quát một tiếng, nói thêm câu nữa, theo bên cạnh ta cút ngay lập tức mở. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngôn ngữ rơi xuống, cái kia thanh niên mặt sắc run rẩy, khẽ cắn môi, không nói thêm nữa. Đã Tần công tử không có hứng thú gì, cái kia tại hạ cáo từ. Kha Vũ chắp tay một cái, lập tức dẫn người ly khai. Linh Lung công chúa lúc này cười nhạt nói, Tần công tử, Kha Vũ hoàng tử, chính là thiên hà cương quốc ưu tú nhất hoàng tử một trong, đắc tội hắn, có thể không được là một chuyện tốt, người này cùng hắn là bạn, hắn thề tất bảo hộ bằng hữu, nhưng là cùng với là địch, hắn chính là có thù tất báo. Không sao cả, Tần Trần nhìn Linh Lung công chúa, lần nữa nói, nếu là có hợp tác bằng hữu, có thể giới thiệu tới. Linh Lung công chúa gật đầu, cáo từ ly khai. Yến Quy Phàm mấy người lúc này nhìn về phía Tần Trần. Có muốn nói cái gì, nói đi. Yến Quy Phàm tức thì nhịn không được, nói Tần công tử, cái kia nói di tích, ta cũng có nghe thấy, chính là Đại Hoang Tôn giả chỗ tỏa hóa, ngưng tụ thành Đại Hoang Tôn cốt, Đại Hoang Tôn cốt, nhưng là vô giá, cho dù ai đạt được, đều sẽ không để lại dư lực bảo vệ. Kỳ thực một khối lệnh bài, đổi lấy cái kia bảo đồ chia sẻ, vẫn là đáng giá. Nhìn Yến Quy Phàm, ánh mắt nhìn về phía mấy người còn lại, tựa hồ cũng là nghĩ như vậy pháp, Tần Trần cười cười. Các ngươi là lần đầu tiên xuất hiện lịch lãm sao? Ừ, Tần Trần lời này vừa nói ra, mấy người đều là sửng sốt. Cái kia Kha Vũ là người ngu sao? Không phải chứ, Tần Trần chậm rãi nói, đã không phải người ngu, vì sao tốt như vậy bảo tàng, không đi chính mình đoạt, phản ngược lại nguyện ý theo ta chia sẻ. Cái này đủ để chứng minh, bên trong di tích hung hiểm. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Tần Trần tiếp tục nói, hơn nữa muốn bảo tàng nói, ta tự đi lấy chính là, hà tất cùng hắn một đạo, còn cái gì đó bảo đồ. Đầu óc của ta, có thể sánh bằng bảo đồ càng thêm chuẩn xác. Ngạch, nghe đến lời này, mấy người đều là lúng túng cười cười. Tần Trần từng nói, cũng không phải là ăn nói bừa bãi. Cái này Đại Hoang cổ, sở dĩ biến thành một mảnh chỗ hung hiểm, cũng là hắn năm đó gây nên. Đại Hoang Tôn giả bỏ mình chi về sau, hắn đem nơi đây đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà Đại Hoang Tôn giả cổ mộ, càng là đích thân hắn kiến tạo, bảo đồ. Cái kia hay là bảo đồ, chẳng bằng trong đầu của hắn ký ức tới khắc sâu. Được, tiếp tục chờ đi, Tần Trần lần nữa nói, mặc dù là thê đội thứ ba tông môn lệnh bài, ta nghĩ, theo thời gian đưa đẩy, cũng là càng ngày càng đáng giá, đến lúc đó, tiện nghi ta có thể không đổi. Yến Quy Phàm ba người đều là gật đầu, theo tiến nhập Đại Hoang cổ bên trong thời gian càng ngày càng lâu, khả năng một ít hạng người tâm cao khí ngạo, nghĩ thê đội thứ nhất tông môn, thê đội thứ hai tông môn lệnh bài. Thế nhưng càng là thời gian chậm lại, bọn họ càng là không chiếm được, sẽ biến được càng sốt ruột. Đến nhất về sau, quý giá nhất, ngược lại hội là thê đội thứ ba tông môn lệnh bài. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Trần ở 9 tầng bên trong tháp cao, không ngừng ma hợp âm dương ly hợp kim thể, âm kiếm, âm dương chém cùng với âm dương thái cực giết tứ thức, xứng hợp kim sơn đạp đỉnh, mở kim thể. Dung kim uy tư thế, thất trọng tầng thứ âm dương ly hợp kim thể, đã là đến nhất chủng gần như viên mãn trình độ. Chỉ bất quá, nếu muốn đến viên mãn, vẫn còn cần tu luyện tới đệ bát trọng. Mà đệ bát trọng, cũng là trọng yếu nhất nhất trọng, cần kim hành linh bảo, hấp thu kim hành chi linh khí, ít nhất là trước 7 trọng tổng cùng còn phải nhiều. Đây cũng là âm dương ly hợp kim thể tiêu hao chi đại. Phóng nhãn toàn bộ cửu u đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Trần có thể như này tu hành. Bất quá, nếu không phải như đây, âm dương ly hợp kim thể uy lực cũng không thể có thể như này cường tráng. Chân chính tu luyện đến mức tận cùng âm dương ly hợp kim thể, ở tứ linh kỳ bên trong, vũ giả cường độ thân thể, thậm chí sẽ không kém hơn truyền thuyết trong thần thể. Tần Trần này sinh phàm mệnh phàm thể, nhưng là hậu thiên bù đắp, cũng là có thể làm được, siêu việt thần thể. Đây là hắn cửu sinh cửu thế tích lũy được, cũng là hắn này sinh lớn nhất thủ đoạn. Thời gian chậm rãi, mọi người tiến vào đại hoang cổ bên trong, đã là 2 tháng có thừa. Trong vòng 2 tháng này, đại hoang cổ bên trong, một ít có chút mịt mờ địa phương, cũng là bị khai quật không thiếu. Mà tranh đấu, cũng là biến được càng thêm sự nóng sáng hóa. Ở đại hoang thành bên trong, dừng lại 1 tháng có thừa, cái này 1 tháng thời gian, Tần Trần trong ngày thường chính là ngưng tụ kim thân, nhân tiện giáo dục Vân Sương Nhi đối với hỗn độn chi thể trưởng khống. Mà Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh 3 người, theo cùng Tần Trần bộ dạng chỗ, càng phát nhìn không thấu Tần Trần. Ngoại trừ đối với cửu u cái này vài vạn năm tới lịch sử không thế nào giải khai bên ngoài, đối với đan thuật, khí thuật, trận thuật, thanh âm thuật chờ chút. Tần Trần cơ hồ là mở miệng liền tới, hơn nữa theo như lời nói, lấy thật làm người khác cảm giác kinh diễm. 3 người đối với Tần Trần, cũng là càng phát kính phục. Thế giới này, vốn chính là thế giới của võ giả, kiến thức mặt mênh mông, thực lực cường đại, tự nhiên là có thể có được tất cả mọi người tôn kính. Tần công tử, người xem ta đây nhất chiêu, ta cuối cùng là thi triển cảm giác không đúng. Yến Bình Sinh lúc này tay cầm trường kiếm, ở Tần Trần trước người, nghi hoặc không hiểu nói. Bình Sinh, người cũng hỏi nhiều thiếu lần, ta nếu như Tần công tử, ta sớm quất ngươi. Yến Quy Lộ hùng hùng hổ hổ, lập tức nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần công tử, người xem ta đây nhất chiêu, tu luyện hỏa hầu như thế nào. Hai người ngươi một lời, ta một lời, đối mặt Tần Trần, nhịn không được thảo luận. Một bên, Yến Quy Phàm thấy như vậy một màn, cũng là thần sắc hơi động. Đặt ở một tháng phía trước, bọn họ nhìn Tần Trần, tuyệt đối là gắt gao đem Tần Trần trở thành một cái thực lực mạnh mẽ thiếu niên, nhưng là bây giờ, ở trong mắt bọn hắn, Tần Trần biết, nhiều lắm. Đơn chỉ cần điểm này, làm cho bọn họ cảm giác được Tần Trần cường đại. Được, Yến Quy Phàm nhìn mấy người, nói Tần công tử lại không được là các ngươi sư phụ, luôn là quấn lấy Tần công tử. Lời này vừa nói ra, cái kia Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh hai người cũng là nhìn Yến Quy Phàm. Tựa hồ trong khoảng thời gian này, hắn mới là quấn lấy Tần Trần nhiều nhất người chứ. Hỏi thăm sự tình như thế nào? Tần Trần ngồi xuống, nhìn Yến Quy Phàm. Diệp Tử Khanh tin tức, ta ngược lại thật ra không có đánh tìm được, chỉ bất quá, cái kia Kha Vũ, dẫn người hướng di tích đi, điểm này, hấp dẫn không ít người chú ý. Ồ, xem ra cái này ra hỏa, nhưng thật ra tâm cơ không nhỏ. Tần Trần cười nhạt nói, tâm cơ, Tần Trần nhìn Yến Quy Phàm không hiểu biểu tình, nói, bảo đồ ở tay, tin tức là thế nào khuếch tán ra. Ta nói, cái này Kha Vũ nếu là mình có nắm chắc, sớm đi, lần này gây ra đại động tĩnh, không phải là muốn làm cho một số người làm dò đường, tìm tòi hung hiểm. Yến Quy Phàm gật đầu, tiếp tục lưu ý Diệp Tử Khanh tin tức, còn cái kia di tích. Chúng ta cũng đi, nghe đến lời này, Yến Quy Phàm cười cười, gật đầu. Bên trong di tích, có người nói sở hữu đại hoang tôn cốt, cho dù ai cũng không thể có thể không động tâm. Nhưng là Tần Trần tựa hồ thật không động tâm, nhưng là bây giờ, Tần Trần mở miệng, bọn họ theo Tần Trần cùng nhau đi tới, nhưng thật ra hội an toàn rất nhiều. Công tử, còn có nhất người, muốn cùng chúng ta kết bạn đồng hành. Yến Quy Phàm nhìn Tần Trần, mở miệng nói, người nào, Linh Lung công chúa. Yến Quy Phàm tiếp tục nói, mấy ngày trước đây thời gian, nàng tới bái phỏng, chẳng qua công tử đang bế quan, nàng nói rõ ý đổ đến đi liền. Có người nói Linh Lung cương quốc bên trong, nữ vương vi tôn, hơn nữa thời đại truyền thừa thanh âm tu chi đạo, nếu là có thể cùng nhau kết bạn, ngược lại cũng rất tốt. Đã như đây, chuẩn bị xuất phát đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, Nam Yến cương quốc mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Mà giờ này khắc này, toàn bộ đại hoang thành bên trong, không thiếu đội ngũ cũng là xuất phát, chuyện liên quan đến đại hoang tôn giả di tích, hơn nữa còn có đại hoang tôn cốt truyền thuyết, cho dù ai vào thời khắc này cũng không muốn từ bỏ. Coi như lần này không chiếm được tông môn lệnh bài, không pháp bái nhập đến cửu u bên trong những tông môn kia môn hạ, chỉ ít, đề cao tu vi, cũng chuyến đi này không tệ. Tần Trần đám người, cũng là chuẩn bị xuất phát, Vân Sương Nhi cùng Thánh Thiên Viêm hai người, đi theo Tần Trần thân về sau. Cùng Tần Trần đi sóng vai, chính là Linh Lung công chúa. Linh Lung công chúa thủy chung là mặt mỉm cười, cho người cảm giác cũng là như Mộc Xuân Phong một dạng, chỉ là, thân là nhất đại cương quốc công chúa, tương lai vương, sao lại chỉ là thoạt nhìn ôn nhu đơn giản như vậy. Nghe Yến Quy Phàm nói, Tần Trần công tử đối với âm luật cũng là có chút tinh thông, không biết ta đây cây đàn, Tần Trần công tử khả năng có thể nhìn ra đầu mối gì. Linh Lung công chúa đi ở đường trên cười nhạt nói, thấy thì thấy không ra, nếu như Linh Lung công chúa có thể vì ta đánh đàn một khúc, ngược lại là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Đánh đàn một khúc, Linh Lung bên cạnh một gã thanh niên cười lạnh nói, ta ra công chúa cầm kỹ tuyệt cao, toàn bộ Linh Lung cương quốc bên trong, không biết nhiều thiếu thanh niên tuấn kiệt, nổi điên muốn nghe ta ra công chúa một khúc, người nói nghe là có thể nghe sao. Nhìn không ra tới thì nhìn không ra, đừng ở chỗ này giả trang cái gì sâu núi cao người. Tần Trần chân mày một cái, Linh Lung công chúa cũng là quát lớn một tiếng, làm càn. Công chúa điện hạ, mọi người nghỉ ngơi khoảng khắc lại đuổi đường đi, dù sao cũng không nóng nảy, Tần Trần công tử, ta vì ngươi đánh đàn một khúc. Linh Lung công chúa kêu ngừng đội ngũ, lập tức trường cầm để đặt hai đầu gối chi lên, thon dài 10 ngón tay, chậm rãi khải đàn đứng lên. Tiếng đàn lượn lờ lệnh người vui vẻ thoải mái, phảng phất người đi đường cảm giác mệt mỏi, đều bị rửa tiêu thất. Công chúa đàn rất hay kỹ năng, Linh Lung công chúa tài đánh đàn càng phát tinh thuần, Yến Quy Phàm lúc này cũng là nhịn không được thở dài nói. Thanh âm tu một đạo, hướng tới là khó đăng vũ giả tu luyện chi đường, nhưng là trước kỷ nguyên, có người nói vô thượng thần đế nhất vị thê tử, tự nghĩ ra thanh âm tu tu hành chi pháp, tạo phúc vạn giới, khiến cho thanh âm tu võ người, cũng trở thành vũ giả một thành viên. thậm chí ở có chút thời khắc, thanh âm tu võ người cường đại, siêu việt phổ thông vũ giả. Cầm phổ là tốt phổ, chỉ là ngươi khải đàn, có chút vấn đề, cái này cầm phổ, chỉ sợ ngươi cũng không phải là rất quen thuộc. Có nữa một điểm, ngươi cái này cầm, hư, lời này vừa nói ra, chu vi mấy người tức thì run rẩy cười một tiếng. Cái kia linh lung công chúa bên người thanh niên, tức thì đứng dậy, nhịn không được quát lên, Tần Trần, thu hồi ngươi phần kia thong dong, ta ra công chúa tiếng đàn, chính là cương vương đại nhân đều là khen không dứt miệng, còn có cái này cầm, ngươi biết là cái gì cầm sao? Cổ Diên cầm, cùng năm đó Phù Diêu cầm, cùng xưng là song tuyệt chi cầm, hư. Này cầm truyền thừa trên vạn năm, càng phát thuần túy, nhiều lần ta linh lung cương quốc cường đại linh khí sư sửa chữa, làm sao có thể hư? Cái gì cũng đều không hiểu, ở nơi này đại phóng vô lý. Cái kia thanh niên líu díu nói không ngừng, hiển nhiên là giận quá. Linh lung công chúa nhịn không được quát lên, Địch Khánh, im miệng. Công chúa điện hạ, tiểu tử này chính là tin khẩu nói bậy. Ta để cho ngươi câm miệng. Chứng kiến linh lung nổi giận, Địch Khánh lúc này rên một tiếng, đứng ở một bên. Tần Trần công tử, nói thẳng không sao cả. Tần Trần khiết liếc mắt cái kia Địch Khánh, chậm rãi nói cái này cầm phổ, cao thấp chuyển hợp chi chỗ, cần chính là cấp tốc mà qua. Mà ngươi vừa rồi rất rõ ràng bỗng nhiên khoảng khắc, đủ để nhìn ra ngươi đối với cầm phổ không quen. Còn ta nói cầm hư, Tần Trần từ từ nói, cái này cầm, chắc là đụng phải trọng kích qua, tuy là sửa chữa, có thể lún vào mới khí phù, khiến cho ngày xưa hoàn chỉnh nhất thể khí phù, chịu đến cải biến, không ngoài 10 năm, này cầm chính mình liền hư hao. Cái kia Địch Khánh nghe đến lời này, giễu cợt một tiếng, chứng kiến linh lung công chúa trừng mắt hai mắt của hắn, cuối cùng nhịn xuống không có mở khẩu. Hư. Hắn thân là công chúa cận vệ, này cầm làm bạn công chúa điện hạ 19 năm, một mạch hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể hư? Còn trong vòng 10 năm, tại sao không nói trong vòng 100 năm, linh lung công chúa lúc này cũng là thần sắc trịnh trọng. Không biết Tần công tử có thể có biện pháp trợ giúp tại hạ. Linh lung công chúa lúc này chắp tay nói, tiểu nữ tử nguyện ý lấy vật ấy, mời Tần công tử xuất thủ. Ngôn ngữ rơi xuống, linh lung công chúa lòng bàn tay, xuất hiện một viên hỏa hồng sắc tảng đá. Hòn đá kia chỉ có ngưu nhãn cao thấp, nhưng là nhìn kỹ lại, ở lửa đỏ biểu bì xuống, lại ủng có từng đạo chảy xuôi chất lỏng màu vàng óng. Đây là hỏa linh kim nguyên thạch, Yến Quy Phàm ánh mắt xảo quyệt, nhìn ra linh lung công chúa vật trong tay. Hỏa linh kim nguyên thạch, linh lung cương quốc cảnh nội nhất chỗ trong núi lửa độc sinh, chỉ có địa võ cảnh cao thủ mới có thể đi vào trong đó, thu cái này nguyên thạch. Có người nói coi như là địa võ cảnh, tiến vào bên trong thu, cũng là nguy hiểm vạn phần. Một viên đủ để đổi lấy nhất kiện tứ phẩm linh khí. Chu vi mấy người lúc này nhịn không được ngạc nhiên nói. Cái này hỏa linh kim nguyên thạch, nhìn từ bề ngoài, ẩn chứa dư thừa hỏa hành khí độ, nhưng thực tế lên, nội bộ chảy xuôi dịch tích, dường như linh dịch một dạng, chỉ bất quá, là dư thừa kim hành linh dịch, ẩn chứa nhất tinh khiết chính dư thừa kim hành khí độ. Thứ tốt a, Yến Quy Phàm cực kỳ hâm mộ đạo. Điện hạ, cái kia Địch Khánh lúc này cũng là thần sắc cuống quýt, nói, vật ấy một viên, vô giá. Điện hạ không thể qua loa như vậy a, ai biết tiểu tử này là không phải ngu dốt. Tần Trần nhìn về phía cái kia hỏa linh kim nguyên thạch, cũng là lòng có ý động. Hắn hiện tại tu luyện kim thể, cần nhất chính là ẩn chứa kim hành khí kim linh bảo vật. Cái này linh lung công chúa, nhưng thật ra hội làm vui lòng. Một viên, có thể không đủ xuất thủ. Tần Trần cười nói, ta không có nghe lầm, vật ấy ít nhất là ngũ phẩm linh khí đẳng cấp, hiện tại chỉ có tứ phẩm tầng thứ, muốn cho ta hỗ trợ chữa trị. Có thể, 10 viên hỏa linh kim nguyên thạch. 10 viên, chu vi mấy người đập đập miệng, một viên đều đủ để đổi lấy nhất kiện tứ phẩm linh khí, chớ đừng nhắc tới 10 viên. Tần Trần đây là công phu sư tử ngoạm a, 10 viên, ngươi tại sao không đi đoạt? Địch Khánh lúc này gầm hét lên, số tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Địch Khánh, lui hạ. Linh lung công chúa lúc này lần nữa nói, hiện tại, ngươi liền ta mệnh lệnh cũng không nghe thật sao? Công chúa điện hạ, lui hạ. Linh lung công chúa khuôn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, Địch Khánh lúc này sắc mặt khó coi, cước bộ lui lại. Được, 10 viên, linh lung công chúa bàn tay vung lên, 10 viên hỏa linh kim nguyên thạch, phiêu hướng Tần Trần. Cầm cho ta, Tần Trần lúc này tiếp nhận trường cầm, đặt ở hai đầu gối chi lên, bàn tay ba động cầm huyền, chói tai tiếng đàn, từng đạo vang lên. Mọi người chung quanh tức thì che lỗ tai, cái này khải đàn chính là cái gì? Quá chói tai, đừng bắn ra, nhanh dừng hạ đi. Chu vi mấy người đều là nhịn không được oán trách, Tần Trần tiếng đàn, cùng linh lung công chúa tiếng đàn, đơn giản là nhất cái thiên thượng, nhất cái địa hạ, khác khá xa. Nhưng là đối với đây, Tần Trần cũng là không thèm để ý chút nào. Tiếng đàn không ngừng vang lên, từ từ trong lúc đó, từng đạo linh khí trói buộc đến cầm huyền chi lên, ba động ra. Công chúa, ngươi xem tiểu tử này, căn bản không hiểu tiếng đàn. Địch Khánh nhịn không được than phiền, đừng nói chuyện, Linh Lung công chúa lúc này lại phảng phất là mê muội một dạng, nhìn Tần Trần nhất cử nhất động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này một khúc, đủ qua gần nửa canh giờ. Hô, tiếng đàn thu, Tần Trần lúc này đem trường cầm giao phó cho Linh Lung công chúa. Tốt, Địch Khánh nhìn Tần Trần, không nhịn được nói. Tự nhiên, ta tự thân xuất thủ, không có giải quyết không được vấn đề. Tần Trần vỗ vỗ quần áo, đứng dậy cười nhạt nói. Số tiểu tử, người hắn này trêu chọc ta đây. Địch Khánh lúc này giận không kềm được. Tần Trần mới vừa nói, cầm có chuyện, muốn sửa chữa, cứ như vậy đánh một khúc không biết là cái gì cầm phổ chói tai cầm khúc, liền tu xong. 10 viên hỏa linh kim nguyên thạch, cứ như vậy tới tay. Đây không phải là đùa giỡn người sao? Ông, đột nhiên, ông hưởng tiếng vang lên, một đạo tiếng đàn, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Linh Lung công chúa lúc này hai tay đánh đàn, dễ nghe tiếng đàn, lúc này phiêu đãng ra. Vẫn là bài hát vừa rồi, nhưng là lúc này, theo trường cầm bên trong khải đàn đứng lên, cũng là khiến người ta cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Mới vừa tiếng đàn, nhưng phảng phất là chứng kiến một mảnh biển hoa một dạng, tâm thần hướng tới, thế nhưng, thời khắc này tiếng đàn, cũng là không ngừng nhường thấy hoa hải, càng là cảm giác được gió thổi mặt mà đến, ánh mặt trời, chiếu xạ trong người lên, ấm áp. Cái này một hồi thời gian, Linh Lung công chúa cầm kỹ không thể đại phúc độ đề thăng, chỉ có thể là cầm. Thật biến, từ từ, Linh Lung công chúa đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ Tần công tử. Một tiếng này nói lời cảm tạ, Linh Lung công chúa xuất phát từ nội tâm. Đã nhiều ngày cùng Yến Quy Phàm đi lại, biết được Tần Trần tựa hồ kiến thức uyên bác, nàng sớm cũng cảm giác được cái này cầm có chuyện, đáng tiếc Linh Lung cương quốc bên trong linh khí sư cũng không thể phát hiện vấn đề ở đâu. Ngược lại là hiện tại, Tần Trần không chỉ có phát hiện, hơn nữa tựa hồ rất thoải mái liền sửa chữa tốt. Linh khí vào cầm, cùng tiếng đàn kết hợp, cái loại cảm giác này là sai không được. Cái này cầm, thăng hoa. Linh Lung công chúa một tiếng này nói lời cảm tạ, tức thì làm cho mọi người minh bạch, Tần Trần là thật có năng lực chịu. Địch Khánh lúc này dương miệng, sững sờ ở nơi ấy, nói cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Linh Lung công chúa nhịn không được hỏi lần nữa, không biết Tần công tử là như thế nào làm được, lấy cầm huyền tới sửa chữa cầm thân nội bộ phù văn. Đơn giản, linh khí bên trong phù văn, cũng chính là khí phù, có thể cải biến tiếng đàn lưu truyền, cái kia tiếng đàn trái lại, đương nhiên cũng có thể thay đổi khí phù. Tần Trần nói thế, nghe nói như là chưa nói, nhưng là Linh Lung công chúa cũng là minh bạch. Nghịch hướng cải biến, mặc dù là đứng đầu tứ phẩm linh khí sư, cũng làm không được. Chỉ là nhìn trong tay hoàn hảo trường cầm, nàng cũng là thở phào. Cổ Diên cầm nương theo nàng thời gian khá lâu, cùng nàng càng là tâm ý tương hợp, nếu như cứ như vậy lãng phí, đó thật là quá đáng tiếc. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh ba người, lúc này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là lăng lăng. Tần Trần kiến thức uyên bác, nhãn quang độc ác, bọn họ biết. Dù sao một đoạn thời gian bộ dạng chỗ, Tần Trần đối với hắn nhóm tu luyện linh quyết chỉ đạo, đủ để cảm giác được. Nhưng là cái này ra hỏa, đối với luyện khí chi đạo, cư nhiên cũng là tinh thông như vậy. Đối với đây, Tần Trần cũng là vẫn chưa để trong lòng lên. Đời thứ 6 được xưng là luyện thiên đại đế, toàn viết kỷ nguyên đệ nhất vạn khí phổ, cũng không phải là đùa giỡn, thiên hạ luyện khí chi pháp, khai sáng người không phải hắn, thế nhưng dung hợp quy nạp người, hắn tự nhận thứ hai, không người dám xưng số 1. Nếu muốn toàn viết vạn khí phổ cái kia loại lệnh vô số luyện khí sư môn đua nhau truy đuổi khí phổ, vẻn vẹn chỉ là quy nạp người, có thể cũng không thể đủ. Lúc trước trải qua cửu sinh cửu thế bắt đầu, hắn chính là hạ quyết tâm. Cửu thế có sở chuyên, đối với kiếm thuật, đối với đan thuật, đối với khí thuật, đánh với thuật, đối với thể thuật chờ, hắn đều là xa nhau trải qua đau khổ, lấy một đời tâm thần đi hết sức chăm chú học tập giải khai nắm giữ. Đây cũng là vì cửu sinh cửu thế viên mãn thời khắc, trở lại cửu thiên vân minh, hắn có thể đủ bằng mạnh tư thế, trưởng khống cửu thiên vân minh, khiến cho toàn bộ chư thần thế giới triệt để bình tĩnh trở lại. Chỉ bất quá, hiện tại ngoài ý muốn xuất hiện thứ 10 thế, trước cửu thế từng trải, ngược lại thì thành nhất bảo bối kinh nghiệm. Nhiều một đời, hắn thân phận chuyển hóa, ngược lại thì có lớn hơn cơ hội, đi dần dần giải khai, hiện nay chư thần bên trong thế giới, rốt cuộc là người nào đang nháo sự tình, là ai, không muốn để cho hắn trở lại chư thần thế giới, trở lại cửu thiên vân minh bên trong. Trải qua ngắn ngủi nhạc đệm chi về sau, mọi người lần nữa tiến lên. Đại hoang tôn giả di tích, đại bộ phận nhóm, đều là đi theo cái kia Kha Vũ hoàng tử con đường, ở sau không kín không chậm đi theo. Còn đối với đây, Kha Vũ cũng không có chút nào lo lắng. Ngược lại thì gióng trống khua chiêng, hận không thể càng nhiều hơn người truy tầm đi lên một dạng. Giờ này khắc này, Kha Vũ đám người, tiến lên đến một tòa núi cao trong lúc đó dừng bước lại. dựa theo bảo đồ sở thị, không sai biệt lắm đang ở sơn bên trong, nhanh đến. Kha Vũ lúc này hưng phấn nói, Kha Vũ hoàng tử, cái này loại tầm bảo việc, vốn nên khiêm tốn làm, nhưng là bây giờ. Kha Vũ bên cạnh, một gã mặc tàng thanh sắc trường sam thanh niên, lúc này cười nói, cứ như vậy, chúng ta có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ha. Tam khắc công tử, Kha Vũ cười nói, người cũng đã biết, cái này đại hoang tôn giả là người phương nào. Đương nhiên, Kha Vũ lần nữa nói, người này năm đó nhưng là hóa thần cảnh đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ, cái này mộ táng nơi, sao lại là đơn giản như vậy? Theo ta được biết, muốn đi vào trong hầm mộ, cần ba cái đồ đạc, mới có thể dẫn người tiến nhập. Một chính là cái này bảo đồ, thứ hai nghe nói là đại cốt chung, là do đầu khớp xương làm thành một cái chung, mà thứ ba, chính là tiếp dẫn phiên. Kha Vũ tỉ mỉ nói, cái này ba cái bảo vật, là có thể tìm được đại môn, tiến vào bên trong, bất quá, càng đi sâu chỗ, càng là nguy hiểm, như chỉ là chúng ta, rất khó tránh né nguy hiểm. Nhưng là có bọn họ xông vào, đến lúc đó hoảng loạn trong lúc đó, chỉ ít có thể để giúp chúng ta tìm kiếm rất nhiều đất nguy hiểm. Lại người, có bảo đồ ở tay, khi hắn nhóm nếm thử đại bộ phận nguy hiểm chi về sau, chúng ta lại tiến vào, dựa theo bảo đồ chỉ, hội bớt đi không thiếu phiền phức. Lời này vừa nói ra, Tang Khắc chắp tay cười nói, Kha Vũ hoàng tử dự tính hay lắm. Đa tạ, Tang Khắc huynh, Bạch Tùng Thanh công tử, lần này, ba người chúng ta cương quốc liên hợp, đến lúc đó gặp phải bảo vật, chia đều, chỉ hy vọng chúng ta giữa lẫn nhau, nhưng là phải hợp tác đứng lên. Nhất định, đó là tự nhiên, hơn 10 người đội ngũ, lúc này chỉnh giả trang lần nữa xuất phát, ở ba người thân về sau, không thiếu đội ngũ, cũng là không nhanh không chậm đi theo. Mà theo đi tới, đại khái 2 ngày thời gian về sau, Kha Vũ ba người dẫn đội, xuất hiện ở dãy núi sâu chỗ, một tòa thoạt nhìn giống như là sừng châu trương khai ngọn núi trước. Chính là nơi đây, Kha Vũ hưng phấn không thôi đạo, mọi người hiện tại bắt đầu, nghe theo hiệu lệnh của ta. Kha Vũ mở miệng nói, đại hoang cổ mộ có 3 cái cửa vào, chúng ta cái này cửa vào, kiềm giữ đồ quyền tiến nhập, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, mọi người theo sát ta mà tới. Kha Vũ ngôn ngữ rơi xuống, phía trước dẫn đường, mà theo Kha Vũ đám người hành động, những thứ kia phía sau theo mà đến các võ giả, cũng là không kềm chế được, từng cái hướng Kha Vũ đội ngũ tới gần. Đoạn đường này theo, Kha Vũ cũng không có bỏ rơi bọn họ, hiện tại đến đạt đến di tích, hiển nhiên, Kha Vũ cũng không tính ẩn giấu. Công chúa điện hạ, bọn họ đã đi vào, giờ này khắc này, Địch Khánh chiết thân mà đến, vội vàng nói, chúng ta cũng đuổi đi theo sát đi. Linh Lung công chúa nghe đến lời này, cũng là nhìn về phía Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sốt ruột cái gì, Tần Trần lúc này lạnh nhạt nói, ai có thể cam đoan bọn họ tiến vào, không phải tử môn. Tử môn, Địch Khánh hừ hừ nói, cái kia Kha Vũ cầm trong tay bảo đồ, sao lại đi lệch. Trước ngươi cự tuyệt hắn hảo ý, ta xem ngươi bây giờ là lo lắng bị hắn nhầm vào chứ. Linh Lung công chúa, ngươi cái này vị thuộc hạ, thật nên trưởng và miệng, nếu là ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta hợp tác. Tần Trần không mặn không lạt nói, ngươi, ba, một đạo ba tiếng vỗ tay vang lên, Linh Lung công chúa nhìn cái kia Địch Khánh, nhịn không được quát lên, câm miệng, ngươi nói nhiều lắm. Địch Khánh đập một bàn tay, cuối cùng là lão thật xuống. Tần công tử, chúng ta nên như thế nào? Liếc mắt nhìn Địch Khánh, Tần Trần từ từ nói, cái này đại hoang cổ mộ bên trong, nhất cùng sở hữu 4 tòa nhập môn khẩu, trong đó 3 tòa ở Minh, mà có 1 tòa ở Ám. Chúng ta lần này liền đi qua cửa ngầm tiến nhập, chỉ là, tiến nhập phía trước, ta hy vọng các ngươi có thể dựa theo ta dặn đến, nếu không thì, chết nhưng không trách được người khác. Không thành vấn đề, Linh Lung công chúa gật đầu, mà giờ khắc này, cái kia nghiêu đầu sơn chân núi xuống, đã là tụ tập lần lượt từng bóng người, đủ gần ngàn người, lúc này hội tụ ở chỗ này. Tiến vào sơn cốc bên trong, có thể phát hiện, ba mặt thạch bích, trơn chuột như ngọc, xúc định tại chỗ có người trước mặt. Đây chính là đại hoang cổ mộ cửa vào sao? Chẳng lẽ cái này ba mặt thạch bích, chính là ba tòa nhập môn? Nhập môn thông hướng nơi nào? Không có bảo đồ, đại cốt chung, tiếp dẫn phiên ba cái bảo bối, không pháp tiến nhập. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, mà giờ khắc này trước mặt người khác, Kha Vũ cầm trong tay bảo đồ, bên cạnh thân, Tang Khắc cùng Bạch Tùng Thanh hai người đứng vững. Này ba người, tới tự ba đại cương quốc bản thân nội tình, chính là khủng bố, ba người đều là tu vi không tầm thường, linh phách kỳ cửu trọng đỉnh nhọn, lại thêm trên ba đại cương quốc mọi người liên hợp, cũng không người dám tới cướp trắng trợn. Kha Vũ hoàng tử, người còn đang đợi cái gì? Một gã cương quốc thiên tài không nhịn được nói, mau mau mở ra nơi đây, mọi người cùng nhau tiến nhập trong cổ mộ thám hiểm đi. Đúng vậy a, mau mau mở ra cổ mộ. Đúng vậy, đúng vậy. Kha Vũ nhìn mọi người, cười nhạt một tiếng, nói chư vị, này bảo đồ chính là mở ra cổ mộ cần, bất quá, tiến nhập trong cổ mộ, mọi người có thể có được cái gì, liền mỗi bên xem thiên mệnh. Đó là đương nhiên, Kha Vũ cười nói, được, đã như đây, ta liền. Kha Vũ, gấp như vậy làm cái gì? Từ từ trong lúc đó, một giọng nói, vào thời khắc này thông suốt vang lên. Thanh âm kia vang lên trong lúc đó, viễn phương, mười mấy bóng người, chạy như bay tới, bàn chân rơi xuống đất, cuối cùng đứng vững tại mọi người trước người. Sở Lăng Thiên, là Sở Lăng Thiên, đại sở cương quốc gần với Sở Thiên Kiêu tuyệt đỉnh thiên tài. Có người nói người này cũng gần đến địa võ cảnh, thiên anh bảng thứ tư A. Cái kia mười mấy bóng người một người cầm đầu, diện mạo thanh tú, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo nụ cười tự tin. Ta xem là chưa chắc, mà đang ở lúc này, lại là mười mấy bóng người, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Cái đó là, địch chiến, hỏa địch cương quốc địch chiến, còn có Hạng Vân Vũ, thiên tượng cương quốc Hạng Vân Vũ. Địch chiến thiên anh bảng thứ 6, Hạng Vân Vũ thiên anh bảng thứ 5, hai người này, cư nhiên tiến tới với nhau. Ba người xuất hiện, tức thì gây nên trận trận ồn ào náo động. Cái này còn cũng không phải là Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng ba vị này đứng đầu tuyệt thế thiên tài xuất hiện, cũng đã là như này chẳng diện. Kha Vũ chứng kiến ba người cơ hồ là không được phân trước sau xuất hiện, thần sắc cũng là lạnh nhạt xuống. Sở Lăng Thiên lúc này bàn tay vung lên, trong tay xuất hiện một đạo trắng xóa hư ảnh. Hư ảnh kia nhìn kỹ lại, quang mang bắn ra bốn phía, đúng là từ bạch cốt chế tạo chung. Đại cốt chung, Kha Vũ thần sắc khẽ biến, không ngừng như này đây. Địch chiến lúc này cũng là đi ra, bàn tay vung lên, một đạo hắc sắc trường phiên xuất hiện ở trong tay. Tiếp dẫn phiên, lúc này, ba cái mở ra cửa vào linh bảo, đều là xuất hiện. Ba cái linh bảo đều là xuất hiện, ta muốn cùng nhau mở ra ba đạo đại môn, mọi người tự hành tuyển trạch tiến nhập cái nào một đạo môn, sẽ tốt hơn đi. Sở Lăng Thiên khẽ mỉm cười nói, giờ này khắc này, Kha Vũ khuôn mặt sắc không gì sánh được xấu xí. Địch chiến cùng Hạng Vân Vũ hai người lúc này cũng là đi ra. Này ba người, chính là ba đại cương quốc danh tiếng hiển hách thiên chi kiêu tử, gần với Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng ba người. Hắn đắc tội không nổi. Kha Vũ gật đầu, lúc này, tam phương tức thì tản ra, cầm trong tay bảo đồ, đại cốt chung, tiếp dẫn phiên, đứng vững ở ba mặt trước vách đá. Mọi người chung quanh đều là thối lui. Đại hoang cổ mộ, bọn họ trước đây cũng nghe qua một ít đồn đãi, nhưng là chân chính muốn mở ra cái này đại hoang cổ mộ, vô cùng có khả năng thấy được đã từng đại hoang tôn giả, cho dù ai cũng là nhịn không được kích động trong lòng không ngớt. Giờ này khắc này, Tần Trần mang theo Yến Quy Phàm, Linh Lung công chúa đám người, đứng vững ở xa chỗ, nhìn xa xa một màn này. Tần Trần vẫn chưa mở miệng, Linh Lung công chúa cùng Yến Quy Phàm cũng không có nhiều lời. Mà giờ này khắc này, kèm theo ba người đi ra, cầm trong tay ba cái linh bảo, từ từ trong lúc đó, cái kia ba mặt ngọc bích, vào thời khắc này quang mang chớp thước, tầng tầng lớp lớp thôi động, nguyên bản bóng loáng ngọc bích, phảng phất là hóa thành nước màn một dạng, lấp lóe lên. Mở ra, đi, một tiếng uống lên, trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người hướng ngọc bích bên trong phóng đi. Hàng trăm hàng ngàn vệt thân ảnh, lúc này cùng nhau chen vào, hướng thủy mạc bên trong phóng đi. Sở Lăng Thiên, Địch Chiến, Hạng Vân Vũ ba người, nhìn nhau kia này liếc mắt, cũng là vội vàng xung phong liều chết đi ra ngoài. Trong chớp mắt, đứng ở ngọc bích bên ngoài thân ảnh, tiêu thất vô ảnh vô tung. Ai cũng không muốn vào thời khắc này, rơi thân người sau. Tuy nói trước xuất phát khả năng trước gặp phải nguy hiểm, nhưng là khả năng trước gặp phải bảo vật. Mà giờ khắc này, Tần Trần mới vừa mang theo mọi người, từ từ đi ra. Đều đi vào a, Tần Trần giãn gân cốt một cái, nhìn không có một bóng người chân núi xuống. Tần công tử, chúng ta như thế nào? Cũng đi vào đi, Tần Trần mở miệng nói, đại hoang cổ mộ, là thật tồn tại. Bảo vật bên trong, cũng vô số, chẳng qua nguy hiểm, cũng là không thể dự tính, đừng nói là linh phách kỳ, chính là địa võ cảnh, không được cẩn thận cũng là một chữ chết. Cho nên, ta nói cái gì, các ngươi chợt nghe cái gì, không thể làm trái, nếu không thì, chết, đừng trách người khác. Minh Bạch, ừ, Yến Quy Phàm cùng Linh Lung công chúa đều là gật đầu. Cái kia Địch Khánh muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn xem Linh Lung công chúa, cuối cùng vẫn tuyển trẻ câm miệng. Mà giờ khắc này, Tần Trần đi tới cái kia ba mặt trước vách đá. Lúc này, thạch bích như một loại thủy ba, nước gợn, giống như bình tĩnh nước chảy rắt đứng lên. Tần Trần đứng ở trước vách đá, vẫn chưa nhúc nhích. Không ngừng đánh lượng thạch bích, Tần Trần bàn tay vung lên, quang mang bắn nhanh ra, một vệt sáng, bắn nhanh ra, ở ba mặt thủy mạc chi trên nhảy lên, cuối cùng, phóng đến chân núi nhất chỗ thân cây chi lên. Ở chỗ này a, Tần Trần mỉm cười, đi hướng cái kia cây cối. Đó là một viên thoạt nhìn phảng phất trải qua vài vạn năm thời gian cây cối, nhưng là nhìn kỹ lại. Cây này một cùng bình thường cây cối không có gì quá lớn khác biệt, thế nhưng ở Tần Trần thi triển thủ đoạn, quang mang chiếu xạ ở cây này chi trên lúc, mọi người cũng là cảm giác cây này cùng còn lại cây cối, rất không giống với. Đi theo ta đi, Tần Trần phất tay một cái, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, thân ảnh đúng là biến mất ở cổ thụ bên trong. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là biến sắc. Tiêu Thất, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cư nhiên giống như này không lý do Tiêu Thất, Vân Sương Nhi cùng Thánh Thiên Viêm không do dự, theo sau. Mà giờ khắc này, lần lượt từng bóng người, cũng là lục tục cùng lên. Tiến nhập cổ thụ bên trong, tức thì, một mảnh mờ tối thiên địa, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là cổ mộ sao, nhìn trước người hôn ám cảnh trí, tất cả mọi người là thở hốc vì kinh ngạc lương khí, hô hấp dồn dập. Toàn bộ thiên địa, đều là mờ tối, mà ở thiên khung chi lên, dắt một vòng huyết nhật, huyết hồng quang mang, chiếu xuống lệnh người vui vẻ thoải mái. Không ngừng như đây, đại địa sâu màu nâu thổ nhưỡng, để lộ ra một tia nhàn nhạt huyết hồng quang mang. Nơi đây, dường như địa ngục, nhưng lại chút nào khiến người ta cảm thấy không đến địa ngục khủng bố. Nơi này là trong cổ mộ tầng, Tần Trần từ từ nói, cổ mộ bên trong, chia làm tầng bên trong cùng tầng ngoài, là năm đó sáng tạo cổ mộ người lưu lại một ít cơ quan cùng cạm bẫy, tầng bên trong, mới thật sự là bảo địa, đương nhiên, cũng có 10 phần nguy hiểm. Nghe đến lời này, Linh Lung công chúa cũng là gật đầu. Ta nghe nói, năm đó đại hoang tôn giả là bị Cửu U đại đế giết chết, về sau Cửu U đại đế đem bên ngoài an táng ở chỗ này, thiết chí đại hoang cổ mộ, cực kỳ dụng tâm. Tầng bên trong, bảo vật vô số, tầng ngoài bên trong, nguy hiểm vô số. Xem ra, đồn đãi là thật, chỉ là, truyền thuyết Cửu U đại đế mở tứ môn, nhưng là tam môn là cửu tử nhất sinh nơi, chỉ có một môn, có thể an toàn tiến nhập trong mộ địa, thế nhưng những thứ này đều là truyền thuyết, vẫn chưa nghe nói Cửu U đại đế nói cho người khác, nơi này huyền cơ. Linh Lung công chúa ngôn ngữ rơi xuống, mọi người đều là giật mình nhìn Tần Trần. Đã không người biết được, Tần Trần là làm thế nào biết. Yến Quy Phàm cùng Linh Lung công chúa đều rất muốn biết, nhưng là Tần Trần không nói, bọn họ cũng không được phương tiện hỏi. Địch Khánh lúc này nhịn không được kích động nói như thế, chúng ta so với cái kia người sớm một bước tiến vào bên trong tầng, cái này bảo vật bên trong, chẳng lẽ không phải đều là của chúng ta. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng là đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Đừng nằm mơ, Tần Trần lúc này tỉnh táo nói, cái này bảo vật bên trong, đại thể đều là chôn cùng cho đại hoang tôn giả, chúng ta có thể mang đi, chỉ là số rất ít. Thôi đi, đều chết lâu như vậy, giữ lại bảo vật chôn cùng, thật lãng phí. Ngươi biết cái đếch gì? Tần Trần lúc này thần sắc lạnh lẽo, quát lên, Cửu U đại đế cùng đại hoang tôn giả giữa tình nghĩa, há là ngươi chính là một con run dế có thể phỏng đoán hiểu. Lời này vừa nói ra, Địch Khánh khuôn mặt sắc nhất bạch. Cái kia Linh Lung công chúa cũng là trừng liếc mắt Địch Khánh. Được, tiếp đó, cùng ta cùng nhau tiến vào, vật gì vậy có thể động, vật gì vậy không thể động, nghe ta. Từ từ, hơn 10 người bắt đầu đi về phía trước ở nơi này mở tối đại địa chi lên. Đại khái nửa canh giờ chi về sau, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở một tòa cùng hình tròn kiến trúc trước mặt. Cái kia kiến trúc, thoạt nhìn to lớn đại không gì sánh được, chiều cao hơn 100 thước, đường kính đủ hơn 1.000 mét không thôi. Đây là đại hoang tôn giả cổ mộ. Vân Sương Nhi nhịn không được mở miệng, không phải, chỉ là một tòa phó mộ mà thôi. Tần Trần cười cười nói, chẳng qua có ít thứ, nhưng thật ra rất có giá trị. Bị Tần Trần gọi rất có giá trị, chỉ sợ nhất định là đồ tốt, Vân Sương Nhi cũng là mong đợi. Đi tới tròn hình vòm trạng đại môn bên cạnh, Tần Trần nhìn đại môn kia, bàn tay kết ấn, một khí tức cổ xưa, đập vào mặt. Cổ linh ấn, Linh Lung công chúa lúc này thần sắc ngẩn ra, tùy tiện nói, tương truyền cái này chủng linh ấn, đều là trước kỷ nguyên ấn ký. Không nghĩ tới, Tần công tử cư nhiên cũng biết. Ngẫu nhiên lật xem đến cổ tịch tìm được, nhàn rỗi không có việc gì tu luyện xuống. Nghe được Tần Trần như này qua loa lấy lệ trả lời, Vân Sương Nhi cũng là không nói. Nhàn rỗi không có việc gì tu luyện hạ, nàng cũng không thấy Tần Trần tu hành qua cổ trận gì đó. Linh Lung công chúa nhưng là đối với Tần Trần càng phát nhìn không thấu. Cổ linh ấn, danh như ý nghĩa, chính là cổ trận ấn pháp, cổ trận, đó là trước kỷ nguyên tồn tại, khoảng cách hiện tại. Nhưng là trong quá khứ 100.000 vạn năm. Vô thượng thần đế năm đó nhất thống vạn giới, kéo dài qua chư thiên, kiến tạo chư thần thế giới, cửu thiên vân minh, phân chia vạn giới nơi, đây là tân kỷ nguyên khai mở. Tần Trần chẳng qua 17 tuổi, làm sao có thể đối với mấy cái này có chút giải khai. Bắc Minh đế quốc xuất ra, ấn đạo lý mà nói, Tần Trần cũng không tiếp xúc được điều này cơ hội a. Thời khắc này Tần Trần, càng phát nhường hiếu kỳ, Tần Trần trong lòng, cũng là lơ đễnh. Phụ thân hắn chính là vô thượng thần đế, năm đó đan thuật, khí thuật, trận thuật, không có chỗ nào mà không phải là tinh thông, mà thân là vô thượng thần đế trưởng tử, hắn tự nhiên là kế thừa thần đế tất cả. Cũng chính bởi vì theo nhỏ đến lớn theo phụ thân chinh chiến tứ phương kiến thức, hắn ở về sau trải qua cửu thế thời gian, mới hội có thể trở thành từng cái kinh sợ thiên địa đại nhân vật. Những thứ này, tự nhiên là không cần cùng Linh Lung công chúa đám người giảng thuật. Này phó mộ bên trong, đều là một ít linh khí, mọi người có thể tùy ý chọn chọn, chẳng qua ghi nhớ kỹ, nhất người nhất kiện, không muốn lòng tham, cái này một mảnh chỉ là phó mộ bên trong tầng thứ nhất mà thôi, thứ tốt vẫn còn ở phía sau. Tần Trần đẩy cửa ra, cười nhạt nói, rào rào một tiếng vang lên, trong sát na, vừa mắt chỗ, một ánh hào quang vạn trượng, tràn ngập tất cả mọi người hai mắt. Cái này chuyện này, tức thì gian, Thánh Thiên Viêm, Yến Quy Phàm đám người, mục trừng khẩu ngốc. Toàn bộ trong đại sảnh, treo ở tường trên, rậm rạp, hầu như tất cả đều là thần binh lợi khí. Nhất phẩm linh khí đến ngũ phẩm linh khí, cơ hồ là điệp đầy. Hơn nữa một ít linh khí bên trong ẩn chứa khí tức, rất rõ ràng, mạnh mẽ tại bình thường đồng đẳng cấp linh khí. Nơi này, nơi nào là phần mộ, đơn giản là bảo khố. Tần Trần cũng không nói nhiều, cất bước mà vào, đi tới đại điện sâu chỗ. Cửa chính ứng đối vị trí, một bức bích họa, treo ở tường lên. Mà ở cái kia bích họa phía dưới, bàn chi lên, xếp đặt một cây trường thương. Đen nhánh trường thương, dường như đêm tối bên trong, chim ưng hai mắt một dạng, toát ra khiếp người quang mang. Đây là ngũ phẩm linh khí, Vân Sương Nhi lúc này kinh ngạc thần. Tần Trần gật đầu, chứng kiến những người khác đều là bắt đầu chọn linh khí. Tần Trần nhìn về phía Vân Sương Nhi, nhịn không được cười nói, ngươi tại sao không đi? Ta không biết chọn cái gì, công tử thay ta chọn chứ. Cũng tốt, Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn. Chứng kiến tường bên trái dắt một thanh tam xích thanh phong kiếm, lạnh nhạt nói, kiếm này tên là Lạc Hà kiếm, chính là năm đó Lạc Hà tiên tử sở sử dụng qua một thanh ngũ phẩm linh khí, ngươi dùng để vừa vặn. Lạc Hà tiên tử là ai? Là một cái nữ nhân thật lợi hại. Tần Trần mỉm cười, không có nhiều lời, nhìn về phía cái kia trường thương màu đen. Há, đúng, đem bên trái cái kia một cái hắc sắc trường tiên lấy đi, quay đầu cho Tử Khanh. Đúng, Vân Sương Nhi đi tới một bên bận rộn đứng lên. Tần Trần lúc này hai mắt nhìn về phía cái kia trường thương màu đen, hơi nhắm hai mắt lại. Gì, bên tai một đạo thanh âm kinh ngạc, đột nhiên vang lên. Mở hai tròng mắt, chỉ thấy Linh Lung công chúa chọn một căn cây sáo, đứng ở Tần Trần bên cạnh thân, kinh ngạc nhìn về phía trường thương màu đen. Đây là, Trảm Vũ Thương, Linh Lung công chúa lúc này kinh ngạc nói, đồn đãi năm đó Cửu U Đại Đế sử dụng thần binh, ngũ phẩm linh khí, nương theo Cửu U Đại Đế mấy chục năm. Ừ. Cửu U Đại Đế đem thương này chôn ở này chỗ, xem ra đối với Đại Hoang Tôn giả, quả nhiên là tình nghĩa thâm hậu. Linh Lung công chúa lúc này hí hư nói, đáng tiếc, có người nói thương này chế tạo chất liệu đặc biệt, nặng hơn vạn cân, người bình thường, rất khó thi triển thương này uy lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa ta nghe nói, thế gian không có gì ngoài Cửu U Đại Đế, không người có thể làm cho thương này tán thành, bị nắm trong tay, Cửu U Đại Đế chính là nhất đại hào cường. Hắn sử dụng đồ đạc cũng vậy. Ông, Linh Lung công chúa một câu còn chưa có nói xong, trong sát na, toàn bộ trong đại điện, ông hưởng tiếng nổi lên bốn phía. Trong chớp nhoáng này, bốn phía đại điện, treo ở tường trên từng món một binh khí, vào thời khắc này phát sinh run rẩy tiếng, vạn khí run run, phảng phất toàn bộ đại điện sắp sửa đổ nát một dạng. Tất cả mọi người là khuôn mặt sắc kinh biến, Linh Lung công chúa lúc này càng là thần sắc xấu xí. Tần Trần lúc này bàn tay, cầm cái kia Trảm Vũ Thương, nhẹ nhàng nhắc tới. Phảng phất là một mảnh hồng diệp, rơi vào trong tay một dạng. Điều này thật là bất khả tư nghị, lẽ nào đồn đãi là giả? Từ từ, kèm theo trường thương bị Tần Trần nắm trong tay, ông hưởng tiếng dần dần giảm bớt. Linh Lung công chúa nhìn Tần Trần cầm trong tay Trảm Vũ Thương, cũng là không biết nên nói cái gì. Trảm Vũ Thương, Tần Trần vuốt ve trường thương, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lão tiểu nhị, ngươi yên lặng lâu lắm, nhìn trong tay trường thương màu đen quang mang lóe lên, Tần Trần trong lòng khẽ thở dài một cái. Trảm Vũ Thương, từng tại hắn địa võ cảnh thời gian, có thể nói là toát ra vô cùng tận quang mang, liên đới lấy thiên vũ cảnh vô địch, đều từng chết ở thương này xuống. Chọn xong chứ, Tần Trần nhìn bốn phía, cười nhạt nói, đã như đây, chuẩn bị tiến nhập tầng thứ hai đi. Mọi người lúc này quay chung quanh ở Tần Trần bốn phía. Ta nói thêm câu nữa, nhất người chỉ có thể lĩnh nhất kiện thần binh, nhiều nói, chết nhưng không trách được ta. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, trường thương một cái, trong sát na. Vách tường kia vào thời khắc này, chất đống, hóa thành tầng tầng cầu thang, lan ra kéo dài hướng địa xuống. Giờ khắc này, mọi người đều là nín thở. Tần Trần thu hồi trường thương, bước ra cước bộ, hành tẩu ở cầu thang chi lên. Còn lại đám người, từng cái theo. A, trong lúc bất chợt, mọi người bước vào cầu thang trên thời gian, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, chợt vang lên lệnh người rợn cả tóc gáy. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết rơi hạ thời khắc, tất cả mọi người là xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy mấy bóng người lúc này thi thể chi lên, lỗ máu xuất hiện, hoặc là bị kiếm đâm, hoặc là bị thương đâm, hoặc là bị đao chém. Chuyện gì xảy ra? Yến Quy Phàm đám người mục trừng khẩu ngốc, ta nói rất minh bạch, nơi này linh khí, nhất người chỉ có thể lấy nhất kiện, nhiều, sẽ chết người đấy. Tần Trần thản nhiên nói, nơi đây linh khí, đều là bị Cửu U Đại Đế làm qua phù ấn, dường như hai đại thiên tài một dạng, hai đụng nhau, nhất định sẽ xuất hiện tranh chấp, chết, chính là kiềm giữ người. Lời này vừa nói ra, Địch Khánh khuôn mặt sắc nhất bạch. Vừa rồi ta rõ ràng chứng kiến Vân Sương Nhi cầm hai kiện, nàng làm sao không có việc gì. Bởi vì là ta làm cho nàng cầm, người có thành kiến. Tần Trần khiết liếc mắt Địch Khánh, xen một tiếng, xoay người đi vào lầu xuống. Còn lại đám người, lúc này cũng lại im lặng không lên tiếng, mấy người kia, nghiễm nhiên hay sống không được, mà Tần Trần đối với chỗ này, tựa hồ như lòng bàn tay, bọn họ không cần thiết bởi vì chuyện này cùng Tần Trần tranh chấp. Tiến vào tầng thứ hai bên trong, mọi người lần nữa mộng. Khắp nơi đều là trong suốt lưu ly bình, từng cái lưu ly bình bên trong, đều có một viên đan dược tồn tại. Tầng này, tràn đầy, đều là linh đan diệu dược. Hơn nữa mỗi một khỏa, đều là dùng lưu ly bình, thoạt nhìn, đặc biệt lóng lánh. Một màn này, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhất người một viên, đừng lòng tham, Tần Trần từ từ nói. Lúc này, Tần Trần vẫn chưa đi tới chọn linh đan, mà là nhìn tầng thứ hai bên trong, xem. Công tử, người đối với chỗ này, quen thuộc như vậy. Vân Sương Nhi thấp giọng nói, giống như là tự gia hậu hoa viên. Đó là đương nhiên, nhìn Vân Sương Nhi ánh mắt kinh ngạc, Tần Trần đưa lỗ tai thấp giọng nói, bởi vì. Này chính là bản công tử tự gia hậu hoa viên A. Vân Sương Nhi khuôn mặt đỏ lên, phun nhất khẩu, không có nhiều lời. Những người còn lại chờ, đã là bị hoa cả mắt linh đan bao phủ, bắt đầu chọn. Tất cả mọi người là hô hấp dồn dập, như này đông đảo linh đan, linh khí, nếu là có thể mang đi, cái kia đủ để khiến cho bọn họ chỗ ở cương quốc, sinh ra một nhóm lớn địa võ cảnh cao thủ. Địa võ cảnh, chính là thượng quốc cao thủ hàng đầu, đối với cương quốc mà nói, chính là trung kiên lực lượng. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn, không thể mang đi toàn bộ. Nguyên lai nơi đây còn có như thế chỗ tốt, một đạo mỉm cười âm thanh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cửa vào chỗ, trên trăm đạo thân ảnh, lúc này từng cái mà tới. Cái kia một người cầm đầu, một thân trường sam, khí độ bất phàm, chính là tới tự thiên Hà Cương quốc Kha Vũ hoàng tử. Tần Trần, Linh Lung công chúa, Yến Quy Phàm, không nghĩ tới, không có phát hiện các ngươi tiến nhập trong cổ mộ, các ngươi nhưng thật ra chạy trước ở đây tới. Kha Vũ nhìn mấy người, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Mà tại đây thân về sau, cái kia Tang Khắc hoàng tử cùng Bạch Tùng Thanh hai người, cũng là nhãn chung mang theo ngoạn vị tiếu dung. Cùng lúc, ba người thân sau trăm người, thoạt nhìn quần áo mất trật tự, nhưng là rất hiển nhiên, ở chỗ này, vẫn chưa chịu đến quá lớn trở ngại. Kha Vũ hoàng tử, người chạy cũng không chậm a. Linh Lung công chúa cười yếu ớt nói, bất quá, chúng ta tựa hồ tới sớm muộn, cùng ngươi không có cái gì quan hệ đi. Không có quan hệ, Kha Vũ giễu cợt nói, nếu không phải là ta mở ra cổ mộ, các ngươi có thể tiến vào nơi đây sao? Hiện tại ngã vào nơi đây, nhặt có sẵn, thối lắm. Yến Quy Phàm hừ nói, Kha Vũ, ta nhìn ngươi là quá mức không coi ai ra gì. Ngôn ngữ rơi xuống, Yến Quy Phàm lập tức lao ra. Kha Vũ giễu cợt một tiếng, bàn tay vung lên, trực tiếp tuôn ra. Hai bóng người tức thì giao thủ, nhưng là đột nhiên, Kha Vũ cả người khí tức, cũng là chợt cường đại mấy lần, một trường hồn hậu lực đánh ra, Yến Quy Phàm thân thể ầm ầm rút lui, khuôn mặt sắc thương bạch. Bại, Yến Quy Phàm dĩ nhiên là thua ở Kha Vũ, cái này không thể a. Yến Quy Phàm ở Thiên Anh bảng ở trên bài danh, rõ ràng là cao hơn Kha Vũ. Thật đúng là lấy vì, Thiên Anh bảng bài danh rất chính xác sao? Ta chỉ là ở đại lục chi trên cực ít động thủ, bài danh mặc dù ở phía sau ngươi, cũng không đại biểu, thực lực liền so với ngươi kém. Ghê tởm, Yến Quy Phàm lúc này khuôn mặt sắc có chút thương bạch, thấp giọng mắng. Kha Vũ cư nhiên vẫn là ẩn giấu thực lực, điểm này, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Tang Khắc, Bạch Tùng Thanh, xem tới nơi này linh khí cùng linh đan, đầy đủ chúng ta trở lại mỗi bên tự cương quốc bên trong, để thăng riêng mình địa vị. Ừ, không sai, ba người lúc này mang theo ngoạn vị tiếu dung nhìn mọi người. Luận nhân số, bọn họ so với Tần Trần một phe này nhiều, luận thực lực, bọn họ cũng càng mạnh. Được, Kha Vũ phất tay một cái, nhìn mọi người, nói, nơi đây không có các ngươi chuyện gì tình, thức thời, hiện tại cút nhanh lên, nếu không thì, ta nhưng là sẽ giết các ngươi tất cả mọi người. Kha Vũ nhãn thần bên trong, một cái trêu tức tiếu dung xuất hiện. Yến Quy Phàm mấy người lúc này thần sắc khí nỗi, ba đại cương quốc nhân liên hợp lại cùng nhau, hai người bọn họ đại cương quốc liên hợp, đúng là không chiếm ưu thế. Hơn nữa Kha Vũ thực lực, chỉ sợ đuổi sát Thiên Anh bảng trước 10 những thứ kia thiên tài, cái này ra hỏa, một mạch khiêm tốn ẩn giấu, hiện tại bạo nổ phát. Mà bọn họ bên này, Linh Lung công chúa thực lực, cùng Yến Quy Phàm tương đương, chỉ có Tần Trần là nhất đại biến số. Nhưng là đối mặt gấp đôi nhân số, Tần Trần một người ưu thế, tựa hồ cũng không như vậy lớn. Thừa dịp ta hiện tại không muốn giết người, cút nhanh lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đang ở lúc này, một đạo nhẹ bỗng thanh âm, từ từ vang lên. Cái kia một giọng nói vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người là sửng sốt. Tần Trần, làm ánh mắt mọi người tụ tập đến Tần Trần thân trên thời gian, một bên Vân Sương Nhi, phảng phất là đã thành thói quen Tần Trần không sợ trời không sợ đất. Cái kia Kha Vũ đám người, lúc này thần tình lạnh nhạt nhìn Tần Trần. Xem ra, đánh bại Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người, cho ngươi cực đại tự tin, để cho ngươi lấy vì, cái này 36 cương quốc thiên chi kiêu tử, thật đúng là thiên anh bảng chi lên, mới là mạnh nhất. Kha Vũ lúc này lạnh lùng nói, bất quá, ngươi cái này theo Bắc Minh đế quốc bên trong đi ra tiểu tử, cũng đúng là có chút tài năng. Phía trước ta hảo ý để cho ngươi theo ta cùng nhau tiến nhập đại hoang cổ mộ bên trong, ngươi cự tuyệt, hiện tại, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu như bằng lòng đầu nhập vào ta, hiến trên nữ nhân của ngươi, ta có thể suy nghĩ, không giết ngươi. Kha Vũ lúc này thần tình cao ngạo, nhìn Tần Trần, lộ ra một vẻ ngoạn vị tiếu dung. Nguyên lai đây chính là cái kia cự tuyệt Kha huynh hảo ý tiểu tử, tới tự Bắc Minh đế quốc, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, chính là Bắc Minh đế quốc, thế mà lại bồi dưỡng được như này kiêu ngạo tên. Cái kia Tang Khắc lúc này cười nhạt nói, xem ra chúng ta 36 cương quốc thật cao ở lên, khiến cái này thượng quốc, đế quốc thật đúng là lấy vì, chúng ta là biến được nhu nhược đây. Tang Khắc huynh, nói như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái kia Bạch Tùng Thanh lúc này cũng là cười nhạt nói. Đối với dạng này tiểu châu chấu, bóp chết chính là. Ba người ngươi một lời, ta một lời, nhìn mọi người, dường như nhìn con rối một dạng, nhãn thần trong trêu tức lệnh người tức giận không thôi. Nhưng là Yến Quy Phàm cùng Linh Lung công chúa lúc này cũng là giận mà không dám nói gì. Cái kia Kha Vũ, ẩn giấu thực lực, hiện tại cho thấy thực lực, có thể sánh bằng Thiên Anh bảng trước 10 nhân vật. Tang Khắc cùng Bạch Tùng Thanh hai người, cũng không phải dễ chọc. Lúc này, Nam Yến Cương Quốc cùng Linh Lung Cương Quốc mọi người, cũng là thần sắc gánh yêu. Đối phương nhưng là nhiều gấp đôi chi nhân số, thật đánh lên, bọn họ chắc chắn thất bại. Công chúa Điện Hạ, Địch Khánh lúc này đi ra, chắp tay nói, chúng ta cùng Tần Trần chỉ là kết bạn mà đi, những thứ này người rõ ràng đối với Tần Trần có ân oán, không liên quan gì đến chúng ta không bằng đi trước, nói thật hay. Kha Vũ lúc này vỗ tay cười nói, Linh Lung Cương Quốc cùng Nam Yến Cương Quốc người ly khai, ta không được lại so đo. Kha Vũ lúc này cũng minh bạch, nếu thật là đối phó Linh Lung Cương Quốc cùng Nam Yến Cương Quốc người, ly khai đại hoang cổ về sau, hai đại cương quốc nếu như nhận được tin tức, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng Tần Trần không giống với, chính là một cái Bắc Minh đế quốc xú tiểu tử, dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, đó chính là muốn chết. Linh Lung công chúa lúc này thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Tần công tử, xin lỗi. Cuối cùng, cân nhắc lợi hại, Linh Lung công chúa mở miệng, ta cũng không phải rất sợ chết. Chẳng qua là ta cần đối với ta cương quốc bên trong đám thiên tài bọn họ phụ trách. Linh Lung công chúa, Yến Bình Sinh lúc này quát lên, là ngươi muốn cùng Tần công tử hợp tác, Tần công tử một đường nhưng là mang ngươi tiến vào, hiện tại gặp phải nguy hiểm, đã nghĩ giải trừ hợp tác sao? Cái kia Địch Khánh lúc này cười lạnh nói, nếu là hợp tác, đương nhiên có thể theo thì giải trừ, chẳng lẽ để cho chúng ta cùng các ngươi một đạo chịu chết sao? Lại nói, tiểu tử này, vẫn là cổ cổ quái quái, ai bảo hắn đắc tội người không nên đắc tội. Thật đúng là một hồi tốt hợp tác a. Yến Quy Phàm lúc này cũng là giễu cợt nói. Linh Lung công chúa nhìn Tần Trần, ánh mắt né tránh. Thật sự là xin lỗi, Tần công tử, ta nhất định cho ta cương quốc nhân tài suy nghĩ. Linh Lung công chúa chắp tay nói. Vân Sương Nhi cùng Thánh Thiên Viêm hai người, lúc này cũng là tức giận không ngớt. Cái này Linh Lung công chúa một đường nhìn lên đứng lên coi như không tệ, ai biết hiện tại lại là ngay lập tức sẽ thuyết giải ngoại trừ hợp tác, liền giải trừ hợp tác. Không sao cả. Tần Trần cười nhạt một tiếng, trong tay bôi đen mang, vào thời khắc này thông suốt lóe lên. Lúc đầu, cũng không dự định dựa vào các ngươi. Lời này vừa nói ra, cái kia Địch Khánh cười lạnh nói, công chúa Điện Hạ, xem ra, ở nhân gia nhãn chung, chúng ta vẫn là cản trở đây. Tần Trần cũng không để ý, cầm trong tay hắc thương, chậm rãi vuốt phẳng. Trảm vũ thương, bởi vì đã từng chặt đứt qua lục giai linh thú tử vũ kền kền linh vũ, cho nên được này tên, không thế nào dễ nghe, thế nhưng. Thương. Dùng tốt a. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần thân ảnh trong nháy mắt lao ra. Trong sát na, một ánh hào quang bay lên không. Hắc sắc thương mang trực tiếp tuôn ra, chó cùng rứt dậu à? Kha Vũ lúc này cười lạnh nói, người này sao làm phiền Kha Vũ huynh xuất thủ, ta tới là được. Cái kia Bạch Tùng Thanh lúc này cầm trong tay một thanh quạt lông, trong nháy mắt mở ra, hóa thành từng đạo linh vũ, thẳng hướng Tần Trần. Cây quạt rất đẹp mắt, nhưng là, hoạt tiếu mà thôi. Tần Trần cười nhạt một tiếng, một thương tuôn ra, thương mang chợt hiện, quang mang bắn nhanh ra, một cái cường thịnh ánh sáng, đâm rách cái kia linh vũ. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, linh vũ trong nháy mắt bể ra, nhưng là hắc sắc thương mang vào thời khắc này, như trước chưa dừng lại, ngược lại quang mang càng sâu, sát cơ càng mạnh. Phốc, trong sát na, hắc mang trực tiếp xuyên thấu Bạch Tùng Thanh thân thể. Tiên huyết nổ tung, linh phách kỳ cửu trọng Bạch Tùng Thanh, ngược một đạo lỗ máu xuất hiện, cả người thân thể ngã xuống đất. Chết, một màn này, chỉ phát sinh ở Linh Lung công chúa mới vừa dẫn người bỏ qua một bên Tần Trần đám người chi về sau, trong nháy mắt mà thôi. Chính là linh phách kỳ cửu trọng mà thôi, ngươi xứng sao ở trước mặt ta nói cái gì tha thứ sao? Tần Trần cầm trong tay trường thương màu đen, hờ hững nói. Vân Sương Nhi lúc này một đôi mắt sớm đã là đào hoa nhiều đóa, đây mới là tự gia công tử, mạnh, mạnh mẽ vô địch. Thánh Thiên Viêm, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh bốn người, lúc này đã là mục trừng khẩu ngốc. Mà đổi thành một bên, Kha Vũ cùng Tang Khắc hai người, việc này thần sắc ngạc nhiên vạn phần. Bạch Tùng Thanh thực lực, bọn họ vẫn là biết, không thể như này dễ dàng bị giết. Lúc này, cái kia Linh Lung công chúa cùng Địch Khánh đám người, biểu tình cũng là tương đương đặc sắc. Kha Vũ lúc này rên một tiếng, quát lên, xem ra ngươi vẫn có chút bản lĩnh, đã như đây. Chỉ là, còn chưa đối đãi lời nói rơi xuống, Tần Trần thân ảnh, lần nữa động. Trảm Vũ Thương, hắc mang đại phóng, phảng phất giờ này khắc này, cái kia Trảm Vũ Thương, đã là sống lại một dạng. Làm sao lại, Linh Lung công chúa lúc này kinh ngạc nói, Trảm Vũ Thương, chỉ có cửu u đại đế tài năng đủ lệnh bên ngoài hắc mang vạn trượng, nở rộ thân mình vinh quang, Tần Trần, làm sao làm được. Chỉ là Kha Vũ lúc này, cũng là không rảnh suy nghĩ những thứ này. Tần Trần thương mang, lúc này đã là đi tới trước người. Kha Vũ huynh, hai người chúng ta cùng nhau xuất thủ. Tang Khắc lúc này thần sắc thận trọng, trong nháy mắt rút ra bên hông nhuyễn kiếm, thẳng hướng Tần Trần. Vô dụng, Tần Trần lúc này cũng là thần sắc như trước lãnh đạm. Trảm Vũ Thương ra, máu chảy thành sông, vẻn vẹn là các ngươi, muốn ngăn cản, không khác nào người si nói mộng. Ngôn ngữ rơi xuống, trường thương rút ra, một thương ngang ngược khơi mào. Ta nữ nhân cho ngươi, ngươi ở đâu ra khuôn mặt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bá, Tần Trần lúc này lấy một chọi hai, bộc phát ra khí thế, so trước đó trước mặt Thiên Lãm Thanh cùng Nhạc Vân Nhiên hai người càng thêm cường đại. Linh phách kỳ sáu trọng, cầm trong tay Trảm Vũ Thương, Tần Trần phảng phất là thuế biến một dạng. Vân Sương Nhi lúc này minh bạch, đây mới là tự gia công tử thực lực chân chính. Oanh, tiếng oanh minh đột nhiên nổ tung, điện trung, đại địa vào thời khắc này đều là nặng nề chấn động. Cái này ra hỏa, Yến Quy Phàm mấy người, lúc này cũng là nhịn không được đập đập miệng. Tần Trần bộc phát ra thực lực, nhưng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Linh phách kỳ sáu trọng, có mạnh như vậy sao? Đáng chết, lúc này Kha Vũ cùng Tang Khắc hai người cũng là khuôn mặt sắc âm lãnh. Cùng nhau lên, giết đồng bạn của hắn. Tang Khắc trầm giọng quát lên, Tần Trần cường đại, đúng là có chút không ngờ, thế nhưng bọn họ người nhiều, một loạt mà lên, chỉ cần Tần Trần một cái người, có thể thay đổi gì. Nhịn không được muốn cùng đi, Tần Trần giễu cợt một tiếng, trường thương đưa ngang trước người. Vậy không cùng các ngươi vui đùa, một lời rơi xuống, thương mang lóe lên, thương mang bên trong, phảng phất là ẩn chứa một oán khí, khi theo lấy Tần Trần run run mà ra thời gian, thả ra ngoài. Bịch bịch tiếng nổ tung, không ngừng vang lên, lúc này, nhưng phàm là trùng kích đi lên người, bất kể là linh phách kỳ mấy trọng tu vi, căn bản không thể chống đỡ được trường thương uy lực. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được cái kia Trảm Vũ Thương bên trong ẩn chứa cường đại sát cơ. Cái này số tiểu tử. Dựa vào ngũ phẩm linh khí, khó có thể đối phó, ngăn lại hắn Trảm Vũ Thương. Được, Tang Khắc lúc này mặt ngoài thân thể, một đạo áo giáp thân ảnh, từ từ xuất hiện, trong tay khom kiếm xoay tròn, trực tiếp quấn về Tần Trần. Cùng nhau tiến lên, Yến Quy Phàm thấy như vậy một màn, cũng là trầm quát lên. Không cần, Tần Trần lúc này phất tay nói, vừa vặn làm cho Trảm Vũ Thương, phóng xuất ra chính mình vốn nên nở rộ quang mang. Một lời rơi xuống, Tần Trần trong tay Trảm Vũ Thương, quang mang tức thì đại thịnh. Mà giờ này khắc này, xung quanh bị mười mấy bóng người, vây giết mà đến, thương mang vào thời khắc này, tiêu thất ở đoàn người bên trong. Tần Trần trường thương trong tay bị ngăn xuống, Kha Vũ thấy như vậy một màn, tức thì bắt lại cơ hội, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thật sự cho rằng ta thực lực, chỉ là Trảm Vũ Thương sao? Nực cười, vô tri, Trong sát na, tay trái ngưng tụ một thanh hắc bạch kết hợp trường kiếm. Âm dương chém, một kiếm, trong nháy mắt tuôn ra, tần trần mặt ngoài thân thể, kim mang đại thịnh. Phanh, chợt, Kha Vũ thân thể bị oanh kích lui nhanh đi. Mà tần trần cũng không định cứ như vậy làm cho Kha Vũ chạy. Kim sơn đạp đỉnh, một cước, đá ra, vẫn là kinh khủng kia một cước, nhưng lại là so với mấy ngày trước, tăng thêm sự kinh khủng khiếp người. Phanh, Kha Vũ hai cánh tay đưa ngang trước người, muốn ngăn cản kinh khủng kia một cước, nhưng là bỗng nhiên, thân thể hắn cũng là nhịn không được chợt lui ra tới. Một cước này, căn bản không pháp ngăn cản, ken két tiếng vỡ vụn vang lên, trong chớp nhoáng này, Kha Vũ hai cánh tay, nứt ra tới. Chỉ bằng các ngươi, xứng sao ngăn trở Trảm Vũ thương sao? Tần Trần lúc này xoay người lại lãnh nhãn nhìn lại, trực tiếp một thương lấy ra. Phanh, một kẻ làm quan khí thế, vào thời khắc này triển khai hiện hoàn toàn. Mọi người giờ này khắc này, hoàn toàn bị kinh sợ. Linh Lung công chúa cùng Địch Khánh đám người, đã là không pháp ngôn ngữ. Giao ra ta nữ nhân, ngươi xứng sao? Tần Trần thu hồi trường thương, hờ hững nói, tiểu gia lười so đo với các ngươi, thật đúng là lấy vì, những thứ kia, ngươi có thể nhúc nhích mảy may. Tần Trần, ngươi chết định. Kha Vũ thần sắc lạnh lùng nói, cương quốc lực, không phải ngươi có thể đủ đắc tội. Còn dám uy hiếp ta? Tần Trần giễu cợt nói, đừng nói là ngươi, hôm nay chính là 36 cương quốc, 36 vị cương quốc đứng ở chỗ này làm một đứng hàng, làm cho bọn họ đàng hoàng cút đi, cũng phải cho ta nghe nói. Ngươi, Tang Khắc lúc này cũng là thở hồng hộc, ngươi cái gì ngươi, hôm nay đến, liền chớ đi. Trong nháy mắt, Tần Trần đâm ra một thương, thương mang trong ánh lấp lánh, xung phong liều chết vào đoàn người bên trong. Lúc này, hắc sắc thương mang, cùng bóng người vàng óng tương dung, hắc kim màu sắc, ở đoàn người cơ hồ là không ai cản nổi. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là chấn động lay động không ngớt. Đây mới thật sự là Tần Trần, linh khí hồn hậu, thương thuật tinh xảo, thân thể kiên cường dẻo dai. Đây quả thực là tứ linh kỳ võ giả hoàn mỹ tu luyện. Tôi luyện thân thể, cô động linh khí, chính xác linh quyết. Tần Trần tựa hồ, hoàn mỹ bả khống, hơn trăm người. Lúc này bị một đạo thân ảnh truy đuổi hốt hoảng đào tẩu, nhưng là cái kia Tang Khắc cùng Kha Vũ hai người, cũng là không pháp chạy trốn, bị Tần Trần sinh chém giết với trường thương chi xuống. Giờ này khắc này, Yến Quy Phàm đám người, kích động không thôi. Nhờ có lúc đầu, không cùng Tần Trần triệt để vạch mặt, thế cho nên có hôm nay hòa hoãn, chỉ ít hiện tại, cùng Tần Trần coi là bằng hữu, nếu không thì, hạ tràng vô cùng thê thảm. Chạy hơn một nửa, Tần Trần xoay người lại, trường thương cóng ở thân về sau, lạnh nhạt nói, hy vọng đừng nữa bị ta gặp phải, chỉ sợ những người đó, đem Tần Trần hội coi như trọn đời ác mộng. Linh Lung công chúa lúc này khuôn mặt sắc xấu hổ, không biết nên nói cái gì, mang theo thủ hạ liền muốn lặng yên ly khai. Đứng lại, Tần Trần lúc này mở miệng, Yến Quy Phàm lập tức dẫn người, đem Linh Lung cương quốc mọi người vây quanh. Tần công tử, Linh Lung công chúa lúc này nhíu mày, chúng ta tuy là cùng ngươi phiết rõ ràng quan hệ, không phải rất nhân đạo, nhưng là cũng không ra tay với ngươi. Ngươi nếu như cảm giác chúng ta cầm linh đan linh khí không thích hợp, chúng ta có thể phóng xuống, nhưng... Đây là ý gì? Con người của ta, thù rất dai. Tần Trần lúc này chậm rãi nói, nhưng còn không đến mức sát nhân như ma. Không đến mức sát nhân như ma. Cái kia trên đất một đống thi thể từ đâu tới? Lời này theo biểu tình lạnh nhạt Tần Trần trong miệng nói ra, thật sự là không có gì để cho người tin phục cảm giác. Các ngươi có thể đi, thế nhưng, cái kia một đường trên tất tất không ngừng người, lưu cho ta xuống. Tần Trần khiết Địch Khánh liếc mắt, từ từ nói, đoạn đường này trên miệng cằn nhằn lẩm bẩm không ngừng, nếu không phải là hợp tác, ta sớm chặt, hiện tại đã không phải hợp tác quan hệ, cái kia chặt hắn, cũng không quan hệ chứ. Lời này vừa nói ra, Địch Khánh cả người khuôn mặt sắc thảm bạch. Mà Vân Sương Nhi, Yến Quy Phàm mấy người, cũng là cảm giác được một hơi. Cái này Địch Khánh một đường lên, bên trái một câu, bên phải một câu, khắp nơi đều là oán giận, khinh miệt, thật sự là làm cho người ta chán ghét lợi hại. Xem ra phía trước Tần Trần là khinh thị với tính toán, bây giờ là muốn tính toán. Công chúa điện hạ, chúng ta Linh Lung cương quốc, há là người như thế có thể. Phốc, Địch Khánh ngôn ngữ còn chưa nói hết, một thanh lợi nhận, đâm thủng thân thể, tiên huyết tí tách rơi xuống. Linh Lung công chúa rút kiếm, đạm mạc nói, Tần công tử lần này dù sao cũng nên thỏa mãn chứ. Thỏa mãn, rất hài lòng. Tần Trần gật đầu, ý bảo Yến Quy Phàm đám người tránh ra. Từ từ, nhìn Linh Lung cương quốc mọi người rời đi thân ảnh. Yến Quy Phàm trầm giọng nói, Tần công tử, cái này Linh Lung công chúa, sợ rằng không yên lòng, lúc đầu tưởng có thể tin người, không nghĩ tới không giữ lời hứa, như thế buông tha nàng. Không có việc gì, Tần Trần thản nhiên nói, nếu như nàng tiếp tục dính vào, không ngại giết nàng. Yến Quy Phàm gật đầu, cái kia lần, tất cả đều thu, Tần Trần thản nhiên nói, nếu không thì khó bảo toàn, sẽ không bị người khác phá hư. Thu, làm sao thu, chương 410, đi trước chủ mộ. Tần Trần vẫn chưa nhiều lời, mang theo hơn 10 người, rời khỏi nhưng tầng thứ hai, đi tới tầng thứ nhất, đứng ở tranh kia vách trước, bàn tay linh ấn xuất hiện, từ từ gian, toàn bộ phó mộ đại điện, phảng phất biến đùa giỡn pháp một dạng, vào thời khắc này chồng chất ra, hóa thành một đạo đồ quyển, rơi vào Tần Trần trong tay, mọi người thân ảnh xuất hiện ở cánh đồng bát ngát bên trong. Tiêu Thất, nhìn Tần Trần trong tay đồ quyển, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh ba người, đều là kinh thán không thôi. Tần Trần đối với chỗ này, thật rất quen thuộc, cái này đẳng cấp thủ đoạn, là người bên ngoài vô luận như thế nào đều không làm được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những thứ kia linh đan linh khí, đầy đủ khiến cho nhất đại đế quốc, lớn lên thành nhất đại thượng quốc, thậm chí không thôi. Bị Tần Trần bỏ vào trong túi, chỉ sợ cuối cùng, vẫn sẽ trở thành Bắc Minh đế quốc tài lực, xem ra, Bắc Minh đế quốc, thật là muốn khai mở quật khởi đường. Công tử, tiếp chúng ta đi đâu trong? Chủ mộ, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía trước, từ từ nói vậy mọi người nói đại hoang tôn cốt, chính là ở trong cổ mộ. Năm đó đại hoang tôn giả, chính là hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi, Tần Trần vốn tưởng rằng, đại hoang tôn giả bỏ mình, chắc là đạo tiêu tan bỏ mình, tỏa hóa thân xương, chỉ sợ cũng là triệt để phiêu tán. Nhưng là không nghĩ tới, lại có thể lưu hạ tôn cốt. Cái gọi là tôn cốt, chính là đến hóa thần cảnh chi sau tỏa hóa, hài cốt bởi vì thiên địa linh khí tịch quyển, mà ngưng tụ thành vốn có linh tính thiên tài địa bảo. Nhất vị hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả linh cốt, dung hợp vũ giả thân thể bên trong, đủ để khiến cho tứ linh kỳ tầng thứ vũ giả, nhục thân lực lượng, nhảy thăng gấp 10 gấp trăm lần. Đây cũng là vì sao mọi người điên cuồng như vậy nguyên nhân. Nhục thân đề thăng là gian nan nhất, dung hợp đại hoang tôn cốt, có thể đề thăng gấp 10 gấp trăm lần nhục thân lực lượng, cũng giống như là bớt đi trăm năm khổ tu. Mấy người ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia trong mơ hồ, một đạo hắc sắc thân ảnh khổng lồ, nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ lúc nào cũng có thể phóng lên cao, tê liệt thiên khung. Đó phải là đại hoang cổ mộ đích thực chính chủ mộ. Chỉ là, Kha Vũ bọn họ đi qua tầng ngoài đã tiến nhập, sợ rằng còn lại người, cũng là từng cái tiến nhập, muốn tranh đoạt đến đại hoang tôn cốt, chỉ sợ không phải nhất chuyện đơn giản tình. Tần Trần là rất lợi hại, nhưng là lần này tiến nhập đại hoang cổ bên trong người, có đỉnh nhọn cương quốc đỉnh nhọn tuyệt thế thiên tài, địa võ cảnh cao thủ. Đối mặt địa võ cảnh, Tần Trần vẫn có thể như này chưa từng có từ trước đến nay sao? Bọn họ cũng không xác định, hơn 10 đạo thân ảnh, từ từ đi tới. Mà giờ khắc này, mở tối đại địa chi lên, có thể chứng kiến, lần lượt từng bóng người lúc này cũng là không ngừng ở đại địa chi trên thần tốc đi tới. Phía trước làm sao, Yến Quy Phàm nhìn ra có chút không giống tầm thường chi chỗ, không nhịn được nói. Cổ mộ mở ra, chẳng qua theo trong cổ mộ, xuất hiện một vị nữ tử, có người nói nàng kia đạt được lưu ly như ý kim cùng đại hoang linh ngọc, hiện tại, ba đại cương quốc vì thủ, đem nàng kia vây quanh. Lưu ly như ý kim, đại hoang linh ngọc, Tần Trần lúc này thần sắc hơi động, hai món đồ này, hắn quá quen thuộc, lưu ly như ý kim, có thể nói là siêu việt lưu ly kim mấy chục lần kim hành linh bảo, dù cho chỉ là lớn chừng bàn tay một khối, ẩn chứa kim hành linh khí, cũng đủ để khiến cho hắn kim thể ngưng tụ đến đệ bát trọng tầng thứ. Mà đại hoang linh ngọc, càng là nhất đẳng thiên địa linh bảo. Đại hoang cổ ngọc bên trong, ẩn chứa có dư thừa thiên địa linh khí, hơn nữa còn là nhất tinh khiết chính không rảnh, có thể tùy ý vũ giả đem hết toàn lực hấp thu. Cái này rất khủng bố, bình thường linh thạch bên trong, ẩn chứa linh khí, ít nhiều có chút tạp chất, vũ giả hút thu nhập thể, là cần bài trừ những thứ kia tạp chất. Mà đại hoang cổ ngọc bên trong, không tồn tại bất kỳ tạp chất gì, hơn nữa linh khí sở hữu linh tính, có thể bù đắp vũ giả trong cơ thể không thăng bằng linh khí tồn trữ. Hai món đồ này, mỗi một món, đều là đáng giá mọi người phá tan đầu đến cướp đoạt. Một vị nữ tử đạt được hai món chí bảo này, bị rất nhiều cương quốc vây công, cô gái này sợ là không biết sống chết a. Yến Quy Phàm nhịn không được chép miệng một cái nói, lần này, ba đại cương quốc Sở Lăng Thiên, Địch Chiến, Hạng Vân Vũ ba người, cũng đều là xuất hiện. Đi, Tần Trần gật đầu, mang theo trước mọi người hướng cổ mộ. Cách gần, mọi người mới vừa phát hiện, toàn bộ cổ mộ, phơi bày tứ tứ phương phương kiến tạo. Mà đỉnh, chính là một tòa bốn hình chóp hình dáng dáng dấp. Giờ này khắc này, cổ mộ bốn phía, lần lượt từng bóng người quay chung quanh ra, tất cả mọi người là ghé mắt nhìn cái kia đỉnh phong một đạo xinh đẹp. Toàn thân áo trắng như tuyết, theo thanh phong từ từ động, cái kia khiết bạch quần dài chi lên, dính từng đạo vết máu. Mà giờ khắc này, ở bạch y nữ tử kia bốn phía, năm bóng người, ngạo nghễ đứng vững, thần sắc thận trọng. Trong đó ba người, chính là phía trước ba đại cương quốc ba vị thiên chi kiêu tử, Sở Lăng Thiên, Hạng Vân Vũ cùng Địch Chiến. Này ba người, cũng là thiên anh bảng kiếp trước nhân vật khủng bố, linh phách kỳ cửu trọng đỉnh phong tu vi. Cô gái này không biết tới tự phương nào, lại có thể ngăn cản Sở Lăng Thiên, Hạng Vân Vũ, Địch Chiến, Vân Chấn cùng Hoắc Tư Nguyên công kích. Đúng vậy a, đáng tiếc cái này đẳng cấp thiên phú và thực lực, bởi vì Đại Hoang Linh Ngọc cùng Lưu Ly Như Ý Kim mà bỏ mạng, đáng tiếc a. Chẳng qua không biết nữ nhân này là như thế nào tiến nhập Đại Hoang cổ mộ bên trong, chúng ta đều là vừa xong mà thôi a. Có lẽ có biện pháp khác tiến nhập nơi đây cũng khó nói. Đoàn người bên trong, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Cô nương, giao ra Đại Hoang Linh Ngọc cùng Như Ý Lưu Ly Kim đi. Lúc này cái kia đỉnh của cổ mộ, Sở Lăng Thiên xin khuyên nói, thứ này, người nhất người là không pháp bảo vệ đấy. Thủ hộ không được, nữ tử váy trắng ngạo nghễ nói, ngươi làm sao biết ta thủ hộ không được? Chỉ bởi vì ngươi là tới tự đại Sở Cương quốc sao? Sở Lăng Thiên, cùng hắn hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Cái kia một bên Địch Chiến hiển nhiên là một bạo tính khí, nhịn không được quát lên, không nghĩ tới không biết cái nào cái quốc gia một cô gái, lại có thể ngăn cản chúng ta liên thủ, xem ra thật đúng là nhân ngoại hữu nhân. Bất quá, cũng liền dừng ở đây. Vân Chấn thân là Vân Hải Cương quốc nhân tài kiệt xuất, lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được. Lúc đầu hắn là cái thứ nhất gặp phải nữ nhân này, đáng tiếc không phải là đối thủ, suýt nữa bị bên ngoài đánh bại, bị Sở Lăng Thiên ba người phát hiện, gia nhập vào tranh đoạt tới. Còn có cái kia Hoắc Tư Nguyên, bản thân mặc dù không phải thiên anh bảng trước 10, nhưng là lần này cho thấy thực lực, cũng là kinh khủng dị thường. Coi như chém giết cái này nữ nhân, sợ rằng Lưu Ly Như Ý Kim cùng Đại Hoang Linh Ngọc, cũng không phải hắn có thể có được. Chẳng qua còn tốt, tại chỗ cũng không phải là Sở Thiên Kiêu, Địch Minh cùng Hạng Vân Thăng ba cái kia yêu nghiệt, nếu không, hắn ngay cả nước đều quát không được. Uy uy uy, bên kia, cái kia Hạng Vân Vũ không nhịn được nói, chúng ta nhưng là bị phía dưới nhiều người nhìn như vậy đây, vạn nhất bị một nữ nhân cho cuốn lấy sau còn có mặt mũi nói là cái gì thiên anh bảng thiên tài sao? Nhanh lên giải quyết đi, nếu không thì người khác thật đúng là lấy vì, chúng ta không phải nữ nhân này đối thủ. Được, ừ, tức thì, năm bóng người, đồng loạt ra tay, cái kia nữ tử váy trắng lúc này buồn bã cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, giễu cợt nói, đối phó ta một cái, năm vị thiên chi kiêu tử đồng thời xuất thủ, thật đúng là đủ xưng được thiên tài. Chẳng qua muốn giết ta, hôm nay, vậy các ngươi chỉ ít trả giá hai người đại giới, cùng ta đồng quy vô tận. Sát nhưng gian, nữ tử chắp tay trước ngực, một phóng lên cao khí tức cuồng bạo, lặng yên tràn ngập. Cửu chuyển linh lung thể, năm chuyển cảnh, mở. Trong sát na, một từ trên trời giáng xuống phong phú linh khí, trực tiếp quán chú đến nữ tử trong cơ thể, điên cuồng khí tức, một sóng trùng kích một sóng. Nữ tử lúc này toàn thân trên dưới, phảng phất là triệt để ngưng tụ ra không thể địch nổi khí tức tới. Đó là nhất trùng khí thế, nhất trùng tới tự đại địa hồn hậu khí thế. Địa võ cảnh, mọi người kinh ngạc xuất thần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, cửu chuyển linh lung thể khai mở, một không thể địch nổi khí tức, tràn ngập mà ra. Nữ tử hơi hơi nhắm trên hai tròng mắt, có thể lần này, thật sẽ chết, không biết hắn là có phải giống như vì hắn rơi lệ một dạng, cho ta rơi lệ. Thanh âm nhàn nhạt, bay tản ra tới. Ông, mà trong sát na, một đạo ông hưởng tiếng vang lên, nữ tử chỉ cảm giác mình bả vai bị người án xuống, một linh khí hùng hậu, nhảy vào trong cơ thể, đem cái kia gần mở ra đệ ngũ chuyển, sinh áp chế xuống. Ngươi lẽ nào cam lòng cho ta vì ngươi rơi lệ sao? Lại nói, ta có thể luyến tiếc xinh đẹp như vậy làm người hài lòng nha hoàn bị người giết. Cười nhạt tiếng vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở thân sau. Lúc này, Diệp Tử Khanh mở hai tròng mắt, nhìn cái kia một đạo cao hơn chính mình ra nửa đầu thân ảnh, hơi ngẩn ra, đôi mắt bên trong, giọt lệ rơi xuống. Ta lấy vì tái kiến không đến công tử. Diệp Tử Khanh thê mỹ đạo, làm sao có thể, tìm ngươi tìm kỹ lâu, một mạch đối với ngươi tin tức. Diệp Tử Khanh lúc này nín khóc mỉm cười nói, công tử không biết, ta tiến nhập Đại Hoang cổ bên trong, trong lúc vô tình tiến vào trong cổ mộ, ở trong cổ mộ bị nhốt một tháng có thừa, đạt được cái này Lưu Ly Như Ý Kim cùng Đại Hoang Linh Ngọc, còn có cái này. Diệp Tử Khanh bàn tay vung lên, bốn cái vật phẩm xuất hiện ở trước người. Đại Hoang Linh Ngọc, phong cách cổ xưa giống như một khối tứ tứ phương phương lớn chừng bàn tay tảng đá một dạng, tản ra nhẹ nhẹ thuần tránh khí tức. Mà cái kia Lưu Ly Như Ý Kim, nhưng lại như là cùng một đoàn trong suốt kim sắc nước chảy, xúc cảm như tơ lụa một dạng. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có hai kiện đồ đạc, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Trong đó một gian, phong cách cổ xưa ánh sáng màu đen, êm dịu như ngọc, có chứa nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Mà bên ngoài lên, viết một cái u chữ, một khối khác, cũng là vừa vặn tương phản, quang mang khuếch tán, mang theo một cái lòe lòe nhật tự. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là hô hấp ngưng trệ. U Minh Tông hạch tâm lệnh bài, Đại Nhật Thần giáo hạch tâm lệnh bài, Một sát na này gian, chu vi mấy trăm đạo thân ảnh tiếng hít thở đều là nhanh hơn dồn dập. Đây chính là hai đại đỉnh nhọn nấc thang thứ nhất tông môn hạch tâm lệnh bài. Toàn bộ đại hoang cổ bên trong, liền bốn khối, cái này Diệp Tử Khanh, cư nhiên ở chỗ này tìm được hai khối. Người nhà đầu kia, Tần Trần đập đập Diệp Tử Khanh ót, cười nói, hiện tại đem các loại lấy ra, không phải gây phiền toái sao? Công tử không phải hướng tới không sợ phiền phức sao? Diệp Tử Khanh tự nhiên cười nói, dường như băng liên nở rộ một dạng. Đúng là không sợ, hơn nữa bọn họ, coi như không được trên phiền phức. Tần Trần xoa xoa Diệp Tử Khanh xốc xếch thanh tú phát, cười nói, được, giao cho ta, nghỉ ngơi một chút đi, hơi sau lại nói những thứ khác. Ừ, Diệp Tử Khanh thân ảnh bay xuống, không có việc gì đi, Tử Khanh. Vân Sương Nhi quan hoài nói, không có việc gì, lúc này Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh ba người, cũng là mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ đoạn đường này theo Tần Trần, nghe Vân Sương Nhi đề cập, ngoại trừ nàng, còn có nhất vị Tần công tử tỷ nữ. Nhưng là, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này lấy một địch năm nữ tử, hơn nữa còn là một cái tuyệt mỹ nữ tử, hội là Tần Trần một cái khác tỷ nữ. Lấy linh phách kỳ cửu trọng, ngạnh kháng thiên anh bảng trước 10 chi 4, thêm lên một cái không thua gì với Hoắc Tư Nguyên, cái này Diệp Tử Khanh cũng không đơn giản a. Vân Sương Nhi cường đại, bọn họ đã thấy được, không nghĩ tới, cô gái này thoạt nhìn, không thể so với Vân Sương Nhi yếu. Hơn nữa, có hoàn toàn bất đồng với Vân Sương Nhi xinh đẹp. Một cái băng thanh như tuyết, một cái thanh thuần như nước, Tần công tử, tốt diễm phúc a. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Diệp Tử Khanh cư nhiên như này không biết điều, đem bốn cái nhường điên cuồng chí bảo, toàn bộ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, giao cho Tần Trần. Cái này là cùng cấp với đem Tần Trần đặt ở vỉ nướng lên a. Lúc này, Tần Trần đứng ở chủ mộ đỉnh, thật là vạn chúng chúc mục. Đại Hoang Linh Ngọc, Lưu Ly Như Ý Kim, U Minh Tông Hạch Tâm Lệnh Bài, Đại Nhật Thần Giáo Hạch Tâm Lệnh Bài, vô luận là cái nào, đều đủ để làm cho tất cả mọi người tại chỗ muốn liều lĩnh ăn sống nuốt tươi Tần Trần. Nhưng là hết lần này tới lần khác, vào giờ phút này Tần Trần đứng ở đỉnh, nhìn vần quanh mọi người, không thèm để ý chút nào. Cái kia chủng nhãn thần, phảng phất là nhìn mọi người, tuyên kỳ chính mình chủ quyền một dạng. U Minh Tông cùng Đại Nhật Thần Giáo đệ tử nòng cốt lệnh bài, với ta mà nói không có tác dụng gì, ở đây như có người xuất ra lệnh ta động lòng kim linh chí bảo, ta có thể trao đổi. Tần Trần không có từ trước đến nay đột nhiên mở miệng. Mà một câu nói này, cũng là làm cho tất cả mọi người đều là mộng. Sở Lăng Thiên, Hạng Vân Vũ, Địch Chiến, Vân Chấn cùng Hoắc Tư Nguyên năm người, lúc này hiển nhiên là đều không nghĩ đến, Tần Trần đột nhiên sẽ nói ra những lời này để. Ta nghĩ, ngươi nên lầm chứ. Hoắc Tư Nguyên từ từ nói, cái này hai quả lệnh bài, tựa hồ còn không thuộc về ngươi, còn nói trao đổi, ngươi có tư cách gì trao đổi? Tư cách sao? Tần Trần thản nhiên nói, ta nghĩ ta có không có tư cách, ngươi cũng không tư cách đánh giá chứ. Nhưng thật ra miệng lưỡi bén nhọn một tên tiểu tử. Hoắc Tư Nguyên lạnh lùng nói, như ngươi giao ra hai quả lệnh bài cùng với cái kia Đại Hoang Linh Ngọc cùng Lưu Ly Như Ý Kim, ta có lẽ sẽ suy nghĩ, cho ngươi chết có chút mặt mũi. Nhắm trên cái miệng thúi của ngươi đi. Tần Trần từ từ nói nhảm nhiều như vậy, không thấy được bọn họ đều không nói sao. Bị Tần Trần hận một câu, Hoắc Tư Nguyên khuôn mặt sắc càng là xấu xí. Đã không giao, vậy nhận lấy cái chết. Hoắc Tư Nguyên trực tiếp xuất thủ, chứng kiến Hoắc Tư Sa đánh tới, Tần Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Luôn luôn những người này, không biết sống chết. Oanh, bỗng nhiên, Tần Trần cả người quang mang chớp thước, vàng chói lọi trong lúc đó, một cước đá ra. Kim Sơn đạp đỉnh, một cước oai, giống như một tỏa cao ngàn trượng sơn rơi. Phanh, sát na, Hoắc Tư Sa quơ đao chém ra, nghênh đón. Nhưng là lại là nhất trong chớp mắt, Hoắc Tư Nguyên trường đao không biết phi hướng gì chỗ, mà cả người hắn, toàn thân trên dưới, vết máu sụp đổ, giống như một viên khối đá một dạng, ầm ầm rút lui, lăn dưới đất. Thậm chí mọi người cũng không thấy, hai người là như thế nào giao thủ, không thấy được cái kia đao là như thế nào bị đánh lui, Hoắc Tư Nguyên lại là làm sao bị quật bay. Nhưng là trơ mắt cũng là chứng kiến, Hoắc Tư Nguyên cái này cả người bị ném tới mặt đất lên, trong miệng từng ngụm hộc tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch đáng sợ. Đây là, tình huống gì, nhưng là lúc này, không người có thể giải đáp. Vỗ vỗ tay, Tần Trần như trước đứng ở đỉnh, xem xuống phía dưới Hoắc Tư Nguyên, cười nhạt nói, hiện tại ngươi nói, ta có không có tư cách. Nhìn Tần Trần cười nhạt dáng dấp, Hoắc Tư Nguyên khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người triệt để ngất đi. Hắn cảm giác mình một kích, tựa hồ đánh tới sơn nhạc lên, cả người đầu khớp xương đều là thành mảnh nhỏ. Tần Trần đại mã kim đao ngồi xuống, nhìn bốn phía, nói, muốn cướp, đều qua đây, không muốn cướp, liền cùng ta đàng hoàng làm giao dịch. Ồ đúng các người bốn cái, không có tư cách cùng ta làm giao dịch, tương phản, đánh ta nữ nhân, thế nào, cũng muốn trả giá một chút. Lời này vừa nói ra, giữa sân bầu không khí tức thì lạnh lẽo. Sở Lăng Thiên, Hạng Vân Vũ, Địch Chiến, Vân Chấn bốn người, bị triệt để chấn trụ, chỉ là không nhiều lắm lúc, chính là phản ứng kịp. Bốn người bọn họ dù sao cũng là thiên anh bảng trước 10 tồn tại, toàn bộ 36 cương quốc bên trong, có thể áp chế bốn người bọn họ, bất quá là Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng ba cái kia kiểu loại yêu nghiệt thiên chi kiêu tử. Tần Trần, đây tính toán là cái gì? Không có tư cách sao? Sở Lăng Thiên, Địch Chiến, Hạng Vân Vũ, Vân Chấn bốn người, nhìn kia đây, mỉm cười. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, đúng là quá cuồng vọng một ít, tựa hồ bị xem thường. Vân Chấn nhìn khác ba người, nói, không biết ba vị, làm thế nào cách nghĩ. Đã đều bị xem thường, đương nhiên là một trận chiến. Cái kia Địch Chiến khí thế hùng hồn, cười ha ha một tiếng nói, tới từ một cái Bắc Minh đế quốc tiểu tử, không nghĩ tới như thế cuồng, nhưng thực sự là cảm thấy ngoài ý muốn. Nói như thế, hai khối hạch tâm lệnh bài, cùng Đại Hoang Linh Ngọc cùng với Lưu Ly Như Ý Kim, chúng ta bốn người, nhất người chọn nhất kiện. Hạng Vân Vũ lúc này mở miệng nói, bất quá, hai khối hạch tâm lệnh bài đối với chúng ta mới là trọng yếu nhất, cái này cuối cùng, chỉ sợ chúng ta hay là muốn nhất quyết thắng phụ. Tự nhiên như này, Sở Lăng Thiên thản nhiên nói, bốn người cũng không phải người ngu, có thể nhìn ra, cái này Tần Trần Tu Vi, mặc dù chỉ là linh phách kỳ sáu trọng, nhưng là nội tình cường đại, không thể theo lẽ thường đối đãi. 36 cương quốc, không có chỗ nào mà không phải là thừa thải thiên tài nơi, mỗi một vị thiên tài, đều là ngạo thị quần hùng hạng người, vượt cấp khiêu chiến, lấy một chọi 10, căn bản đều không ở nói xuống. Chỉ bất quá, Tần Trần ở trong mắt bọn hắn, cũng liền chỉ là những thứ kia phổ thông thiên tài trong một cái A. Cái này thí luyện thật đúng là đủ buồn chán, chuyện gì tình đều muốn tự mình động thủ. Tần Trần lúc này bất đắc dĩ nói, bất quá, mấy người các ngươi lấn phụ ta nữ nhân, nếu là ta không được tự mình động thủ, thật đúng là sẽ cho người xem thường, tuy là ta không ngại. Từng bước đến, vẫn là cùng nhau tiến lên. Lời này vừa nói ra, xung quanh bị mọi người triệt để náo động. Cái này ra hỏa, quá cuồng vọng chứ, muốn chết cũng không cần như thế muốn chết. Mà giờ khắc này, mọi người rõ ràng cảm giác được, cái kia Sở Lăng Thiên, Địch Chiến, Hạng Vân Vũ, Vân Chấn bốn người, lúc này đã là nộ. Tần Trần mỗi một câu để lộ ra không thèm để ý, cuồng vọng, là đúng bốn người bọn họ cực đại miệt thị. Đừng nói nhảm, Vân Chấn lúc này nhịn không được, trực tiếp vừa xài bước ra, quát lên, ta trước lấy tính mệnh của hắn. Oanh, trong sát na, bốn bóng người, vào thời khắc này trong nháy mắt tuôn ra. Chứng kiến bốn người đánh tới, Tần Trần lúc này ánh mắt mang theo lạnh nhạt. Sớm nên cùng nhau lên, trong tay, cái kia Lưu Ly Như Ý Kim, bị cầm thật chặt, Tần Trần mỉm cười, nhất khẩu nuốt xuống. Một màn này, kém chút khiến cho chạy như bay ra bốn người lảo đảo ngã xuống đất. Nuốt, đùa gì thế? Lưu Ly Như Ý Kim, chính là kim hành linh bảo bên trong đương chi không thẹn đỉnh nhọn cấp, dùng để luyện chế ngũ phẩm linh khí, đều là dư giả. Nhưng là, nếu là người uống vào, là căn bản không pháp tiêu hóa. Như người thường bên trong, tồn tại nuốt vàng tự sát vừa nói, cái kia chính là bởi vì người thường, không pháp tiêu hóa kim loại trong kim hành lực, suy giảm tới ngũ tạng lục phủ. Mà vũ giả, tuy là thân thể càng thêm mạnh mẽ, đan sư môn thậm chí có thể ở trong ngũ tạng lục phủ ngưng tụ đan hỏa. Nhưng là đây chính là Lưu Ly Như Ý Kim, thuần túy nhất kim hành lực. Tự liền Diệp Tử Khanh, lúc này đều là hơi ngẩn ra. Nuốt xuống, yên tâm đi, Vân Sương Nhi cười nói, công tử kim thân tu hành, ngày càng viên mãn, phía trước có thể dùng Lưu Ly Kim, cái này Lưu Ly Như Ý Kim, khẳng định cũng có thể. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu, không có nhiều lời. Tần Trần thực lực, nàng tự nhiên là tinh tường. Mà giờ khắc này, Tần Trần đem cái kia Lưu Ly Như Ý Kim dùng, sát na, mặt ngoài thân thể. Từng đạo kim mang xuất hiện. Kim quang thiểm thước trong lúc đó, hắn cả người, phảng phất là đang ở thuế biến. Hắn đây là dự định, vừa giao thủ, vừa ngưng tụ kim thân. Yến Quy Phàm nhìn ra một ít đầu mối, nhịn không được chép miệng một cái nói, cũng chỉ hắn dám làm như thế. Một bên chiến đấu, một bên đột phá, hầu như không người dám làm như thế, bởi vì một cái sơ sẩy, khả năng không pháp đột phá, trực tiếp bị đối thủ chém giết. Đây là cực kỳ hung hiểm sự tình. Chỉ là đối với Yến Quy Phàm lời nói, cũng là đúng cũng có thể nói không đúng. Tần Trần sở cầu đột phá, cũng không phải là vũ giả cảnh giới để thăng vậy, linh khí chen chúc hội tụ, đến đột biến. Mà là kim thể tăng mạnh, dẫn động toàn thân đề thăng. Kim thể một ngày đề thăng, toàn thân cao thấp lực lượng, đều sẽ đạt được chất biến hóa. Đến lúc cảnh giới đề thăng, là nước chảy thành sông, tự nhiên biến hóa, mà không phải đau khổ theo đuổi khổ cực trả giá. Lúc này, Sở Lăng Thiên bốn người, đã là giết đến. Bốn người đều là linh phách kỳ cửu trọng đỉnh nhọn thiên tài, càng là chạm tới địa võ cảnh cái kia chủng cường đại cơ hội, đối mặt Tần Trần, trong lòng bọn họ chỉ có sát cơ. Cút, đột nhiên, Tần Trần thân thể đạp động, vừa xài bước ra, toàn thân trên dưới, kim mang bắn ra bốn phía, kim thể vào thời khắc này ngưng tụ, cái kia lưu ly như ý kim ở này lúc, hội tụ đến trong cơ thể, chảy xuôi toàn thân. Thời khắc này Tần Trần, giống như một kim nhân một dạng. Kim Sơn đạp đỉnh, lúc này Tần Trần một cước bước ra, bốn bóng người, nhất tề đánh tới. Oanh, một cước kia, bá tuyệt hoàn vũ một dạng, trực tiếp bước ra, bốn bóng người, mỗi bên tự thi triển kiếm thuật, thương thuật, ầm ầm ngăn cản. Điếc tai tiếng oanh minh, ở chủ mộ phía trên khuếch tán vần quanh. Bốn bóng người công kích, vào thời khắc này tức thì bị ngăn cản xuống, năm bóng người, Tần Trần lui lại một bước, bốn người kia lúc này, cũng là mỗi bên lùi về sau một bước. Lấy một địch bốn, linh phách kỳ sáu trọng, đối mặt linh phách kỳ cửu trọng bốn đại thiên tài, cư nhiên vừa đối mặt, chia đều thu sắc. Một màn này, khiến cho tất cả mọi người là giật mình tại chỗ. Chia đều thu sắc, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh lúc này cũng là ngẩn ra. Cái này còn là lần đầu tiên, các nàng xem đến Tần Trần xuất thủ, cùng đối thủ là chia đều thu sắc. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, đối phương nhưng là bốn vị thiên anh bảng trước 10 tồn tại, hơn nữa đều là linh phách kỳ cửu trọng. Đơn chỉ cần điểm này, Tần Trần cử động lần này đủ để làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Có điểm bản lĩnh, Tần Trần lúc này bàn chân khẽ nhúc nhích, cười nhạt nói, xem ra, 36 cương quốc, mấy năm nay phát triển, cũng không phải là hoàn toàn không có là chỗ. Sở Lăng Thiên bốn người lúc này trong lòng là triệt để khiếp sợ. Đây chính là bốn người bọn họ liên thủ, Tần Trần cư nhiên tiếp hạ, các vị, bây giờ còn là không nên để lại hay là con bài chưa lật chứ? Không được chém giết người này, chúng ta người nào cũng không chiếm được lệnh bài kia đấy. Vân Chấn nhìn Sở Lăng Thiên, Hạng Vân Vũ cùng địch chiến ba người, lạnh lùng nói. Minh bạch, Sở Lăng Thiên lúc này cũng là thần sắc trịnh trọng, bốn người bọn họ đều là thiên anh bảng trước 10, lúc này bị một cái linh phách kỳ lục trọng thiếu niên ngăn cản ở đây, thậm chí bốn người liên thủ, nếu như không pháp chém giết Tần Trần, bốn người kia tương lai ở 36 cương quốc bên trong danh khí, sợ rằng sẽ không tốt lắm. Cho nên lần này đã xuất thủ, vậy sẽ phải triệt để nghiền ép chém giết Tần Trần. Bốn bóng người lúc này trong nháy mắt đều ra sát chiêu, trực tiếp bao phủ hướng Tần Trần. Như vậy mới có chút ý tứ. Tần Trần lúc này vừa xài bước ra, giữa hai tay âm dương kiếm khí ngưng tụ, âm dương chém, song kiếm nhất tề chém ra, hắc bạch trường kiếm, linh khí hội tụ, kẹp theo một bá tuyệt lang uy khí tức. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần toàn thân trên dưới phảng phất là bộc phát ra một đặc biệt khí tức, cái kia kim thể quang mang nội liếm rất nhiều, nhưng là mang cho người ta áp bách khí tức, cũng là vô hình trong lúc đó, cường đại vạn phần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công tử cảnh giới, Vân Sương Nhi kinh ngạc há mồm ra, Tần Trần thời khắc này khí tức, linh khí hồn hậu cường độ, đã là đến thất trọng cảnh giới. Hơn nữa không chỉ có như đây, cái kia phong phú linh khí khí tức, vẫn còn ở từng bước leo thăng. Kim thể đại thành, Diệp Tử Khanh lúc này cũng là kinh ngạc đạo, hưu, mà này lúc, Tần Trần kiếm, đã là tuôn ra. Theo sát tới, là thân ảnh của hắn, đồng dạng là tuôn ra. Trường kiếm đang ở lúc này, tịch quyển ra, khí tức cường đại lệnh người không dám nhìn thẳng. Thử xem tiếp ta một quyền, Tần Trần thân ảnh chạy như bay trong lúc đó, một quyền đập về phía cái kia Vân Chấn. Oanh, chứng kiến Tần Trần đánh tới, Vân Chấn khuôn mặt sắc lạnh lẽo, trực tiếp một quyền nghênh lên. Nhưng là từng quyền đụng nhau, Vân Chấn lập tức liền là hối hận. To lớn kia lực lượng dường như sắt thép một dạng, trực tiếp va chạm mà tới. Đùng một đạo tiếng nổ tung vang lên, Vân Chấn cánh tay vào thời khắc này, hóa thành linh tinh huyết nhục, cả người càng là khuôn mặt sắc thảm bạch, chật vật đạo vọt mà quay về. Ông, sát na, Tần Trần trong cơ thể, cảnh giới thực lực ở đề thăng, một bước đến linh phách kỳ thất trọng. Sở Lăng Thiên, Hạng Vân Vũ cùng địch chiến ba người, khuôn mặt sắc đều là nhất bạch. Cái này ra hỏa, làm sao đột nhiên biến được mạnh mẽ như thế? Vừa đối mặt, Vân Chấn bị thua. Hơn nữa còn là thảm bại. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Cầm cầm hai tay, Tần Trần mỉm cười. Loại cảm giác này mới thật sự là âm dương ly hợp kim thể cảm giác. Trong sát na, trong cơ thể khí thức vào thời khắc này ẩn nấp, cả người kim mang, biến mất, thay vào đó là, Tần Trần mặt ngoài thân thể, phảng phất có một cái hào quang màu vàng sậm lóe lên. Cái này một cái quang mang lưu động đứng lên, hội tụ ở Tần Trần bốn phía, thoạt nhìn, phá lệ dụ cho người. Âm dương ly hợp kim thể. Đệ bát trọng đại thành, kim thiên ấn, đủ để ngưng tụ. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Thiên, Hạng Vân Vũ cùng địch chiến ba người, khóe miệng khẽ nhếch. Hiện tại, thử nhìn một chút đi. Lời này vừa nói ra, Sở Lăng Thiên ba người không có từ trước đến nay tức thì cảm giác, bốn phía từng cổ một hàn khí tràn ngập. Đây là tình huống gì? Đi, Sở Lăng Thiên lúc này cảm giác có cái gì rất không đúng, lần này cảm giác rất không ổn. Cái kia Hạng Vân Vũ cùng Địch Chiến hai người, cũng là vội vàng lui lại. Vân Chấn đã là ví dụ rất tốt, so với việc mặt mũi, tính mệnh quan trọng hơn. Bây giờ muốn đi, nhưng là đã muộn. Tần Trần lúc này vẫy tay một cái, trong sát na, lòng bàn tay bên trong, một cái kim quang xuất hiện. Mà ngay sau đó, cái kia kim quang bên trong, nhất đạo ấn pháp ngưng tụ. Cái kia ấn pháp, bày biện ra màu vàng sậm hình tam giác trạng thái, giống như trang giấy một dạng bạc nhược, nhưng là ở cái kia ấn pháp bên trong, cũng là có một không thể địch nổi kim duệ khí độ khuếch tán. Đều lưu hạ đi, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, bàn tay vung ra, tam giác ấn ký, trong nháy mắt tuột tay mà ra. Hưu, ấn ký kia, trong nháy mắt, trùng kích hướng Hạng Vân Vũ. Phốc, cơ hồ là trong nháy mắt, ấn ký xuyên thấu Hạng Vân Vũ trái tim, tiên huyết nổ tung, Hạng Vân Vũ thân ảnh ngã xuống đất. Thấy như vậy một màn, Sở Lăng Thiên cùng Địch Chiến hai người đã là tâm can đảm đều hãi. Đây là thứ quỷ gì? Tần Trần mặc danh kỳ diệu đến linh phách kỳ bát trọng không nói, cái này ấn ký, càng là không thể ngăn cản. Chỉ là hai người, đã là không kịp phỏng đoán, ấn ký kia, đã là triệt để đánh tới. Rầm rầm, trong nháy mắt, lưỡng đạo tiếng oanh minh vang lên, Sở Lăng Thiên cùng Địch Chiến hai thân thể của con người, ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành thi thể. Ba đại thiên kiêu, ở nhất chuyển chớp mắt thời gian, liên tiếp bỏ mạng. Toàn bộ chủ mộ bốn phía, đã là lặng ngắt như tờ. Tần Trần tên, nhất định ở nơi này đại hoang cổ bên trong, cùng Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng ba người sánh vai. Hai tay nắm chặt, nhìn mọi người, Tần Trần hờ hững nói, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Muốn đại hoang tôn cốt, vậy thử nhìn một chút, có thể hay không tiếp hạ ta Kim Thiên Ấn. Lời này vừa nói ra, một bá đạo khí tức tàn sát bừa bãi ra. Tần Trần đây là đang đuổi người, tuy là mọi người tại đây đối với đại hoang tôn cốt khát vọng không ngớt. Nhưng là bây giờ có Tần Trần như thế nhất tôn sát thần cản đường, bọn họ còn không muốn chết. Đoàn người một số người, đã là bắt đầu rút đi. Cái kia bốn đại cương quốc mọi người, căn bản không dám dừng lại lâu, rất sợ Tần Trần tìm bọn họ để gây sự. Nhanh, nhanh đi tìm Thiên Kiêu đại ca, nói cho Thiên Kiêu đại ca, Sở Lăng Thiên bị giết. Trong lúc nhất thời, từng cái cương quốc vũ giả, không ngừng rút đi. Mà cái kia đoàn người bên trong, Linh Lung công chúa lúc này một tấm mặt cười sát bạch. Công chúa điện hạ, chúng ta cũng mau đi đi. Bên cạnh người vội vàng nói, vạn nhất Tần Trần nhớ tới Địch Khánh tên kia, lại muốn tìm chúng ta phiền phức, khả năng liền hỏng bét. Ừ, Linh Lung công chúa khổ sắp gật đầu, nàng không nghĩ tới, Tần Trần ẩn giấu sâu như thế. Bây giờ nghĩ lại bắt đầu người này theo như lời nói, tựa hồ, thật không phải là cuồng vọng, mà là hắn. Có tư cách đó, nói ra những lời này, mà đổi thành một bên, cái kia Lộc Thiên Thượng Quốc Lục Thính Phong cùng Lục Tử Yên hai huynh muội lúc này cũng là kinh ngạc xuất thần. Tần Trần, đây là chúng ta ban đầu gặp phải cái kia Tần Trần sao? Lục Thính Phong cơ thể hơi run rẩy, thực lực bực này cùng gan dạ sáng suốt, ai có thể so sánh? Ba đại cương quốc, có thể nói là toàn bộ cửu đại lục trên đỉnh nhọn bá chủ. Bọn họ hướng tới là chỉ có giết người khác phần, nào có bị người giết thời điểm. Nhưng là hôm nay, Tần Trần cũng là trực tiếp không quan tâm, chính là một chữ, giết. Đại ca, chúng ta đi đi. Lục Tử Yên lúc này rất có không cam lòng, nói, nếu không, bị Tần Trần chứng kiến, tính toán khởi ta nhóm trước đây thấy chết mà không cứu được. Nghe đến lời này, Lục Thính Phong khuôn mặt sắc nhất bạch. Cái này loại thiên tài, bọn họ vốn là có cơ hội cùng với trở thành bạn. Có thể là bởi vì mình khiếp đảm lo lắng. Vô hình chung, cũng là bỏ qua như thế nhất vị bằng hữu. Đoàn người rối loạn, dần dần bình tĩnh trở lại, mọi người dần dần rút đi. Tuy nói hơn ngàn người liên hợp lại, Tần Trần căn bản không khả năng chiến thắng, nhưng là cái này hơn ngàn người, đã không ai dám ngẩng đầu lên. Thân ảnh theo đỉnh của cổ mộ phiêu đãng xuống, Tần Trần hô giọng điệu. Diệp Tử Khanh lúc này khuôn mặt sắc đẹp rất nhiều, theo Vân Sương Nhi đi tới trước. Không có việc gì chứ, Tần Trần nhìn Diệp Tử Khanh quần áo mất trật tự. Mặt cười còn có chút thương bạch, quan hoài nói. Không có gì đáng ngại. Ừ, Tần Trần gật đầu, nói, lần sau không thể như này lỗ mãng, ngươi chưa tới địa võ cảnh tầng thứ, tùy tiện khai mở đệ ngũ chuyển được cửu chuyển ngọc thân quyết công pháp, đối với ngươi thân thể cũng không tốt chỗ. Đúng, Diệp Tử Khanh gật đầu, Tần Trần đối với tu luyện được lý giải, sớm siêu ra các nàng có khả năng biết trước cùng đoán, bất kỳ cái gì vấn đề, Tần Trần cũng có thể giải đáp, cho nên bọn họ hai người cần làm, chính là nghe theo Tần Trần lời nói là đủ. Công tử, Diệp Tử Khanh nhìn về phía cổ mộ, nói cái này trong cổ mộ, có một đáng sợ ý chí tồn tại, ta chính là bị cái kia cổ ý chí khó khăn ở. Đáng sợ ý chí sao? Tần Trần nhìn về phía cổ mộ cửa vào, cười nhạt nói, ngươi không biết, cho nên mới phải cảm giác đáng sợ, ngươi nếu như biết đó là cái gì, có thể cũng sẽ không cảm giác đáng sợ. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía cổ mộ cửa vào, từ từ nói, đi đi, vào. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh hơi có chút do dự, trong cổ mộ khủng bố, nàng đến bây giờ còn là rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải là ở trong cổ mộ chịu đựng đến đả kích thật lớn, có thể Sở Lăng Thiên mấy người, chưa chắc có thể lưu nàng lại. Tần Trần thời khắc này ánh mắt mang theo một tia nhớ lại. Mọi người thân ảnh tiến nhập trong cổ mộ, lúc này cổ mộ kia đại môn, mở rộng ở trước mắt mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một âm sâu khí tức đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ hướng mọi người. Diệp Tử Khanh hô giọng điệu, thấp giọng nói, chính là loại khí tức này, thủy chung quanh quẩn không tiêu tan, làm cho đáy lòng cảm giác rất âm u. Tần Trần gật đầu, nhìn về phía mờ tối trong cổ mộ. Cái này cổ mộ tiến nhập trong cửa lớn, chính là hình tròn nội thất, gian phòng bốn phía đều là vô cùng trống trải. Yến Quy Phàm đám người mệnh lệnh những người còn lại canh giữ ở bên ngoài, chính là theo Tần Trần tiến nhập trong cổ mộ. Mà giờ khắc này, Tần Trần không vội không hoảng hốt, tiến nhập sâu chỗ, vượt qua từng gian mật thất. Diệp Tử Khanh phía trước tiến nhập nơi đây, hơi có chút quen thuộc, nhưng khi nhìn Tần Trần tư thế, đơn giản là so với nàng còn muốn quen thuộc. Cái này trùng cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ Tần Trần vô số lần tiến nhập nơi đây một dạng. Nhưng là Tần Trần rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi đây. Công tử, phía trước không thể lại vào. Diệp Tử Khanh nhìn Tần Trần còn muốn đi về phía trước, đứng ra thân tới ngăn lại nói, chính là ở trong đó, có nhất chủng mê hoặc nhân khí tức. Các ngươi không cần theo tới. Tần Trần lúc này cũng là chân thành nói, ta một cái người tiến nhập là được. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh còn muốn khuyên can, nhưng khi nhìn đến Tần Trần nụ cười nhàn nhạt, cũng là không có mở miệng. Tần Trần hướng tới là không làm chuyện không có nắm chặt tình, đã hắn nói như vậy, nhất định là đối với chỗ này có chút giải khai. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi dừng xuống, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ cùng Yến Bình Sinh, Thánh Thiên Viêm đám người, lúc này cũng là dừng chân không tiến lên. Tần Trần tiến nhập đen nhánh kia thạch thất bên trong, thân ảnh dần dần biến mất. Lúc này, Thánh Thiên Viêm mới vừa mở miệng, nói, nơi đây nếu là đại hoang tôn giả cổ mộ, vì sao trong đó thoạt nhìn, không có gì nguy hiểm. Không có gì nguy hiểm. Diệp Tử Khanh lúc này hờ hững mở miệng nói, ta bị nhốt trong đó một tháng hơn, ở bên trong này, xông vào cơ quan, mấy phen sinh tử tồn hơi thở, các ngươi vừa rồi đi ngang qua địa phương, đều là ta xông qua được địa phương. Trước mặt, ngay cả ta cũng không xông qua. Diệp Tử Khanh từ từ nói, không phải không vượt qua nổi, mà là căn bản. Không có một tia sức mạnh dám đi xông. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt. Diệp Tử Khanh linh phách kỳ cửu trọng đỉnh nhọn tu vi, coi như là Sở Lăng Thiên năm người liên thủ, cũng không có giết được nàng, liền nàng không dám xông vào đi vào. Cái kia càng sâu chỗ, rốt cuộc là nhân vật đáng sợ nào. Hỏng bét, Yến Quy Phàm lúc này cũng là la hét một tiếng, nói, liền ngươi cũng không dám xông vào đi vào, cái kia Tần công tử nhất người độc tự tiến nhập, chẳng phải là nguy hiểm vạn phần. Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Viêm cũng là lo lắng không thôi. Trái lại Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là nhìn hai người, giống như nhìn ngu ngốc một dạng, không có mở miệng, trực tiếp khoanh chân cố định, bắt đầu tĩnh tu. Yến Quy Phàm, Thánh Thiên Viêm đám người lúc này đều là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não một dạng, nhìn kia đây. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Tần Trần tiến nhập như đêm tối một dạng mộ thất bên trong, bốn phía một mảnh đen nhánh, căn bản không pháp dùng mắt thường nhìn nhau. Nhưng là Tần Trần lại phảng phất là ở đêm tối bên trong trường một đôi mắt một dạng, nhìn thẳng phía trước, cước bộ vững vàng bước ra. Mặc dù là đếm rõ số lượng vạn năm, nơi đây như trước như đây, không có bất kỳ cải biến a. Từ từ thở dài một hơi, Tần Trần hai tay vào thời khắc này trực tiếp huy động, từng đạo phong cách cổ xưa tối tăm ấn ký, từ từ ngưng tụ. Mở, trong sát na, kèm theo Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, toàn bộ trong cổ mộ, một con đường bên trong, nhất cộng 99 tọa mật thất cửa đá, vào thời khắc này ầm ầm mở rộng. Không chỉ có như đây, còn có từng chiếc hỏa đèn, thiêu đốt ra, chiếu sáng cả cổ mộ. Như vậy mới thoải mái chút, Tần Trần mỉm cười, cất bước tiến nhập mật thất bên trong, xuyên qua từng cái mật thất, cuối cùng thân ảnh xuất hiện ở cuối cùng gian phòng. Lúc này, căn phòng kia chính trung ương, chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh, xuất hiện ở Tần Trần trước người. Gì, chuyện gì xảy ra, mộ địa đột nhiên sáng lên, các ngươi mau nhìn, Yến Quy Phàm lúc này chỉ hướng phía trước, nói, phía trước những thứ kia mật thất cửa đá, toàn bộ mở ra. Chẳng lẽ là Tần công tử xúc động cái gì cơ quan, mở mật thất ra? Hỏng bét, Thánh Thiên Viêm đột nhiên nói, nếu như Tần công tử không được cẩn thận xúc động cái gì cơ quan, có phải hay không gặp phải cái gì nguy hiểm? hai người ngươi một lời, ta một lời, lúc này tiếp lời. Không được, chúng ta cùng nhau vào đi. Thánh Thiên Viêm lúc này không nhịn được nói. Được, hai người bước chân, liền muốn tiến vào bên trong. Chậm đã, chỉ là đang ở lúc này, Vân Sương Nhi cũng là đứng dậy, ngăn hạ hai người nói, công tử nói, để cho chúng ta ở chỗ này chờ, cái kia chính là ở đây chờ. Nhưng là vạn nhất Tần công tử gặp phải nguy hiểm gì nữa. Thánh Thiên Viêm cùng Yến Quy Phàm hai người không nhịn được nói. Sẽ không biết, Diệp Tử Khanh lúc này mở hai tròng mắt, nhìn hai người, nói, nếu như công tử đều không pháp giải trừ nguy hiểm, vậy chúng ta đi, cũng bất quá là làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi, ở này an tâm đợi là được. Diệp Tử Khanh vừa mở miệng, Yến Quy Phàm mấy người đều là lui rụt cổ. Diệp Tử Khanh thực lực bản thân chính là cường đại, lại thêm trên làm người tính tình đạm bạc, biểu lộ ra khá là lạnh nhạt, lúc này mở miệng, cho người cảm giác rất cao ngạo. Tử Khanh, người đột phá. Vân Sương Nhi nhìn Diệp Tử Khanh khí tức có chút cường đại, cùng vừa rồi rõ ràng bất đồng, còn bất đồng nơi nào, nàng cũng không đoán ra. Nhưng là rất rõ ràng, Diệp Tử Khanh khí tức biến được càng thêm cường đại, hơn nữa cực kỳ mịt mờ. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu, ở nơi này trong cổ mộ trải qua một tháng thời gian tôi luyện, thêm trên cùng Sở Lăng Thiên bốn người giao thủ, xem như là vượt qua cái kia một cái khe. Địa võ cảnh vũ giả, linh khí cô đọng tinh túy, có thể thời gian dài ngự không phi hành. Ở bất kỳ một cái nào đế quốc bên trong, đều thuộc về đỉnh nhọn tồn tại, ở thượng quốc bên trong, cũng là thuộc về số rất ít tồn tại. Đối với cương quốc, tắc thì là trung kiên lực lượng, tuổi gần 18 tuổi, đến địa võ cảnh nhất trọng, cũng chỉ có Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng cái này ba cái 36 cương quốc đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tài có thể so sánh. Thánh Thiên Viêm cùng Yến Quy Phàm hai người lúc này đều là tán thán không ngớt. Địa võ cảnh, chính là vũ giả tu hành đạo thứ hai hạng. Cái này đệ nhất đạo khảm. Tự nhiên là theo cửu môn cảnh giới đến tứ linh kỳ, thí dụ như Bắc Minh đế quốc bên trong, Lăng Vân Thành bên trong, cửu môn thiên môn cảnh là được trở thành nhất gia tộc dài. Mà ở từng cái quốc gia bên trong, địa võ cảnh đủ để xưng bá đế quốc. Cái này đạo thứ hai khảm bước ra, cái kia mới là vũ giả chân chính đăng đường nhập thất. Địa võ cảnh, mặc dù là ở cửu U đại lục cửu U dãy núi vòng quanh cửu U chi địa bên trong, đó cũng là có thể đứng vững được bước chân. Phải biết, Diệp Tử Khanh hiện tại bất quá là 18 tuổi. Mà Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng ba người này, cũng đều là 20 tuổi mới vừa tới bước này, nhưng là Diệp Tử Khanh 18 tuổi chính là đến. Đây cũng quá khủng bố, dựa theo công tử yêu cầu, còn chậm chút, Diệp Tử Khanh lúc này cũng không có bất kỳ vui sướng, ngược lại là bình tĩnh nói. Chậm chút, cái này còn muộn, Yến Quy Phàm cùng Thánh Thiên Viêm triệt để không nói, mà giờ khắc này, trong lòng bọn họ càng là bách tư bất đắc kỳ giải. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể làm cho hai đại thiên chi kiều nữ như này khăng khăng một mực tần trần, hiện tại đến đạt đến linh phách kỳ bát trọng, đến cùng còn có thế nào làm người ta không biết bí mật. Bất quá lần này, hai người là triệt để minh bạch, đã Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đối với tần trần như này tín nhiệm, vậy hắn nhóm cũng không có gì đáng nói. Dù sao cái này ra hỏa, nhưng là linh phách kỳ bát trọng, trực tiếp hành hạ đến chết linh phách kỳ cửu trọng ngũ đại thiên tài. Mà cùng này đồng thời, tần trần thân chỗ chủ mộ nhất sau trong một gian mật thất. Hai tay phụ về sau, đứng vững ở chủ mộ bên trong. Xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh rộng lớn đại điện, bốn phía đại điện, điêu lương họa bích, bày biện ra mở tối chủ điều. Mà ở đại điện chính trung ương, một tòa quan tài lẳng lặng xếp đặt. Quan tài bốn phía, tám đạo thạch trụ, ngạo nghễ xúc định. Cái kia thạch trụ chi trên khắc từng đạo hoa văn, thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa ngây ngô. Lão đồ đạc, tỉnh lại đi, Tần Trần lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, nhưng là toàn bộ trong đại điện. Ngoại trừ quan tài, không có vật gì, Tần Trần lúc này, phảng phất càng giống như là lẩm bẩm. Còn không tỉnh lại, chẳng lẽ là để cho ta mời sao? Tần Trần lúc này lên tiếng lần nữa, nhưng là trong đại điện, vẫn là an tĩnh như lúc ban đầu. Được, ta ngược lại thật ra quên, bộ dáng này, người đúng là không nhớ ra được ta, bất quá. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, đột nhiên, bàn tay vung ra, ầm ầm tiếng vang lên, một chưởng vỗ đến trước người thạch bích chi trên lúc. Trong sát na, tám cái thạch trụ ùm ùm rung rung. Người phương nào, dám can đảm ở nơi đây nháo sự. Rít lên một tiếng, trong nháy mắt truyền ra tới. Cái kia tiếng gầm gừ vang lên trong lúc đó, quan tài rung động ầm ầm, nắp quan tài rơi xuống, một đạo thân ảnh, theo bên trong quan tài gỗ đi ra. Vừa sải bước ra trong lúc đó, khí tức mạnh mẽ, tràn ngập ở toàn bộ trong đại điện. Đó là một đạo nhân ảnh, nói đúng ra, không phải người. Một thân trường sam màu xanh, râu tóc đều là bạch. Khuôn mặt thoạt nhìn, hòa ái dễ gần, tức thì liền lúc này nổi giận bên trong, vẫn là thoạt nhìn rất hòa ái. Nếu không phải là cả người trên hạ không có một tia nhân khí, cái này ra hỏa, nhìn chân tướng là một cái người. Ngươi nói ta là ai? Tần Trần lo lắng nói, cái này phổ thiên chi hạ, có thể đưa ngươi cái này đại hoang vệ đánh thức, ngoại trừ ta, còn có ai? Ngươi là, Cửu U Đại Đế, Thanh Sam lão giả lúc này thân thể run rẩy, thiếu ở nơi ấy cho ta giả trang cái gì khiếp sợ, năm đó ta liền nói qua cho ngươi, ta sớm muộn sẽ trở lại, ngươi liền nằm chết chờ ta là được. Nghe đến lời này, Thanh Sam lão giả càng là mắt lộ ra ngạc nhiên. Ngài, Đại Đế, ngài làm sao biến thành bộ dáng này? Bộ dáng này làm sao? Không đẹp trai sao? Tần Trần duỗi hai tay ra, đi dạo thân đạo. Soái ngây người. Cái kia lão giả cũng là cười hắc hắc. Đại Đế, ngài trở về lúc nào? Cũng không tính là trở về, chỉ là không được cẩn thận, sống lâu một đời. Nghe đến lời này, Thanh Sam lão giả run rẩy gật đầu. Cái này vị chủ trở về, cái kia toàn bộ Cửu U đại lục, chỉ sợ không được an ninh chứ. Đại hoang vệ, để cho ngươi trông coi gì đó, ngươi làm sao không trông coi tốt? Tần Trần thản nhiên nói, ta nghe nói, hoang thiên trạch tỏa hóa di cốt, hóa thành đại hoang tôn cốt. Chuyện này, thật không trách ta, Thanh Sam lão giả khổ sở nói, đại đế, ngài cũng biết, đại hoang tôn giả nhưng là cùng ngài Đồ Nhi Thanh Vân tôn giả đồng dạng nhân vật xuất sắc, hắn năm đó tẩu hỏa nhập ma, ngài ra tay giết hắn, vị này người, đáy lòng cảm tạ ngài, thủy chung là lưu lại một tia ý niệm không muốn tán đi, muốn báo đáp ngài. Nghe đến lời này, Tần Trần hai tay phụ về sau, đi tới trước quan tài gỗ, trực tiếp ngồi lên. Nếu không phải là ngài, năm đó hoang thiên trạch có thể không được đem hắn hoang gia nhân giết sạch sành sanh, cũng không có bây giờ hoang gia truyền thừa. Thanh Sam lão giả nịnh nọt cười nói, Tần Trần không có nhiều lời. Năm đó, đại hoang tôn giả hoang thiên trạch, một thân tu vi xuất thần nhập hóa, vì siêu thoát hóa thần cảnh, tiến nhập tam vị cảnh, không tiếc bất cứ giá nào, nếm thử đột phá. Kết quả đưa tới tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng không giải thích được lĩnh ngộ được cái gì cái gọi là sát đạo vào vị. Sát đạo, chú ý vô tình. Hoang thiên trạch một đường sát. Nếu muốn vô tình, trước hết giết chính là người nhà mình. Cái này sự tình, hoang gia người cầu trợ với hắn. Nể tình hoang thiên trạch cùng Thanh Vân tiểu tử kia quan hệ cá nhân rất tốt. Tần Trần xuất thủ, đem hoang thiên trạch chém giết. Nếu không thì, không chỉ có hoang thiên trạch sẽ chết, hoang gia cũng sẽ triệt để xong đời. Bởi vì, này sự kiện tình, hoang gia có thể... Tuy là tổn thất hoang thiên trạch như thế nhất tôn cự vô bá, nhưng là gia tộc cuối cùng là bình yên vô sự. Hơn nữa nếu không phải năm đó hắn xuất thủ, hoang gia sớm xong đời, việc này, hoang gia vẫn là nhận hắn tình. Hiện tại hoang gia như thế nào? Ở Cửu U đại lục bên trong, chính là cùng hoàng phủ thế gia, lĩnh nam cổ gia một dạng tồn tại, nội tình cường đại, có người nói tộc trưởng đương nhiệm hoang Thanh Sơn, sớm đã tiến nhập hóa thần cảnh đỉnh phong. Thanh Sam lão giả cung kính nói, ngươi nếu đã thức tỉnh, sẽ theo ta cùng rời đi đi. Tần Trần lần nữa nói, hiện tại ta cũng đúng là cần một cái giúp đỡ, không phải chuyện gì tình đều muốn tự mình ra tay, quá phiền phức. Lão hủ đương nhiên là theo đại đế ngài. Thanh Sam lão giả cung kính nói, lấy sau không muốn một cái khẩu một cái đại đế, gọi ta là Tần Trần là được. Phải, Tần công tử. Lão giả mỉm cười, chắp tay nói, kêu Tần Trần, Cửu U đại lục, ai dám trực tiếp xưng hô Cửu U đại đế tục danh. Cái này vài vạn năm đến, Cửu U đại lục chi lên, mọi người chỉ biết là Cửu U đại đế tên, nhưng không biết tên thật của hắn chính là Tần Trần. Xem ra, qua nhiều năm như vậy, cái này vị đại đế trải qua kiếp chuyển thế, đối với Tần Trần tên này, vẫn là một mạch tình có độc chung. Tần Trần nhìn lão giả liếc mắt, không có nhiều lời. Lão vệ đầu, ta để cho ngươi lưu ở nơi đây, đưa ngươi tạp huyết rừng số tuổi thọ vạn năm, ngươi không tức giận sao? Đại đế, a hát, không được, công tử ngài nói lời gì? Thanh Sam lão giả cung kính nói, nếu không phải là công tử ngài, lão hủ sớm là nhất bồi đất vàng, theo công tử ngài, đó là lão hủ có phúc. Vẫn là già mà không đứng đắn. Hắc hắc, Tần Trần lần nữa nói, đã như đây, ngày sau kế tục theo ta chân chạy đi, bây giờ Cửu U, không có năm đó uy nghiêm của ta, một số người, dần dần quên mất, năm đó bị ta chi phối sợ hãi. Có người dám can đảm giết ta đồ tôn Minh Nguyên, giam giữ ta đồ tôn Thiên Thanh Thạch, thù này hận này, tự nhiên ta tự tay báo lại. Tần Trần ngôn ngữ tới đây, quanh thân sát khí vần quanh. Lão vệ đầu nghe đến lời này cũng là trong lòng thất kinh. Minh Nguyên chết, Thiên Thanh Thạch bị nhốt. Lão vệ đầu nhìn Tần Trần, khom người nói, cái kia Thanh Vân tôn giả đâu? Thanh Vân hẳn là đã trải qua ly khai Cửu U đại lục, năm đó ta đã từng nói, lần nữa hồi quy, làm cho bọn họ ở Thương Lan đại lục chờ. Thương Lan đại lục, nghe đến lời này, lão vệ đầu run rẩy cười một tiếng. Chỗ kia, hắn chính là nghe nói qua. Năm đó vô thượng thần đế mở tân kỷ nguyên, vạn giới lại không vách ngăn, thiên hạ tấn về đại lục nơi, thế gian này, là được từng cục đại lục nơi. mà Cửu U Đại Lục chính là rất nhiều đại lục bên trong cực tiểu một khối mà thôi. Còn Thương Lan Đại Lục, đó là toàn bộ đại lục trung ương hạch tâm chi địa. Thương Lan Đại Lục, vẻn vẹn là diện tích, liền không biết ức vạn dặm sự rộng lớn, trong đó sinh tồn nhân loại, linh thú, thậm chí là thần thú, có thể nói là vô số mà kể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi ấy, là chân chánh vạn giới hạch tâm, thảo nào, xem ra Thanh Vân Tôn Giả cũng không biết Minh Nguyên đã chết. Tiểu tử kia toàn cơ bắp, ta làm cho hắn ở Thương Lan Đại Lục chờ, hắn chắc chắn sẽ không ly khai, hiện tại cũng không pháp liên lạc với, nhưng thật ra phía trước đã từng tán gẫu qua một lần, chẳng qua chỉ là hắn lưu lại một luồng giọt máu, đối với ta trải qua thứ 10 thế việc, hắn cũng không biết. Tần Trần từ từ nói, chẳng qua ngược lại cũng không sao cả, Minh Nguyên chuyện tình, ta sẽ điều tra tinh tường, người giật dây, đáng giết giết, nên quả quả, nhãn xuống, tìm được trước những người đó lại nói. Công tử có chuyện gì tình phân phó, lão hủ cũng liền chân chạy là được. Ừ, ta đến nơi đây, cũng chính là vì mang ngươi ly khai, thuận liền nhìn Hoang Thiên Trạch tiểu tử này. Tần Trần nhìn quan tài, nói, được, mang ta hắn đi. Đúng, lão vệ chắp tay một cái, một bước nhảy vào quan tài bên trong. Tần Trần bước chân, tiến nhập bên trong quan tài gỗ. Quan tài gỗ này, tình trạng có một cái thang lầu thông đạo, trực tiếp thông hướng dưới nền đất. Hai người đi lần này, đã đi nửa ngày, rốt cuộc vừa nãy. Nhìn về phía trước, Tần Trần thần sắc hơi động, tầng dưới chót thoạt nhìn, so với phía trên càng thêm hùng vĩ, cũng là một tòa đại điện, thế nhưng đại điện cũng là trang sức cực kỳ xa hoa. Mà ở đại điện chính trung ương, một đạo thân ảnh, hai mắt khép hờ, nhất đầu xanh phát, thuận ở não về sau, cái kia đẹp dung nhan, trắng nõn da thịt, thon dài ngồi xếp bằng xuống thân thể, nhưng thoạt nhìn không thể không theo đáy lòng tán thán một chữ, soái. Nhưng là lúc này, cái kia một đạo thân ảnh cũng là không có bất kỳ hô hấp. Là một người chết, giống như ngủ thật say người sống. Đại Hoang Tôn Giả, đại đế đến xem ngài, lão vệ lúc này chắp tay nói, nghe đến lời này, Tần Trần cũng là phất tay một cái, ý bảo lão vệ đừng nói chuyện. Đi tới đại điện trung ương, Tần Trần nhìn kỹ lại, Hoang Thiên Trạch tuy là đã là tỏa hóa vài vạn năm, nhưng là thân thể xương cốt, vẫn là hoàn hảo. Hơn nữa bên ngoài hài cốt chi chỗ, tản ra kim quang nhàn nhạt. Tiểu tử này, thật ngưng tụ thành Đại Hoang Tôn cốt. Tần Trần mỉm cười cười nói, chẳng qua tuy là như đây, những thứ kia tới tự từng cái cương quốc, thượng quốc thiên chi kiêu tử nhóm, cũng là không minh bạch, mặc dù là Đại Hoang Tôn cốt, há là bọn họ có thể chấm mút. Đừng nói là bọn họ, chính là cương quốc bên trong những thứ kia cương vương, siêu việt thiên vũ cảnh vô địch, tới chỗ này, cũng là một chữ chết. Lão vệ đầu ở lại chỗ này, cũng không phải là bài biện. Tần Trần nhìn cái kia bình yên định ngồi thân ảnh, mỉm cười. Chợt, thân ảnh kia vào thời khắc này, hai mắt hơi hơi mở, một đôi trong suốt đôi mắt, nhìn thẳng Tần Trần. Số tiểu tử, người một người chết, đột nhiên mở mắt, sẽ dọa người ta chết khiếp biết không? Tần Trần cười mắng, có thể trong lời nói, cũng là lơ đễnh. Đại đế sẽ bị hù chết sao? Đại Hoang Tôn Giả cũng là hé miệng cười một tiếng. Đại đế ngài biết, ta dù chết đi, nhưng là một luồng ý niệm chấp nhất ngươi, chậm chạp không chịu tiêu tán, mới vừa ngưng tụ vị này xương, chỉ vì đợi ngài trở về. Nếu không phải là ngài, ta hoang gia nhất mạch, ở trong tay ta, sớm chôn vùi. Không được tạ ơn ngài, ta không pháp ngủ yên. Tần Trần nghe đến lời này cũng là cười nói, lời này nghe, thật đúng là khiếp người. Chấp nhất với ta, bản đế nhưng lại yêu mến nữ nhân. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, ngồi xuống. Dựa theo đã từng bối phận mà nói, Tần Trần thân là Cửu U Đại Đế, ở nơi này Cửu U Đại Lục chi lên, là so với Đại Hoang Tôn Giả cao hơn một cái bối phận, thực tế lên, ở toàn bộ Cửu U Đại Lục chi lên, cũng không người siêu việt Tần Trần bối phận. Hắn đời thứ nhất sở từng trải, chính là dài lâu nhất, đi qua thiên sơn vạn thủy, cái này Cửu U, chỉ là khởi điểm mà thôi. Sở dĩ nguyện ý ngồi xuống cùng Đại Hoang Tôn Giả tâm sự, thứ nhất là cái này ra hỏa một người chết, hiện tại chỉ là một cái ý niệm vẫn tồn tại, một cái khác chính là, đã lâu không gặp đến mấy vạn năm trước lão nhân, khó có được nhìn thấy một cái chen mồm vào được, Tần Trần cũng muốn ôn chuyện một chút. Ngồi xuống, Đại Hoang Tôn Giả đàng hoàng nghe Tần Trần giảng thuật. Tần Trần nói hắn thân là Cửu U Đại Đế, ly khai Cửu U Đại Lục chi về sau, đi trước Thương Lan Đại Lục, đi trước càng rộng lớn thiên địa, hắn một đời chuyển hóa thân phận, trở thành Ngự Thiên Thánh Tôn, trở thành Thanh Vân Kiếm Đế, trở thành Cửu Nguyên Đan Đế, trở thành Luyện Thiên Đại Đế, trở thành Phong Không Chí Thánh, trở thành Thông Thiên Đại Đế đồng thời được tôn xưng là Thể Đế, trở thành Hồn Vũ Thiên Tôn, chờ chút. Hắn hiện tại trải qua thứ 10 thế, những lời này không được đủ vì ngoại nhân nói vậy, nhưng là nói cho Hoang Thiên Trạch, cái này ra hỏa, khẳng định tin. Thanh Vân huynh hiện tại, chỉ sợ đã ở kiều thủ đợi Đại Đế hồi quy đây. Hoàng Thiên Trạch cười nhạt nói, tiểu tử kia du mộc não đại một cái, chỉ để ý chờ, cũng mặc kệ đồ nhi sinh tử, đối đãi ta nhìn thấy hắn, nhất định hảo hảo đánh hắn một trận. Tần Trần cười khổ nói, bất quá hắn đối với đại đế, như cha như thân, đây cũng là quá mức thân cận đại đế, mới sẽ đem ngài một câu nói trở thành mệnh lệnh một dạng. Nói cho cùng, vẫn là du mộc não đại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, từ từ, Hoàng Thiên Trạch mặt ngoài thân thể, quang đầy lóe lên. Một luồng ý niệm, quả nhiên là yếu đuối, chẳng qua có thể đợi được đại đế trở về, coi như là tự thỏa mãn vãn bối tâm ý. Tần Trần gật đầu, đúng, không biết, ta cái kia lão tiểu nhị, hiện tại như thế nào? Nghe đến lời này, Tần Trần tự nhiên minh bạch, Hoàng Thiên Trạch hỏi là ai? Thanh Nha Long Giao, sớm đã tọa hóa, chẳng qua hồn thức không tiêu tan, ở đại hoang cổ bốn phía, hóa thành đại hoang sông, thủy chung chờ ngươi. Làm khó dễ nó, một mạch chờ, đáng tiếc ta. Cuối cùng là cô phụ nó, Tần Trần lần nữa nói, có lời gì muốn đối với nó nói sao? Ta có thể thay chuyển đạt, khiến nó buông tha chấp niệm đi, sinh và tử, luân hồi không ngừng, thế gian này, đời đời kiếp kiếp luân chuyển, chúng ta tổng hội tái kiến đấy. Được, Tần Trần không có nhiều lời, hắn trải qua một đời lại một đời, đối với nhân tâm, sớm đã nhìn thấu. Hoàng Thiên Trạch cùng Thanh Nha Long Giao, là chủ tớ, càng là huynh đệ. Y hệt năm đó phụ thân và Tạ Thúc giống nhau, nhất là nhân tộc lĩnh tụ, nhất là long tộc tộc trưởng, nghe Tạ Thúc nói, năm đó phụ thân nhưng là không có thiếu đem hắn đạp ở chân hạ uy phong lẫm lẫm. Sinh tử luân hồi không ngừng, thế nhân ai cũng không biết, đến cùng lúc nào là một đầu. Vậy đa tạ đại đế, Hoàng Thiên Trạch chắp tay nói, đại đế năm đó xuất thủ, giết ta với phong ma thời gian, cứu ta Hoàng gia, ta Hoàng Thiên Trạch vẫn muốn cảm kích báo đáp, có thể đại đế ngài ngày xưa không cần sự trợ giúp của ta. Hiện tại, vài vạn năm thời gian ngưng tụ thành đại hoang tôn cốt, đối với bây giờ ngài mà nói, coi như là trợ giúp, đây cũng là vãn bối có thể báo đáp đại đế ngài duy nhất biện pháp. Hoàng Thiên Trạch ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh bên trong, một vệt kim quang, lao thẳng tới Tần Trần mà đến, cái kia hai cánh tay trực tiếp bảo trụ Tần Trần, thân thể run rẩy nói, đa tạ đại đế. Sát na, thân ảnh của hắn, biến mất, kim quang, triệt để dung hợp vào Tần Trần trong cơ thể. Từ từ gian, Tần Trần thân thể bên trong, từng đạo quang mang xuất hiện, những ánh sáng kia hội tụ, ngưng tụ thành nhất đạo đạo ánh sáng, khuếch tán ở Tần Trần thân thể bốn phía. Âm dương ly hợp kim thể, Tần Trần đã là tu luyện tới đệ bát trọng tầng thứ, đến đỉnh nhọn hoàn cảnh, hiện tại, đã là không có gì có thể tăng lên. Thế nhưng, kèm theo Hoàng Thiên Trạch đại hoang tôn quốc dung nhập, thân thể hắn, lần nữa cất cao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí tức trong người, từng làn sóng tịch quyển ra, ngưng tụ thành một khí lưu, đánh thẳng vào thân thể linh hải, linh thai, linh luân, linh phách. Vốn định từng bước đến, ngươi tiểu tử này, thật ra khiến ta trực tiếp muốn tấn thăng. Tần Trần lắc đầu cười khổ, thẳng thắn khoanh chân cố định, không nói thêm gì nữa. Hắn linh phách, trong đầu xoay quanh, thăng hoa, vốn đã là bát trọng cảnh giới hắn, vào thời khắc này trực tiếp tăng lên đến đệ cửu trọng cảnh giới. Linh phách kỳ cửu trọng, linh hải, linh thai, linh luân, linh phách vào thời khắc này, triệt để viên mãn. Mà không chỉ có như đây, kim thể đại thành, đại hoang tôn cốt dung nhập, đôn đốc hắn phần bụng vị trí, đang ngưng tụ lấy khí xoáy tụ. Đây là đột phá địa võ cảnh dấu hiệu, tứ linh kỳ vũ giả, ngưng tụ linh hải, linh thai, linh luân, linh phách, tụ tập tại thân thể cửu đại kinh mạch bên trong. Mà địa võ cảnh, tắc thì là cái này linh hải, linh thai, linh luân, linh phách, triệt để hội hợp, ở phần bụng phía dưới vị trí, ngưng tụ ra đan điền. Đan điền, tụ tập vũ giả linh khí nơi, có thể nói là tứ linh kỳ phía sau nhất trùng thăng hoa. Ngưng tụ đan điền, bên trong đan điền hội tụ linh khí, chính là bản thân võ giả có, điều hành đứng lên, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, ngưng tụ đan điền, võ đạo một đường, xem như là đăng đường nhập thất. Nơi đây tốt chỗ, càng là tuyệt vời. Linh khí phong phú, cường độ linh khí tăng, vũ giả dựa vào đây, có thể thời gian dài ngự không phi hành. Đây chính là địa võ cảnh cường đại chi chỗ. Nói cách khác, linh phách kỳ vũ giả một đạo linh khí giải lụa, nếu là có thể đánh nát trăm trượng sơn nhạc, cái kia địa võ cảnh một đạo linh khí giải lụa, đủ để đánh nát cao ngàn trượng sơn. Đây chính là chênh lệch. Lúc này, đại hoang tôn cốt bên trong ẩn chứa cường đại, ở mở lấy Tần Trần đan điền. Cái này một tòa, đủ là ngồi nhất chỉnh thiên. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần mở hai tròng mắt, một cái tinh quang, lóe lên tiêu tán. Địa võ cảnh nhất trọng, đến, Tần Trần hơi hơi hô một hơi, phần bụng vị trí, đan điền lưu chuyển không thôi, cùng linh hải, linh thai, linh luân cùng linh phách, cùng một nhịp thở, liên tiếp giao thông. Mà ở phía trên đan điền, ngũ tạng lục phủ trong lúc đó, nhẹ nhẹ đan hỏa thiêu đốt. Lần này, tần trần trong cơ thể đan hỏa, nhảy hóa thành xanh đậm màu sắc. Đan hỏa cửu cấp, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, ngân sắc, hoàng kim màu sắc, bạch kim màu sắc. Đây cũng là đối ứng cửu phẩm linh đan sư đẳng cấp. Mà giờ khắc này tần trần, đan hỏa theo ngây ngô, trực tiếp thăng hoa đến lam sắc trình độ cường đại. Ngũ phẩm linh đan, hạ bút thành văn, đa tạ ngươi, tiểu hoang. Tần trần hơi hơi dù gì nói, nếu không phải là đại hoang tôn cốt đặc biệt, hắn muốn đến địa võ cảnh, đan hỏa để thăng tới lam sắc phẩm cấp, chỉ ít còn cần tốn hao cân nhắc tháng thời gian cân nhắc. Nhưng là bây giờ, một bước đến, nhìn trước mặt hóa thành nhất hư đất vàng hoang thiên trạch, tần trần bỗng nhiên cảm thán. Mặc cho người phong hoa tuyệt đại vô song, cuối cùng là chạy không thoát thời gian tàn phá. Có thể chỉ có phụ thân vậy, mới có thể trường tồn cùng thế gian, vĩnh sinh bất diệt. Sinh mệnh không thôi, luân hồi không ngừng. Lão vệ, đem nơi đây hủy đi. Tần trần từ từ nói. Được rồi, đối với tần trần lời nói, lão vệ đầu vui vẻ tán thành. Mặc dù là mấy vạn năm trước, tần trần làm cho hắn làm cái gì, hắn liền làm cái gì, hiện tại cũng như đây. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ khi đó, tần trần phong hoa tuyệt đại, ngạo thị quần hùng. Lão vệ, người theo ta có trên vạn năm, giúp ta làm một chuyện tình đi. Đại đế ngài nói, hoang thiên trạch bỏ mình, ta cũng phải rời đi nơi này, người giúp ta trông coi đại hoang cổ đi. Lão hủ minh bạch, sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở về, người liền tạp huyết tồn thọ, chờ đợi ta đi. Đúng, có đôi khi, một cái người, không được cần gì ngôn ngữ, đã làm cho ngươi liều mình đi theo, tần trần, chính là một người như vậy. Mấy vạn năm trước như đây, hiện tại cũng như đây. Nếu là không có tần trần, cũng không có sự hiện hữu của hắn. Nhất lão nhất thiếu, cất bước ly khai mật thất này. Theo hai người từng bước xuyên qua một cái lại một cái mật thất, cái kia thân về sau, gian phòng bắt đầu không ngừng sụp xuống, cổ mộ đang không ngừng biến mất. Hai người đi thong thả, cổ mộ kia sụp đổ, cũng thong thả, tựa hồ đang tiến hai người ly khai một dạng. Hô, đi tới cổ mộ ban đầu cửa vào chỗ, tần trần hô giọng điệu. Công tử tới lúc, nhưng là dẫn người cùng nhau. Ừ, lão vệ từ từ nói, các nàng khả năng gặp phải phiền phức. Ồ, tần trần nheo cặp mắt lại, cười nhạt nói, thế đạo này, luôn là có người không biết sống chết, ta chỉ muốn an an lẳng lặng tu luyện, trở lại thuộc về ta địa phương, nhưng là bọn họ, không muốn. Ngôn ngữ rơi xuống, tần trần cất bước mà ra, lão vệ đi theo ở về sau, cũng bước cũng hướng, giống như già trên 80 tuổi lão nhân, mặc dù đi lại bình ổn, nhưng là cả người trên xuống, không có một tia một hào sóng linh khí, giống như là nhất vị già nua to lớn lão giả. Mà giờ khắc này, chủ mộ bên ngoài, trên trăm đạo thân ảnh, từng cái đứng vững. Ở cái kia trên trăm đạo thân ảnh phía trước, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Yến Quy Phàm, Thánh Thiên Viêm đám người, từng cái đứng vững. Ta cũng không phải là tới gây phiền phức cho các ngươi. Cái kia trên trăm đạo thân ảnh một người cầm đầu, lăng lập nửa khoảng không, lạnh nhạt nói, ta tới thấy tần trần. Người này một thân tử y, trường tóc buộc lên, anh tuấn dung nhan, cho người cảm giác, sắc bén mà không được phong mang, lăng lập hư không không nhúc nhích, đủ để nhìn ra, người này là địa võ cảnh tu vi. Người này chính là Sở Thiên Kiêu. Yến Quy Phàm lúc này thấp giọng nói, Thiên Anh bảng số 1, 36 cương quốc bên trong, hiện nay đệ nhất thiên chi kiêu tử, 20 tuổi niên kỷ, địa võ cảnh nhất trọng. Bên trái cái kia là Địch Minh, bên phải cái kia chính là Hạng Vân Thăng. Một bên, Yến Quy lộ xoa một chút mồ hôi, nói, Sở Thiên Kiêu, Hạng Vân Thăng cùng Địch Minh ba người, nhưng là lớn nhất cạnh tranh người, hiện tại cùng đi, chỉ sợ. Lai giả bất thiện, người đây không phải là lời nói nhảm nha. Thánh Thiên Viêm không nhịn được nói, nhất định là vì cái kia hai khối hạch tâm lệnh bài mà tới. Diệp Tử Khanh lúc này tay cầm trường tiên, cái này trường tiên, là tần trần ở phó mộ bên trong vì nàng lựa chọn, Vân Sương Nhi một mạch mang theo. Lúc này, Vân Sương Nhi cũng là tay cầm Lạc Hà kiếm, cẩn thận nhìn về phía trước. Mà cùng này đồng thời, nửa khoảng không bên trong, ba bóng người lúc này nhìn phía dưới, cũng là lẫn nhau cách khoảng cách. Địch Minh một bộ gia y, to lớn thân thể, mở ra hoàn toàn. Sở Thiên Kiêu, cái kia Thánh Vương phủ hạch tâm lệnh bài, ba người chúng ta lúc đầu đồng thời gặp phải, ta cùng với Hạng Vân Thăng đem cái kia Thánh Vương phủ hạch tâm lệnh bài nhường cho ngươi, chúng ta nhưng là thương nghị tốt, thừa lại hạ ba miếng hạch tâm lệnh bài, ngươi trợ giúp ta cùng Hạng Vân Thăng, nhất người đạt được một khối. Địch Minh thanh âm cuồng dã nói, hiện tại U Minh Tông cùng Đại Nhật Thần giáo lệnh bài xuất hiện, chỉ có kiếm các lệnh bài, đến nay chưa ra, ta xem là bị người nào đạt được, che lên tới. Cho nên cái này U Minh Tông cùng Đại Nhật Thần giáo hai khối hạch tâm lệnh bài, ta và Hạng Vân Thăng là tình thế bắt buộc. Nghe được Địch Minh nói thế, Sở Thiên Kiêu gật đầu. Ngươi yên tâm, ta Sở Thiên Kiêu làm người, sẽ không nói không giữ lời. Hạng Vân Thăng một thân trang phục, nhưng thật ra biểu lộ ra khá là tao nhã, từ từ nói, hai khối hạch tâm lệnh bài đều là đang ở tần trần thân lên, không biết người này là nghĩ như thế nào, lại muốn công khai bán đấu giá. Có thể bởi vì, quá mức tự tin đi, Địch Minh lúc này nhếch miệng cười nói, Địch Chiến đều bị hắn giết, ta ngược lại là rất tốt kỳ, đây là cái gì một cái người, có người nói tới tự Bắc Minh đế quốc, xem ra, rắn chết vẫn còn nọc, Bắc Minh đế quốc cũng không phải là hai bàn tay chẳng ha. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đều là không có nhiều lời. Bọn họ phía trước cộng đồng điều tra được Thánh Vương phủ hạch tâm lệnh bài hạ lạc, đồng loạt ra tay cướp đoạt. Nhưng là kết quả, khó phân thắng phụ. Cuối cùng Sở Thiên Kiêu đề nghị, Thánh Vương phủ hạch tâm lệnh bài trước giao cho hắn, còn lại ba khối hạch tâm lệnh bài, hắn vì hai người cướp đoạt. Bây giờ nghe thấy Đại Nhật Thần Giáo cùng U Minh Tông hạch tâm lệnh bài ở Tần Trần trong tay, lại người, Tần Trần trước mặt mọi người giết hắn nhóm ba đại cương quốc thiên chi kiêu tử. Đây cũng là nhất chủng khiêu khích, ba người chính là dẫn người, đi tới nơi này. Ai biết Tần Trần căn bản không hề rời đi, thật không biết nên Tần Trần là tự ngạo, vẫn là tự đại. Nhưng mặc kệ Tần Trần nghĩ như thế nào, hiện tại xem ra, kiếm các hạch tâm lệnh bài là không chiếm được, vậy cũng chỉ có thể đạt được cái này hai đại tông môn hạch tâm lệnh bài. Hạch tâm lệnh bài là có thể trực tiếp bái nhập tứ đại tông môn không nói, lại có thể chọn nhất vị trưởng lão, bái nhập tòa hạ, trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền. Đây chính là một dạng lệnh bài không cách nào so sánh. Giờ này khắc này, cổ mộ xuất khẩu chỗ, lần lượt từng bóng người, nhìn chằm chằm. Yến Quy Phàm ba người, lòng bàn tay đều là da mồ hôi. Bằng không, ta giao ra kiếm các hạch tâm lệnh bài chứ. Yến Quy Phàm khổ sở nói, có khả năng đủ làm cho bọn họ ly khai. Người bớt làm mộng, Vân Sương Nhi mở miệng nói, ở trong mắt bọn hắn, cương quốc là độc nhất vô nhị, bọn họ càng là thiên chi kiêu tử, sao lại tự thỏa mãn. Ngươi cho kiếm các hạch tâm lệnh bài, nói không chừng bọn họ còn muốn nuốt cái kia hai đại tông môn hạch tâm lệnh bài, ngay cả chúng ta cùng nhau giết. Yến Quy Phàm lúc này thẹn thùng gật đầu, hiển nhiên, Sở Thiên Kiêu ba người cũng không biết, kiếm các hạch tâm lệnh bài, cũng trong tay bọn hắn. Nếu không, chỉ sợ hiện tại sẽ không khách khí như vậy. Trong chớp nhoáng này, bầu không khí có chút cứng ngắc. Này, Tần Trần đâu? Địch Minh nhìn mấy người không mở miệng, nói, mau mau gọi tiểu tử kia xuất hiện đi, giết ta hỏa địch cương quốc người. Ta Địch Minh hôm nay không giết hắn, chỉ cần hắn giao ra hai đại tông môn hạch tâm lệnh bài đền tội là được. Nếu không, hắc hắc, ngươi có thể như thế nào? Diệp Tử Khanh lúc này lạnh lùng nói. Giết không tha, Địch Minh cười hắc hắc, lập tức vừa sải bước ra. Địa võ cảnh nhất trọng cường đại khí tức, mở ra hoàn toàn. 20 tuổi, đến địa võ cảnh, đây đã là siêu việt rất nhiều đế quốc, thượng quốc quốc chủ nhóm. Đơn chỉ cần điểm này, Địch Minh, đủ để gọi là yêu nghiệt. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi là địa võ cảnh sao? Diệp Tử Khanh lúc này lạnh nhạt mở miệng, phi thân lên, lăng không phiêu đãng ở nửa khoảng không. Địa võ cảnh, trong chớp nhoáng này, mọi người ngạc nhiên, cô gái này thoạt nhìn, tuyệt đối không đến 20 tuổi, có thể cư nhiên cũng là đến địa võ cảnh. Bắc Minh đế quốc bên trong, lúc nào xuất hiện một cái như vậy tuyệt thế thiên tư nữ tử. Địa võ cảnh nhất trọng, Địch Minh nhếch miệng cười nói, thảo nào kiêu ngạo như thế, chỉ tiếc, ở trước mặt ta tùy tiện, ngươi cũng không tư cách. Trong sát na, một mênh mông khí tức từ trên trời giáng xuống. Địch Minh thân về sau, phảng phất một đạo tuyên cổ bất biến khí tức hạ xuống. Tinh môn mở, một tiếng thấp quát, Địch Minh khí tức toàn thân trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt. Cái này ra hỏa là một gã tinh mệnh vũ giả. Tinh mệnh vũ giả gặp may mắn, sở hữu tinh môn, khai mở tinh môn, câu thông cửu thiên tinh thần, dẫn tinh thần lực rèn luyện thân thể, thậm chí có thể theo cửu thiên tinh thần bên trong đạt được tinh thần linh quyết, đây là bình thường vũ giả mong muốn không thể so sánh. Tức thì liền ngươi bước vào địa võ cảnh, như thế nào lại là đối thủ của ta? Địch Minh hờ hững nói, nghe nói ngươi là Tần Trần nữ nhân. Vậy hôm nay, ta trước hết chém ngươi, nói cho hắn, đắc tội ta hỏa địch cương quốc hạ tràng là cái gì? Vừa sải bước ra, Địch Minh trực tiếp một quyền, hướng Diệp Tử Khanh ném tới. Hoàng thể, mở, năm chuyển cảnh, mở. Trong sát na, Diệp Tử Khanh đồng dạng không cam tỏ ra yếu kém. Cửu chuyển linh lung thể, chính là hoàng thể, phối hợp cửu chuyển ngọc thân quyết, đến địa võ cảnh, nàng thuận lợi đột phá đến đệ ngũ chuyển cảnh. Hơn nữa, từ khai mở hoàng thể chi về sau, vẫn là Tần Trần chỉ đạo nàng tu hành. Đối với cửu chuyển linh lung thể, Tần Trần nhất định so với nàng chính mình càng thêm tinh tường. Oanh, trong sát na, hai bóng người oanh đụng vào nhau, tiếng oanh minh một sóng thắng được một sóng, hai người ở nửa khoảng không bên trong, trường tiên cùng trường quyền đổ vào, dường như thần tiên đánh lộn một dạng. Thật là khủng bố a, Thánh Thiên Viêm nhịn không được cảm thán nói, đây chính là địa võ cảnh giao thủ, quá kinh khủng. Mấy người còn lại cũng là gật đầu, Bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua địa võ cảnh vũ giả giao thủ, mà là chưa từng thấy qua, như này trẻ tuổi địa võ cảnh giữa giao thủ. Một là hoàng thể, nhất là tinh mệnh vũ giả, đây thật là thiên nhân đánh lộn. Oanh, từ từ trong lúc đó, từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mọi người thấy hai người tỉ thí, thán phục liên tiếp. Ai có thể thắng, Yến Bình Sinh nhịn không được hỏi. Tự nhiên là Tử Khanh. Vân Sương Nhi rất có lòng tin, nói Tử Khanh hoàng thể, nhưng là có thể thăng lên làm đế thể đặc thù. Công tử cả ngày lẫn đêm dốc lòng giáo dục, Tử Khanh đối với hoàng thể lĩnh ngộ, không người nào có thể so với, cho dù là tinh mệnh vũ giả. Cả ngày lẫn đêm giáo dục, nghe đến lời này, Yến Quy Phàm mấy người đều là lộ ra không có hảo ý tiếu dung tới. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vân Sương Nhi biết mình nói sai, tức thì chừng hai mắt nhìn mấy người. Phanh, mà giờ khắc này, một đạo thình thịch tiếng vang đột nhiên vang lên. Hai bóng người xa nhau, cái kia địch minh lúc này, thở hồng hộc, sau lưng tinh thần lực, yếu bớt không thiếu. Cái này ra hỏa, như này cường đại, địch minh nhịn không được mắng thầm. Ta tới giúp ngươi, Hạng Vân Thăng lúc này thản nhiên nói. Lấy nhiều lấn thiếu, các ngươi thật không ngại. Vân Sương Nhi rên một tiếng, vừa sải bước ra. Nàng hỗn độn chi thể, phía trước ở tần trần đề thăng thời gian, đạt được trợ giúp cực lớn. Tuy nói chỉ là linh phách kỳ bát trọng, nhưng là hỗn độn chi thể ở một ít phương diện, so với cửu chuyển linh lung thể, tăng thêm sự kinh khủng. Vân Sương Nhi ngôn ngữ rơi xuống, trong nháy mắt tuôn ra. Ngươi coi như đi, Hạng Vân Thăng chứng kiến Vân Sương Nhi, giễu cợt nói, chính là linh phách kỳ bát trọng, liền đừng tìm chết. Là không phải muốn chết, thử một chút thì biết. Vân Sương Nhi rên một tiếng, Lạc Hà kiếm trực tiếp chém ra. Trong sát na, trường kiếm kiếm mang vào thời khắc này, lóe ra làm người ta say mê khí tức. Hỗn độn chi thể, chân khí lưu chuyển, trong khoảnh khắc nổ bắn ra ra. Bốn bóng người lúc này tức thì giao thủ, nhưng là mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia linh phách kỳ bát trọng Vân Sương Nhi lại là chống đỡ Hạng Vân Thăng công kích. Đây quả thực là bất khả tư nghị, linh phách kỳ cùng địa võ cảnh chênh lệch, có thể nói là thiên địa cách biệt, cái này Vân Sương Nhi, như thế nào ngăn cản. Oanh, giờ này khắc này, bốn bóng người, quấn quýt cùng một chỗ, giữa lẫn nhau xuất thủ, không lưu cơ hội. Nhưng là Hạng Vân Thăng cùng địch minh hai người, cũng là dần dần phát hiện, hai nữ nhân này, cũng không phải là bọn họ tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy. Sở Thiên Kiêu, liền đừng tại nhìn náo nhiệt, địch minh nhịn không được quát lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cùng với Hạng Vân Thăng liên thủ, cư nhiên cầm không được hạ hai cô gái này, đơn giản là mất mặt xấu hổ, vô cùng nhục nhã. Chỉ sợ hôm nay qua về sau, cái này Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi danh tiếng, hội vang vọng toàn bộ 36 cương quốc. Mà bọn họ, sẽ là cái này hai nữ danh khí tăng lên đá kê chân. Đây không phải là bọn họ muốn thấy. Sở Thiên Kiêu lúc này thần sắc không thay đổi, vừa sải bước ra. Tuy là ba đối hai biểu lộ ra khá là bất công, nhưng là bằng lòng người khác sự tình, mau sớm làm xong mới được. Sở Thiên Kiêu lúc này vừa sải bước ra trong lúc đó, một hơi thở bá đạo, đều biểu hiện. Đây là vương thể, Sở Thiên Kiêu chính là vương thể tư chất, địa võ cảnh nhất trọng, vương thể tư chất, coi như là tứ đại tông môn, cũng sẽ trở thành lòng bàn tay bảo bối A. Chứng kiến Sở Thiên Kiêu đi ra, đoàn người tức thì ồn ào náo động đứng lên. Sáu đại cơ chế, linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể. Từ cổ chí kim, thần thể đều là phiêu hốt bất định, cơ hồ là chưa nghe nói qua, đừng nói thần thể, chính là đế thể, đều là hiếm chặt. Hoàng thể, đủ để coi là trên cửu U đại lục đứng đầu thiên chi kiêu tử. Diệp Tử Khanh bản thân hoàng thể, đủ để ngạo thị cửu U thiên chi kiêu tử. Mà giờ khắc này, Sở Thiên Kiêu vương thể vừa ra, không chút nào kém cỏi hơn Diệp Tử Khanh hoàng thể. Tuy nói vương thể so với hoàng thể thấp lên một cấp, nhưng là cái này đẳng cấp thiên địa thân thể mạnh mẽ, không đơn giản xem đẳng cấp, cũng phải nhìn giác tỉnh giả đối với thân thể mình trưởng khống như thế nào. Như Sở Thiên Kiêu thức tỉnh thời gian so với Diệp Tử Khanh sớm, vận dụng càng thêm thuần thục, hai người thục cao thục thấp, còn nói không cho phép đây. Lại người, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này lấy hai địch ba, đối mặt đều không phải là nhân vật đơn giản. Sở Thiên Kiêu chính là vương thể thiên tài, địch minh là tinh mệnh vũ giả, cái kia Hạng Vân Thăng, tuy nói một mạch khiêm tốn, nhưng là thân là thiên anh bảng ba vị trí đầu, toàn bộ cửu U đại lục 36 cương quốc bên trong ưu tú nhất ba người một trong, sao lại là hạng đơn giản. Giờ này khắc này, mọi người đều là nhìn một màn trước mắt, nhịn không được ngược lại rút ra từng khẩu lương khí. Đây thật là thần tiên đánh lộn, vô luận là Sở Thiên Kiêu ba người, vẫn là Diệp Tử Khanh hai người, phóng nhãn toàn bộ cửu U đại lục rất nhiều đế quốc thượng quốc cùng cương quốc bên trong, chỉ sợ không người có thể ở 20 tuổi trong lúc đó, siêu việt bọn họ. Có thể chứng kiến đặc sắc như vậy giao thủ, thật sự là làm người ta nhãn giới trống trải a. Ai nói không phải a, vương thể, hoàng thể, tinh mệnh vũ giả, còn có nàng kia, linh phách kỳ bát trọng đối thủ địa võ cảnh, cư nhiên bất bại. Một gã cương quốc thiên tài nhịn không được thở dài nói. Hơn nữa có người nói này hai nữ, chính là cái kia Bắc Minh đế quốc Tần Trần tỷ nữ, cái kia Tần Trần tựa hồ là linh phách kỳ bát trọng, lại có thể thu phục hai cái này dường như Bạch Thiên Nga một dạng làm người ta ngưỡng mộ nữ tử, không biết cuối cùng là cái gì thủ đoạn. Nghe nói cái kia Tần Trần, nhưng cũng là một cái quả quyết sát phạt chủ. Giờ này khắc này, năm người trong lúc đó, thật coi là thần tiên đánh lộn, toàn bộ cổ mộ trước, khói bụi bay vút lên, linh khí tàn sát bừa bãi. Cái này đẳng cấp giao thủ, khiến cho tụ tập mà đến đệ tử, càng ngày càng nhiều. Ba đại thiên kiêu đồng thời xuất thủ, đối phó hai cái danh không được thấy kinh truyền nữ tử, đơn giản là hiếm thấy trên đời. Trước giải quyết ngươi a, ba người cửu công không được xuống, Hạng Vân Thăng lúc này hô giọng điệu, bất đắc dĩ nói, xem ra, không được thi triển một ít thủ đoạn, thật đúng là vướng tay chân. Nghe đến lời này, mọi người tức thì minh, Hạng Vân Thăng đây là chuẩn bị động sát chiêu, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là bài bắt đầu hô hấp. Bách Linh Thiên Thể, mở. Trong sát na, kèm theo Hạng Vân Thăng ngôn ngữ rơi xuống, mọi người chỉ thấy, Hạng Vân Thăng thân thể bốn phía, từng đạo ánh sáng bốc lên, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Bách Linh Thiên Thể, nhất vị thượng quốc thiên tài kinh ngạc nói, chính là thể chất đặc thù, có người nói này cơ chế vừa mở, thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập, nhất định dường như linh khí chi chủ một dạng, có thể vận chuyển liên tục không ngừng thiên địa linh khí. Bách Linh Thiên Thể, không thua với sáu đại cơ chế một trong, chính là thể chất đặc thù, có này thể chất người, tu hành tốc độ là thường nhân gấp đôi, không được không được không được, gấp 3 gấp 4 đều toán thấp. Cái này Hạng Vân Thăng, ẩn núp thật sâu, kèm theo Hạng Vân Thăng bạo nổ phát, giữa sân triệt để náo động. Ba đại thiên chi kiêu tử, thiên anh bảng ba vị trí đầu, quả nhiên một cái so với một cái khủng bố. Cái này căn bản không phải bọn họ có thể sánh bằng cao độ cùng thiên phú. Oanh, trong sát na, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, đại địa vào thời khắc này, dần dần nứt toác ra. Thiên xương quyền, Hạng Vân Thăng lúc này trực tiếp một tiếng thấp quát, trong nháy mắt một quyền đập ra. Oanh, một quyền kia, trực tiếp thẳng hướng Vân Xương Nhi, điên cuồng thiên địa linh khí, vào thời khắc này trong khoảnh khắc hội tụ. Trong sát na, toàn bộ giữa thiên địa, phảng phất hết thảy đều không còn sót lại chút gì một dạng. Lạc Hà đầy thiên, Vân Xương Nhi kiếm uy buông thả ra đến, linh khí hóa thành chân nguyên, ầm ầm nghênh lên. Phanh, hai bóng người giao thủ, trong sát na, thình thịch tiếng vang vang lên. Hưu, mà không nhiều lắm lúc, một đạo thân ảnh ầm ầm rút lui, một tiếng ầm vang, nhập vào đến phía dưới cổ mộ vào trong miệng, vang lên từng mảnh bụi bẩm, giật mình trận trận đất rung tiếng. Không hổ là Bách Linh Thiên Thể a, nhất vị cương quốc vũ giả cảm thán nói, một kích, đẩy lùi nàng kia, Bách Linh Thiên Thể vẫn là khủng bố a. Đúng vậy a, đây chính là thể chất đặc thù, tu luyện tốt, trưởng khống đặc thù lực lượng, tương lai thậm chí là có thể so với nghĩ thần thể. Thiên hạ chi đại, quả nhiên không phải chúng ta có thể suy đoán a. Mọi người lúc này lòng có thở dài, cái kia Vân Xương Nhi tuy là lợi hại, có thể cuối cùng là cảnh giới thấp một ít. Xương Nhi, Diệp Tử Khanh lúc này biến sắc, Vân Xương Nhi tu hành tốc độ đã là đầy đủ nhanh. Nhưng là dù sao thời gian tu hành không bằng nàng, hiện tại đến đạt đến linh phách kỳ bát trọng, đã coi như là không được. Đợi một thời gian, cái này hay là tam anh mới, căn bản không đáng chú ý. Nhưng là bây giờ, cảnh giới chênh lệch, không pháp bỏ qua. Diệp Tử Khanh tay cầm trường tiên, thần sắc lạnh nhạt. Diệp Tử Khanh, người thiên phú, nếu là nguyện ý vào ta đại sở cương quốc, ta có thể cho ngươi một khối thánh vương phủ lệnh bài, tuy không phải hạch tâm lệnh bài, nhưng ta tiến nhập thánh vương phủ trở thành trưởng lão ngồi hạ đệ tử thân truyền, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Thiên Kiêu lúc này thản nhiên nói, ta đại sở cương quốc, năm đó chính là theo Minh Nguyên cương vương cùng thiên thần viện trưởng thất vương một trong sở vương sáng chế, vài vạn năm truyền thừa, nội tình thâm hậu. Như thế nào đây? Sở Thiên Kiêu nhìn Diệp Tử Khanh, từ từ nói. Nghe đến lời này, mọi người tức thì minh bạch, Sở Thiên Kiêu đây là bắt đầu lòng yêu tài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp Tử Khanh nhưng là hoàng thể, thiên phú kỳ thực so với Sở Thiên Kiêu mạnh hơn, chỉ bất quá tuổi còn nhỏ một ít, đúng là đáng giá mượn hơi. Phải biết, Tam Hoàng Thất Vương, năm đó nhưng là danh chấn cửu u, chính là tứ đại tông môn, cũng phải cấp mặt mũi, Diệp Tử Khanh, ta cho ngươi cơ hội. Sở Thiên Kiêu lần nữa nói, như thế nào đây? Không được tốt lắm, đang ở lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm từ từ vang lên,